Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ nhất, có ánh mắt đến đây từ thời điểm, hắn liền đã cảm giác được. Thục Sơn thăm dò pháp môn, thiên hạ đệ nhất, những cái kia bị tinh huy bao quanh thanh âm. Tại Ninh Dịch tận lực bắt giữ phía dưới, cũng bị nghe được nhất thanh nhị sở. Nam Cương tán tu, có lẽ tại giết người ngoan lệ thủ đoạn trên hơn người một bậc. Nhưng là đối với tinh huy vận dụng, bọn hắn là tại quá mức vụng về, sai người quá nhiều. Ninh Dịch mặc kệ không hỏi, dọc theo con đường này bôn ba khả năng còn có một số thời điểm. Ngân Tước trong lời nói để lộ ra tự tin, để cướp hàng thoạt nhìn là một chuyện dễ dàng, nhưng Ninh Dịch xưa nay cẩn thận, mấy thân ảnh đem Ninh Dịch bao ở giữa. Hắn thản nhiên nói, chư vị, sự tình còn không có xong xuôi, làm gì gấp gáp như vậy. Số ba thanh âm hùng hậu như núi, hắn dán Ninh Dịch bên phải, giữa hai bên khoảng cách dần dần gấp rút. Không vội, chúng ta năm cái từ Nam Cương đi tới, giúp đỡ lẫn nhau, tổng không có sai, cho nên lại tới đây, chỉ là muốn hỏi một câu, các hạ sư môn, xuất từ Nam Cương cái nào tòa núi lớn? Ninh Dịch nghe vậy về sau, nói khẽ, Nam Cương 10 vạn dặm, sư môn nói ra, ngươi cũng chưa chắc nhận ra. Số 3 cười lạnh một tiếng, nói, kia không ngại bộc lộ tài năng, để chúng ta mở mang tầm mắt. Ninh Dịch vẫn không có mở mắt, hắn thong thả nói, ta nếu như không có nhớ lầm, Lý Bạch Kình cho các vị lệnh bài, vì chính là không muốn bại lộ thân phận. Về phần ta sư tòng nơi nào, phải chăng tán tu, đến từ Nam Cương Đông Cảnh, cũng hoặc Trung Châu, những này đều không cần nói cho chư vị. Ninh Dịch bên trái, chậm chạp dính sát một nữ tử, một mực ồn ào không ngừng nữ nhân, cực kỳ không khách khí mở miệng nói, nơi này đã ra khỏi thiên thần cao nguyên, ra thiên thần cao nguyên. Ninh Dịch cười nói, cho nên, một nữ nhân khác gần giọng nói, chúng ta là đang nhắc nhở ngươi, cẩn thận có mệnh ra ngoài, mất mạng trở về, chân tướng phơi bày, thế đạo quả nhiên lòng người khó lường. Nam Cương quỷ tu pháp tắc sinh tồn, liền là chém chém giết giết, bọn hắn lại đem một bộ này đem đến Đông Cảnh Liên Hoa trong trận doanh. Kết giao đảng phái, lấn yếu sợ mạnh, không bị bọn hắn liên lụy, ở phía trước xem trò vui, hơn phân nửa là lộ ra ngay tòa nào đó Đông Cảnh Thánh Sơn cường đại bối cảnh. Chuyện này, nếu là bị Lý Bạch Kình biết, không biết hắn sẽ bị tức thành bộ dáng gì. Ninh Dịch cảm thấy có chút buồn cười, hắn chậm chạp mở hai mắt ra, ánh mắt lướt qua phía trước trùng điệp bóng người, cười hỏi, ngươi cũng mặc kệ quản. Phía trước nhất ngân tước tựa hồ bởi vì Ninh Dịch câu nói này, lâm vào ngắn ngủi suy nghĩ, sau đó chỉ là nhẹ nhàng ném ra một câu, cực kỳ không chịu trách nhiệm, ra tay nhẹ một chút. Câu nói này nói xong, mấy cái quay chung quanh Ninh Dịch quỷ tu, tựa hồ cũng thở dài một hơi, có người cười ra tiếng âm, Ninh Dịch thì là yếu ớt thở dài một hơi, ra tay nhẹ một chút, đây là để cho mình, không nên nháo xảy ra nhân mạng. Chương 149, quyền cước chi tranh. Ninh Dịch bên trái nữ tử, đột nhiên vỗ eo túi, thất thải quang hoa nở rộ, bị nàng một chảo phía dưới chen chúc phóng tới, chật hẹp đường núi, hai bên trái phải, cơ hồ không có càng nhiều không gian. Ninh Dịch không hề có điểm báo trước té ngửa về phía sau. Đầy trời tật ám chỉ không, đinh một bên dốc đứng trên vách núi đá, bắn ra một đám khói bụi. Đây là Nam Cương cổ pháp rèn luyện đầu mũi tên, đuôi tên ngay tiếp theo tính bền dẻo cực dai mạng nhện sợi tơ. Ninh Dịch bên trái nữ tử, mặt không biểu tình lôi kéo lòng bàn tay, đầu mũi tên bị tinh huy khu động, nguyên bản cực kỳ mềm mại sợi tơ, tựa như kiếm khí đồng dạng liên miên cắt chém. Dán Ninh Dịch trên hai gò má mặt nạ, cùng nhau trước cướp, Ninh Dịch trên mặt ý cười, ngửa mặt nhìn xem từng cây lấp lóe ngân tuyến, cũng không có sử dụng trên người chuôi này, đại tùy thiên hạ kiếm khí hành tẩu, cũng không có sử dụng đeo tại bên hông miếng vải đen. Tế tuyết, mà là duỗi ra một ngón tay, có chút cuốn lượn, lơ lửng tại sợi tơ phía trên, tiếp lấy gõ chỉ mà xuống, nữ tử sắc mặt đột nhiên đại biến, lòng bàn tay của nàng truyền đến một trận lực lượng khổng lồ, chấn động đến nàng thân thể hướng về phía trước lao đi. Ninh Dịch thanh âm truyền đến bên tai của nàng, buông hay không, đầu mũi tên ngay tiếp theo sợi tơ, một đường xuyên kim liệt thạch, theo Ninh Dịch hắc mã trước cướp, ngựa bị kinh sợ dọa, tốc độ trở nên cực nhanh, nữ tử sắc mặt mang theo một tia ngoan lệ, cắn răng kiên trì lấy không chịu buông tay, chuẩn bị hướng phía dưới ép trường, biến cắt làm chảm, xuống một cái chớp mắt, Ninh Dịch duỗi ra năm ngón tay, nắm khép tại tôi độc đầu mũi tên sợi tơ phía trên, hung hăng nắm khép, đem thẳng băng dây dài đập vỡ vụn kéo vỡ, bên trái nữ tử kinh hô một tiếng, mất đi cân bằng, bị Ninh Dịch kéo đến trước mặt mình, mang theo sư tâm mặt nạ người trẻ tuổi cười lạnh một tiếng. Một cái tay mang theo nữ tử vạt áo, ngựa bay lượn, hai người nhìn cực kỳ mập mờ, dính vào cùng nhau, ôm không thể tách ra. Nam Cương nữ tử sắc mặt âm lãnh, một cái tay nâng lên, liền muốn nện xuống, Ninh Dịch rảnh rỗi một cái tay khác cấp tốc điểm qua. Mang theo không mạnh không yếu tinh huy cường độ, đập nện tại nữ tử ngực bụng các nơi, rất nhiều khiếu huyệt, dùng sức không sâu, nhưng là đánh địa điểm cực kỳ khảo cứu. Đánh cho nữ tử suýt nữa phun ra một ngụm máu tươi, muốn vận chuyển tinh huy lại bất lực, thế là con kia vốn nên là nện ở Ninh Dịch đầu vai bàn tay, giờ phút này mềm nhũn rơi xuống, chậm chạp rủ xuống đến phía sau lưng, nhìn càng giống là một loại vuốt ve. Ngươi muốn làm gì? Nam cương nữ tử âm thanh yếu ớt truyền đến, trong tay Nguyễn Ngọc trong ngực, Ninh Dịch cũng không có chút nào thương hương tiếc ngọc ý tứ. Bàn tay hắn che ở nữ tử đen nhánh trên mặt nạ, lạnh lùng nói, ta không muốn làm gì, ta chỉ là muốn để mọi người nhìn một chút, ngươi cái gọi là chân diện mục. Nam cương nữ tử thanh âm đột nhiên đề cao, kinh hoàng nói, ngươi dám? Ninh Dịch cười lạnh một tiếng, nói, Nam cương đi ra, tựa hồ cũng cực kỳ thích nói một câu nói kia, ta muốn hỏi, có cái gì không dám? Vì cái gì không dám? Một bàn tay đặt tại nữ tử trên hai gò má, Ninh Dịch cũng không có lựa chọn nhu hòa để lộ, mà là trong lòng bàn tay kinh khí bắn ra, đem nguyên một chương mặt nạ đều chấn động đến phá thành mảnh nhỏ. Đầu lâu nhận đụng kịch liệt, nam cương nữ tử ngất đi. Ninh Dịch một ngón tay quét tới mặt nạ mảnh vỡ, 7-8 phần quét sạch sẽ về sau, ngắm nghía nữ tử trước mắt khuôn mặt, nếu là nhân gian tuyệt sắc có thể đánh cái 9 phần 10 phần. Nữ tử trước mắt, nói thế nào cũng có cái 7 phần, cho dù bất tỉnh hôn mê bất tỉnh, loại kia điềm đạm đáng yêu khí chất vẫn làm người dao động. Nếu là nhìn lâu, người bình thường các loại, tất nhiên sẽ tâm viên ý mã, phát lên tà niệm, đáng tiếc Ninh Dịch không để mình bị đẩy vòng vòng, đạo tâm của hắn cực kỳ vững chắc, thưởng thức một lát, chậc chậc cảm khái nói, ngày thường không tính khó coi, làm gì sợ hãi người khác bóc ngươi mặt mũi. Ninh Dịch tiếng nói còn chưa rơi xuống đất, tiếng rít âm bỗng nhiên liền đến, Ninh Dịch ánh mắt đảo qua, sau lưng bay lượn một đạo kinh hồng thân ảnh, hắn cười lạnh một tiếng, nâng lên một tay, cùng nữ tử này, đồng nghề ngay cả sinh, một người khác, phi thân mà đến. Bị Ninh Dịch không chút khách khí, một bàn tay ngã tại trên hai gò má, nện đến tung bay mà quay về, nhập vào một vị nam cương người tu hành trong ngực, nữ tử kia ngã tại sau lưng cao gầy nam nhân trong ngực. Lập tức tỉnh táo lại, đi sờ mình hai gò má, một tát này đánh cho vô cùng ác độc, mặt nạ của nàng đồng dạng bị đập nát ra, liểng xiểng, một màn này bị tất cả mọi người nhìn thấy, ngoài ý liệu, dưới mặt nạ cũng không phải là một trương giống nhau như đúc khuôn mặt, ngược lại là một trương so ngực mình càng thêm kiều mị động người nữ tử. Nam cương quỷ tu, rất nhiều công pháp, bình tĩnh mà xem xét, hai người các ngươi tính không được cỡ nào đẹp mắt, ngược lại là rất có vài phần mê người hái ý vị. Ninh Dịch cười lạnh nói, nguyên lai tu hành chính là mị công, chuyên môn cho người làm lô đỉnh bàng môn tà đạo, hợp hoan tông ra a, lần này liều mạng chạy nhị hoàng tử đi, nhìn các ngươi đối với mình cực kỳ tự tin, kia cũng đừng trách ta dội một chậu nước lạnh, mặc dù là đối khá đẹp hoa tỉ muội, nhưng chỉ bằng điểm này, nghĩ bò lên trên đại tùy hoàng thất cao giường, nhưng còn thiếu rất nhiều. Chí ít đang theo tấm mặt nạ này, hai người các ngươi công lực còn kém quá xa, bị đập nát mặt nạ, còn có một tia ý thức vẫn còn tồn tại nữ tử. Tức giận đến phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân phát run, ôm nàng cao gầy quỷ tu, vẻ mặt và ánh mắt, giờ phút này đều trở nên cổ quái, nơi này mỗi người, đều kiệt lực ẩn giấu đi thân phận của mình, giờ phút này thân phận chân thật bị bạo lộ ra, nhưng thật ra là một kiện thiên đại tai họa, nam cương hỗn loạn, ai biết có hay không cừu nhân của mình ngay ở chỗ này. Sắc mặt trắng bệch nữ tử. Nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi, khinh người quá đáng. Ninh Dịch nâng lên cô gái trong ngực cái cằm, tinh tế tường tận xem xét, xoa nắn lấy nhiều một phần nở nang thiếu một phân khuôn mặt hài nhi mập. Có ý riêng cười nói, ta không có nhớ lầm, người nào đó tựa hồ lúc trước rất tốt bụng nhắc nhở ta. Nơi này ra cao nguyên, hợp hoan tông cùng ta quỷ nhai sơn xưa nay giao hảo. Cao gầy nam nhân đến giờ phút này, dứt khoát cũng không che giấu tung tích, mà là xích lại gần nữ tử sau đầu, thâm trầm mở miệng nói, hợp hoan tông cô nương. Hương vị thuần chính, ta đã từng hưởng qua mấy cái, yêu thích không buông tay, nếu là ngươi nguyện ý đánh đổi một số thứ, có vấn đề gì, ta đều có thể giúp ngươi bãi bình. Nữ tử nàng ánh mắt nhìn chằm chằm ý cười nhạt nhẽo Ninh Dịch. Cắn răng hung ác thầm nghĩ, ta muốn ngươi giúp ta giết hắn. Quỷ nhai sơn tu sĩ, nhìn qua ngân tước, thản nhiên nói, giết hắn chỉ sợ không được, nhưng là phế đi tu vi của hắn, để hắn là vừa mới bất kính trả giá đắt, ngược lại là có thể. Hợp hoan tông nữ tử lạnh giọng nói, tốt, vậy liền như thế. Quỷ nhai sơn tu sĩ âm nhu cười một tiếng, hắn ôm hợp hoan tông nữ tu sĩ, nói khẽ, ngươi cần phải theo giúp ta thật tốt ngủ một giấc, đánh xong một trận này, chỉ sợ muốn hao tổn rất nhiều. Hợp hoan tông nữ tử sắc mặt ửng hồng, bị quỷ nhai sơn cao gầy nam nhân, trên người mình hung hăng vuốt một cái, đạo kia cao gầy cái bóng bay lượn mà ra, trên đường đi mũi chân đạp đất, đầy trời bức ảnh thác nước vung ra tới, đến giờ phút này, số 9 lại còn có thể cười được. Quỷ nhai sơn cao gầy nam nhân, ánh mắt hung ác nham hiểm. Hắn lúc trước quan sát hợp hoan tông cùng người kia chém giết quá trình. Đại khái nhìn ra một chút phương pháp, cái này không biết môn phái người tu hành, chỉ sợ là cái luyện thể giả. Cận thân đánh cờ, hợp hoan tông tự nhiên muốn ăn được chút khổ sở, bây giờ mình quan sát về sau lại ra tay, đã là 10 phần chắc 9. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, tốc độ của hắn nhanh chóng, cực kỳ hiếm thấy, mấy chục đạo đen nhánh dài ảnh, quay chung quanh Ninh Dịch hắc mã mà cướp, một đường cướp đi, bốn phía nổ tung đất đá. cái kia ý cười nhạt nhẽo người trẻ tuổi, bị khói bụi che khuất ánh mắt, không tự chủ được nhíu mày. Quỷ Nhai Sơn, Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, hắn nhiều hứng thú nhìn xem cái kia cao gầy nam nhân. Đem hết toàn lực, tại bên cạnh mình thi triển thân pháp, nhìn hơi có chút môn đạo, loè loẹt, chỉ tiếc chạy không khỏi Thục Sơn cảm giác, Thiên Thủ Tinh Quân tại Đại Tùy Thiên Hạ cảm giác thứ nhất. Loại này bằng môn tà đạo, mưu mẹo nham hiểm, thực sự khó nhập Ninh Dịch pháp nhãn, nhìn ước chừng mười mấy hô hấp, trước cướp khúc chiết, vừa đi vừa về lượn lờ, Ninh Dịch đã dưới lưng cái này cao gầy nam nhân cướp đi quỹ tích. Đợi đến Quỷ Nhai Sơn người tu hành chuẩn bị xuất thủ trước một khắc, Ninh Dịch một cái tay nắm lũng bao khỏa vải dày hậu cách kiếm vỏ, hướng về bên cạnh thân một điểm đâm tới, vỏ kiếm đầu nhọn, đâm trúng đang muốn đứng dậy Quỷ Nhai Sơn nam nhân cái trán. Một kiếm này vỏ thế đại lực trầm, hơi dính tức lui, đâm ra một lớn bồng máu tươi, tiếp lấy thân kiếm quét ngang, quăng nện mà ra, đập trúng cao gầy nam nhân, nương theo lấy cực kỳ thê thảm một tiếng kêu đau, đạo kia cao gầy nam nhân thân ảnh bị Ninh Dịch vung mạnh địa bay ngược mà ra. Từng bước đến, nhiều phiền phức, Ninh Dịch đem Hợp Hoan Tông nữ tử đặt tại mình trên lưng ngựa. Thân hình của hắn đột nhiên biến mất, trong nháy mắt tiếp theo đường núi đường đi từng khúc nổ tung. Mang theo sư tâm mặt nạ thiếu niên xuất hiện tại khôi ngô như núi. Số 3, bên cạnh thân, Ninh Dịch một quyền ném ra, số 3 con ngươi co vào, vô ý thức đưa ra một quyền, khẩn thiết chạm vào nhau, nương theo lấy cực kỳ kịch liệt một tiếng va chạm, một đạo to lớn thân ảnh bị đánh cho ném đi như đạn pháo. Khảm vào đường núi trên thạch bích, phía trước chạy lướt qua Ngân Tước Yến Tư, giờ phút này đột nhiên ghìm ngựa, nheo cặp mắt lại, quan sát cái này một màn cho hay, còn lại tới ba vị đông cảnh người tu hành, suy, một tiếng thay đổi thân ngựa, quay đầu quan sát, sắc mặt phức tạp, tiếng ngựa tê minh, tới lui như gió, đối với Ngân Tước lúc trước không muốn ra tay quá nặng lời nói. Ninh Dịch đã chí chi không để ý, số 3 đầy mặt máu tươi, giống giận vừa mới vịn tường chuẩn bị lướt đi, một quyền nện đến hắn khảm vào vách đá thiếu niên lang, lập tức lấn người mà vào. Một cái không giảng đạo lý lên gối nện ở mặt, tiếp lấy chính là như gió bão mưa rào quyền đấm cước đá. Tật phong văng khắp nơi, hướng về kia đoàn núi thịt đổ xuống ra, Hợp Hoan Tông nữ tử sắc mặt trắng bệch, bị Ninh Dịch một kiếm vỏ đâm trúng cái trán, tiếp theo bị nện đến bay ra cao gầy nam nhân, bò lên về sau, sờ lên mình tràn đầy máu tươi cái trán, thét dài một tiếng, lại một lần nữa hướng về Ninh Dịch bay lượn mà ra. Trước mặt như cự thú đồng dạng cao lớn nam nhân, đã mất đi ý thức mặc cho Ninh Dịch quyền cước tiếp tục rơi đập. Ngăn không được muốn từ vách đá bên ngoài trượt xuống ngã ra. Ninh Dịch bỗng nhiên ngừng lại quyền thế, hai ngọn núi rót vào tay về sau, tả hữu vung tay, xoẹt một tiếng giật ra số 3 ra mặt, cười lạnh nói, sinh như thế lớn cái, còn mang theo một trương mặt nạ, nghĩ ngụy trang cái gì? Sợ người khác không biết người Nam Cương Cự Linh Tông, đã mất đáp lại, Cự Linh Tông người tu hành mí mắt rủ xuống sâu, đều là tròng trắng mắt, bị Ninh Dịch nâng lên một đầu cánh tay, thân thể lảo đảo một chút, bị nâng lấy ngã ra vách đá, ném người như ném tượng. Cự Linh Tông quái vật khổng lồ, trên không trung đụng phải Quỷ Nhai Sơn cao gầy quỷ tu. Ầm vang một tiếng, va chạm chỗ nước bắn khí lãng, cơ hồ không có đình trệ, hai thân ảnh trên mặt đất lăn lộn cướp đi, nhấc lên một trận to lớn sương mù. Chương 150, Hồng Sơn kia đầu, chật hẹp đường núi, bụi mù tứ tán, cái này không biết môn đạo tiểu tử, hơi có chút lợi hại. Ba cái đông cảnh người tu hành, nhìn xem đường núi một màn này, nhìn lẫn nhau một chút, nhìn ra trong mắt đối phương kiêng kỵ thần sắc, Ngân Tước thần sắc không có quá sóng lớn lan. Hắn ngồi tại trên lưng ngựa, vây quanh hai tay, vui mừng bình tĩnh, ánh mắt xuyên thấu tầng tầng sương mù, giờ này khắc này, chật hẹp trong sơn cốc, bốn phía cho bụi tung tóe tán, bị hoạt sợ ngựa bốn vó liều mạng nện đất, tiếng vang trong hỗn loạn, ném ra Nam Cương Cự Linh Tông người tu hành Ninh Dịch. Lại một lần đi tới cái kia còn ở vào giật mình thần chi bên trong một tên sau cùng Nam Cương người. Tu hành trước mặt, vẫn không có vận dụng hai thanh kiếm khí, Ninh Dịch một tay đặt tại cực đại đỏ mã đầu ngựa phía trên. Đem trọn thớt to lớn tuấn mã đầu lâu theo đến nhập vào mặt đất. Người ngã ngựa đổ, rốt cục tỉnh táo lại Nam Cương tu sĩ thi triển tất cả thủ đoạn. Gió táp mưa rào đồng dạng hướng về Ninh Dịch đánh ra mà tới. Hai thân ảnh chống đỡ cùng một chỗ, tận xương vào thịt, bị bạch cốt bình nguyên rèn luyện thể phách Ninh Dịch toàn vẹn không sợ, mỗi một trường mỗi một quyền đều cứ thế mà đối hám lôi kích. Không gian thu hẹp bên trong, quyền trưởng va chạm, phát ra kịch liệt oanh minh, tựa như lôi đình rung động, bất quá 10 cái hô hấp, cái kia Nam Cương tu sĩ thất khiếu bắt đầu đổ máu. Ninh Dịch trong con mắt thì là không ngừng tỏa sáng thần thái. Càng đánh càng hăng, đầy trời gió táp mưa rào tản ra, Ninh Dịch một trường khắc ở đối diện trên lồng ngực, không gian mơ hồ bắn ra phong lôi gào thét, đạo kia thon gầy thân ảnh phun ra một ngụm lớn máu tươi. Không kịp lui lại, liền bị Ninh Dịch đỡ lấy đầu vai, một cái không có chút nào sức tưởng tượng lên gối nện ở trên bụng, khiến cho hắn đến gập cả lưng. Ninh Dịch cười lạnh một tiếng, nâng lên thúc cùi chõ một cái, nhắm ngay hậu tâm. Hung hăng nện xuống, răng rắc một tiếng xương cốt sai chỗ tiếng vang trầm trầm. Cực kỳ chói tai vang lên, bụi mù chậm chạp bình tĩnh, thu thập 5 vị nam cương quỷ tu ninh dịch, đứng tại bụi mù tứ tán nhỏ hẹp trong sơn cốc, hắn yếu ớt thở dài, đi tới toàn thân run rẩy Hợp Hoan Tông nữ tử trước mặt. Nhẹ giọng hỏi, sớm biết hôm nay, sao lúc trước còn như thế? Hợp Hoan Tông nữ tử sắc mặt trắng bệch, mỹ lệ khuôn mặt trên không có một tia huyết sắc, nàng run giọng nói, công tử, nô gia biết sai rồi. Ninh Dịch ừ một tiếng, trước mặt tuấn mã, cực kỳ nghe lời quỳ xuống trước đầu gối, để cho hắn đưa tay liền có thể sờ đến nữ tử hai gò má. Nhào nặn mấy lần về sau, Ninh Dịch bỗng nhiên mở miệng nói, "Uy, họ Yến, dừng lại Mã Yến Tư." Trong lỗ mũi không nhẹ không nặng ừ một tiếng, xem như biểu thị mình đã nghe được. Ninh Dịch cười cười, nói, "Những người này có thể giết sao?" Ninh Dịch bỗng nhiên tới một câu nói như vậy, để Hợp Hoan Tông nữ tử con người co vào, nàng thanh âm khàn khàn, trong hốc mắt một vòng nước mắt đảo quanh, liền muốn tràn mi mà ra, lại bị Ninh Dịch một cái tay che miệng lại, ô ô nghẹn ngào. Đông Cảnh ba người sắc mặt có chút ngưng trọng, Ngân Tước nhíu mày, lời ít mà ý nhiều nói, không thể giết. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, nhìn xem cô gái trước mặt đã là hai hàng nước mắt che mặt, khóc đến lê hoa đái vũ, hắn như có điều suy nghĩ, nhẹ giọng cười nói, cướp hàng sự tình, ta nhìn cũng không cần mấy cái này quỷ tu động thủ. Có cái gì không thể giết? Ngân Tước Yến Tư, lần này hơi trầm mặc, đờ đẫn nói, không thể giết liền là không thể giết. Ta nhiệm vụ là đem các ngươi 9 người, một cái không lọt, toàn bộ đều đưa đến Trừ Tô Đài cao chờ đợi đám kia. Hàng hóa, đến, một câu nói kia, để đầy mặt nước mắt nữ tử, thở dài một hơi, Ninh Dịch yên lặng lui ra phía sau một bước, buông ra che miệng nàng lại môi cái tay kia, cau mày, đưa lưng về phía Ngân Tước, tựa hồ tại nghĩ một vài sự việc. Trước ngực phong cảnh bao la hùng vĩ chập trùng không chừng nữ tử, nhìn thấy Ninh Dịch trộn lẫn kẹp lấy do dự cùng xoắn suýt thần sắc, tựa hồ tùy thời chuẩn bị động thủ, đánh vỡ Đông Cảnh lập xuống tới quy củ, hung hăng vuốt một cái nước mắt, chữ chữ thê thảm nói, công tử làm gì như thế, đuổi tận giết tuyệt. Ninh Dịch không để ý đến nữ tử, phối hợp trở mình lên ngựa, hắn liếc qua cúi tại mình trên lưng ngựa một tên khác Hợp Hoan Tông nữ tử, mặt không biểu tình, cầm lên phần gáy quăng về phía sau lưng nữ tử, nói, ta cũng không phải là xuất thân nam cương, sư môn bối cảnh tự nhiên có một chút, so với các ngươi những này bằng môn tả đạo tới muốn chính thống một chút. Nhưng đi ra ngoài bên ngoài, sư môn bối cảnh cũng vô dụng, dựa vào chính là bản lãnh của mình. Nói xong câu đó, Ninh Dịch nhìn về phía kia ba vị diện sắc có chút khẽ biến Đông Cảnh người tu hành. Ta vốn cho rằng, chư vị tu vi đều tương đương không tầm thường. Hôm nay gặp mặt, tựa hồ cũng không phải là như thế. Ninh Dịch thản nhiên nói, ngược lại là từng cái tư chất đều coi như không tệ. Hợp Hoan Tông hai nữ tử, hảo hảo điều giáo, đưa đến nhị điện hạ trong môn, tựa hồ cũng không phải là không thể được. Cự Linh Tông xuẩn tượng, ném tới Đại Tùy Hoàng Thành, cố gắng có thể làm cửa thần, Quỷ Nhai Sơn yêu thiêu thân, to to nhỏ nhỏ xem như một thiên tài, trong thân thể cũng không biết cất giấu nào nhận không ra người bí mật. Bị ta đánh gãy cột sống, nếu như không có đoán sai, hẳn là nam cương thối thể giã tu. Nam cương hoàn cảnh gian khổ, có thể luyện ra như thế một bộ chịu đánh thể phách, cũng coi là cái đáng làm chi tài. Câu nói này nói ra, mới vừa từ trên mặt đất giằng co người cao gầy, Cự Linh Tông to con, sắc mặt không hẹn mà cùng chụp lên một tầng xương lạnh. Ninh Dịch trong lời nói, bao hàm biếm ý, đem bọn hắn hai, một cái nói thành là yêu thiêu thân, một cái nói thành là xuẩn tượng, hai người kia tư chất hoàn toàn chính xác rất là không tầm thường. Bị Ninh Dịch như thế đánh một trận, nhìn 10 phần thê thảm thương thế, giờ phút này đã khôi phục 7-8 phần, phóng tới tu hành giả tầm thường trên thân, thí dụ như vị kia, Xuân Phong Sơn Sơn Chủ, cùng Phất Liễu Sơn Sơn Chủ, trên thân, đã là khí tuyệt bỏ mình, đoạn không có bò dậy khả năng, thế gian công pháp, đủ loại khác biệt, cho dù là nam cương quỷ tu, cũng giống như thế, tại một tòa núi hoang đầu xưng vương làm chủ, đỉnh lấy to như vậy danh hiệu, nghe thật là không uy phong, nhưng kỳ thật mượn rất nhiều bí pháp gian nan phá vỡ đệ thất cảnh. Thủy chung là nội tình không đủ, lúc đối địch, liền lộ ra giật gấu vá vai, hai vị kia không biết tên núi hoang sơn chủ, cho dù tới thiên thần cao nguyên, gia nhập Đông Cảnh Thánh Sơn trận doanh, cũng rất khó trở nên nổi bật, thoát thai hoán cốt, nhưng mà Ninh Dịch câu nói kia tựa hồ tiêu phá một chút thiên cơ, đem mấy vị này nam cương người tu hành vẫn lấy làm kiêu ngạo một điểm nào đó. Đều điểm phá ra, tu vi của bọn hắn không tính là mạnh cỡ nào, lần đầu gặp mặt cho Ninh Dịch cái chủng loại kia cảm giác áp bách. Là một loại mơ hồ mơ hồ, tài hoa xuất chúng, có loại khí thế này, đại bộ phận đều là từ nam cương riêng phần mình trong tông môn đi ra người nổi bật. Chỉ ít cái này năm cái nam cương quỷ tu, tại cùng Ninh Dịch đối bắt chém giết trước đó, chưa bao giờ gặp nhiều tổn thất nặng nề, tu vi của bọn hắn không coi là bao nhiêu cường đại, nhưng là tư chất ngược lại là có chút không tầm thường. Ninh Dịch sau khi nói xong, nhìn về phía kia ba vị Đông Cảnh người tu hành, cười hỏi, không biết ba vị là không phải có hứng thú, muốn biết ta là đâu tòa sơn môn. Một mảnh trầm mặc, ai còn dám gây cái này giết vôi. Ninh Dịch cười tủm tỉm nói, các ngươi không muốn hiểu rõ một chút. Kia ba vị Đông Cảnh người tu hành không hẹn mà cùng lắc đầu. Ninh Dịch cảm khái nói, thật đáng tiếc a, các ngươi không hiểu rõ ta, nhưng là ta nghĩ muốn hiểu rõ các ngươi, ba vị xuất từ gì tông gì cửa, có phải hay không cùng kia năm cái nam cương quỷ tu đồng dạng. Từ chất xuất chúng nhưng tu vi thường thường, thuộc về nén lòng mà nhìn không kiên nhẫn đánh loại hình loại kia. Ninh Dịch chờ giây lát, phát hiện ba vị này từ đông cảnh đi ra người tu hành. So chính mình tưởng tượng bên trong muốn ổn trọng rất nhiều. Phen này ngôn luận cũng không có gây nên trong đó một vị hoặc càng nhiều sát khí chút xuống. Tràng diện một lần trở nên an tĩnh dị thường, hắn tìm không thấy thời cơ động thủ. Trong đó một vị đông cảnh người tu hành, thanh âm khàn khàn nói, số 9, đừng khinh người quá đáng, cần biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Ninh Dịch nâng lên thanh âm ồ một tiếng, hắn nhìn xem trên trận dần dần dâng lên một đạo ngân quang. Nhiều hứng thú nói, không nháo chết người cũng không được. Nâng lên một tay, nắm lấy trường tương ngân tước Yến Tư, ánh mắt nhìn về phía phương xa một cái phương hướng, thời điểm không còn sớm. Hắn nói khẽ, về sau có rất nhiều cơ hội, để các người chậm rãi ở chung. Nhưng nếu là làm trễ nải cái này một nhóm hàng, ai cũng không đảm đương nổi trách nhiệm này. Ba cái như lâm đại địch đông cảnh người tu hành, lúc này mới hơi thư giãn xuống tới. Ninh Dịch chật chật cảm khái nói, chỉ bằng các ngươi 8 người, nam cương đông cảnh, hai nhóm nhân mã, đi cướp cái gì hàng. Cẩn thận cho người khác một ngụm nuốt cạn bã cũng không dư thừa. Ngân tước liếc nhìn Ninh Dịch, nghe cái sau có ý riêng lời nói, mặt không biểu tình, ước chừng đi về phía trước 3-4 canh giờ. Cơ hồ là gần nửa ngày thời gian, ngoại trừ Ninh Dịch cùng ngân tước Yến Tư, mấy vị khác người tu hành thể phách đều có chút không chịu nổi như thế lâu dài bôn ba, sắc mặt lộ ra rã rời, nhất là bị Ninh Dịch bảo đánh một trận nam cương quỷ tu 5 người cùng một chỗ đi đường, đoán được Ninh Dịch có một loại nào đó cường đại cảm ứng chi thuật, ngay cả xì xào bàn tán cũng không dám. Hai bên cốc đảo dần dần rộng lớn, địa thế trục cao, Trụy Linh cốc cuối cùng liền là Trừ Tô đài cao, lại phía trước Hồng Sơn chỗ sâu liền là Cửu Linh Nguyên Thánh cấm khu Nguyên Thủy cấm địa. Dừng lại tiến lên tình thế ngân tước tung người xuống ngựa, ngồi tại trên đài cao, Ninh Dịch đồng dạng tung người xuống ngựa, nhìn xem cây cỏ chập chờn, bóng đêm dần dần giáng lâm, trên đài cao, mái vòm, tinh huy chậm chạp chảy xuôi rủ xuống, nơi này tiếp cận Cửu Linh Nguyên Thánh cấm khu chỗ sâu nhất. Linh khí trở nên nồng nặc lên, phương xa mặt đất, Hồng Sơn mở ra một đầu chật hẹp dài thiên, thảo nguyên vụn cỏ là xương trắng chi sắc, nhị điện hạ ngay tại Hồng Sơn phía kia, hai vị hoàng tử sẽ mở ra Nguyên Thủy cấm địa, chúng ta bây giờ muốn làm, ngân tước ngồi tại trên đài cao. Hắn lẩm bẩm nói, liền là chờ đợi. Ninh Dịch nhướng mày, hắn mở ra trong tay ra dê sách cổ, nghi ngờ nói, Hồng Sơn mở rất nhiều đầu dây dài, Lý Bạch Lân hàng nhất định sẽ từ nơi này đi. Ngân tước Yến Tư hờ hững nói, không muốn hiếu kỳ ngươi không nên hiếu kỳ, Cam Lộ tiên sinh nói sẽ, như vậy thì nhất định sẽ. Hắn khoanh chân ngồi tại Trừ Tô trên đài cao, bốn phía kinh khí ngoại phóng, nhẹ nhàng quay chung quanh hắn xoáy cướp, vụn cỏ bay tán loạn, tóc nâu trắng nam nhân trẻ tuổi đem trường thương nằm ngang ở đầu gối trước. Hắn phân phó nói, chờ đợi cũng được, cái này cướp hàng sự tình, tựa hồ có chút kỳ quặc. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, đáy lòng dâng lên một loại cổ quái ý niệm, giờ này khắc này, hắn trong đan điền bạch cốt bình nguyên, không còn là hoàn toàn tĩnh mịch, mà là chậm chạp nhảy lên, cảm ứng được một đạo khí tức quen thuộc. Ninh Dịch nhìn về phía Hồng Sơn phía kia, muốn nhìn rõ ràng, Hồng Sơn phía kia Nguyên Thủy cấm địa, đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Chương 151, Nguyên Thủy cấm địa, gió mạnh vượt qua Hồng Sơn, mặt đất tùy ý sinh trưởng xương trắng vụn cỏ, bị thổi làm bay lên, tại nhân tộc cùng yêu tộc địa giới giao tiếp chỗ, chỉ có gió mạnh có thể tùy ý vượt qua cấm khu. Bao nhiêu năm rồi hoa nở hoa tàn, bọn chúng chứng kiến nơi đây luân hồi nở rộ cùng tàn lụi. Vô luận là nhân loại nếu là yêu linh, đặt chân nơi này, chết ở chỗ này, vô số kể, hồng phấn khô lâu, di rào thành cho, dã hỏa giấy lên, mưa to bàng bạc, gió thu túc sát, tuyết lớn bay lên, trên đời sinh linh, cuối cùng là tránh không được một nắm cát vàng kết cục. Càng là cường đại người tu hành, càng là khát cầu một sự vật, hướng chết mà sinh, chọn đời bất hủ, nhưng vạn phần đáng tiếc, là trên đời này cho tới bây giờ liền không có cái gì có thể chân chính bất hủ. Gió sẽ dập tắt, tuyết sẽ tan rã, Hồng Sơn có thật nhiều sẻ ta, vô luận là từ đâu tiến vào, sau cùng đầu đường, kỳ thật cách xa nhau cũng không xa xôi, tất cả đường rẽ, chậm chạp giao hội, sát nhập, càng ngày càng thưa thớt, cuối cùng liền chỉ còn lại hai đầu, một trái một phải, một đông một tây, âm dương tạo hóa, ngăn cách lưỡng nghi, hai mảnh xe ngựa, chậm chạp từ đông tây hai cái phương hướng, hướng về Hồng Sơn cuối cùng tiến lên, xe ngựa nhan sắc cũng không dễ thấy, một cỗ phác tố vô hoa, một cỗ khắc xuống lấy tượng trưng cho đông cảnh trận doanh khiết bạch liên hoa. Tiên sinh, chẳng mấy chốc sẽ đến, bọc lấy nặng nề hắc bào nam nhân trẻ tuổi, mặt mày ở giữa, kết một tầng sương ý, địa giới giá lạnh, hắn chưa từng vận dụng tinh huy chống lạnh, áo bào khe hở miệng, lúc trước đi ngang qua sơn cốc thời điểm lây dính một chút hạt sương. Giờ phút này đều đã ngưng kết, hàn ý anh mòn áo tầng, đến tận xương tủy, hắn thần sắc ngược lại là không có càng nhiều biến hóa. 7-8 cái tùy tùng, ánh mắt bên trong, trống rỗng không có gì, một mực vây quanh toa xe, đi theo tiến lên, trong xe ngồi một đạo mơ hồ không rõ bóng người, khẽ ừ, có thể bị đại tùy nhị hoàng tử tôn xưng một tiếng. Tiên sinh, đại tùy bên trong chỉ là mấy vị, mà nguyện ý tại trận này đồ vật đấu sức chi tranh bên trong. Ra một phần lực, cũng chỉ có một vị, đông cảnh vị kia đại ma đầu, nói khẽ, vượt qua đảo huyền hải cấm chế, phế đi ta 12 cỗ thượng phẩm thân thể, đèn lưu ly bên trong chư sinh trăm tướng, khoảng cách viên mãn, ngã xuống thật to một bước. Việc này tư, ta cần một chút tốt nhất, thuốc bổ, nhị hoạt tử lạnh nhạt nói, ta đã chuẩn bị xong cho ngài. Hàn Ước buông xuống mặt mày, cười sờ lên mình hai gò má, hắn núp ở trong xe, thanh âm quả nhiên là tinh tế tỉ mỉ âm nhu, cỗ này thân thể, ta vẫn là cực kỳ thích, đáng tiếc lại tới đây, chỉ có thể phát huy ra khó khăn lắm 9 cảnh tu vi. Nếu như thời gian dư giả một chút, cố gắng có thể đi vào 10 cảnh, mảnh này địa giới, tam ti thanh trừ rất là sạch sẽ, lấy tiên sinh thủ đoạn, 9 cảnh đã đầy đủ. Nhị hoàng tử bình tĩnh nói, phía trước chính là nguyên thủy cấm địa, hồng sơn cuối cùng, hai bên đường núi dần dần chật trội chật hẹp, đến phía trước, rộng mở trong sáng, cũng không phải có bao nhiêu quang minh, giờ phút này mái vòm đã tối, nhưng một sợi u ám chi quang, rơi vào phía trước nhất hang động trên thạch bích, mờ mịt tinh huy chi lực, ngay tại trên vách đá lưu chuyển, cổ xưa bụi bặm vừa đi vừa về bay lên, chưa từng rơi xuống, trong xe Hàn Ước, đề cao âm điệu, hơi có chút ý vị thâm trường ồ một tiếng, hắn thì thào cười nói. Đây chính là cần đại lượng thân tính mở ra cấm khu thánh địa. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên có chút ý tứ, nghe nói Cửu Linh Nguyên Thánh là yêu tộc hiếm thấy vạn năm đại yêu. Chiến tử tại mảnh này địa giới, vùng cấm địa này tại Đại Tùy Hoàng thất trưởng khống phía dưới. Mấy trăm năm qua chưa từng mở ra, nhị hoàng tử dừng lại tiến lên chi thế, hắn hít sâu một hơi, nói, Lý Bạch Lân lúc này hẳn là cũng đã tới mảnh này cấm khu cuối cùng. Hắn tại phía tây ta tại phía đông, riêng phần mình mở ra cấm địa về sau. Hoàng thất huyết thống không đủ người tu hành đem không cách nào nhập bên trong. Hàn Ước uể oải ư một tiếng, toa xe trắng màn bị gió thổi động, hiển hiện một trương chống đỡ hai gò má sợ run bên mặt. Chỉ tiếc mang theo màu trắng mũ rộng vành, mạng che mặt nhẹ phẩy, dáng người uyển chuyển, làm người có chút líu lưỡi. Hàn Ước bây giờ đi vào Hồng Sơn cỗ này thân thể. Vậy mà như nữ tử đồng dạng đẹp mắt, hắn ngữ khí u oán nói, ta tại Đông Cảnh, mỗi giết một người, tần tần khổ khổ rút ra một chút xíu thần tính. Những năm gần đây, ngay cả đại tu hành giả đều giết mấy vị, rút gần lột ra, mới tại đèn lưu ly bên trong tích lũy tề thần tính. Vì chính là hôm nay, Lý Bạch Lân dựa vào cái gì có thể xuất ra to lớn như vậy thần tính? Nhị hoàng tử chân thành nói, Lý Bạch Lân mang theo một cái cực kỳ thần bí, hàng hóa, có thể trợ giúp hắn mở ra nguyên thủy cấm địa. Hàn Ước nở nụ cười, lặp lại niệm hai lần, hàng hóa, hắn tinh thần phấn chấn, tâm tình thật tốt nói, hàng hóa hai chữ này rất có ý tứ. Cái này khiến ta nghĩ đến tiếp xuống sẽ phát sinh một chút thú vị sự tình. Nhịn không được mong đợi bắt đầu, Từ Thanh Khách không phải một kẻ đơn giản, đáng tiếc hắn không có vượt qua bắc cảnh dũng khí, không biết hắn có hay không tính tới, tây cảnh bên này có thể sẽ tao ngộ phục sát. Nhị hoàng tử cười cười, Cửu Linh Nguyên Thánh là yêu tộc viễn cổ đại thánh, địa vị chi cao, nếu là hắn cấm địa mở ra, sẽ khiến rất nhiều yêu tộc thế lực chú ý. Lý Bạch Kình dừng một chút, nói, nhưng tam ti đóng giữ cấm khu nhân mã đủ cường đại, cho nên đại quy mô chiến đấu sẽ không bộc phát. Yêu tộc tịnh không để ý mảnh này địa giới, nhưng là ngấp nghé Cửu Linh Nguyên Thánh di tàng đã lâu. Nếu như yêu tộc trận doanh bên trong, có một vị nào đó thôi diễn năng lực nhất lưu yêu tộc đại năng lực giả. Sớm thôi diễn ra lần này thú liệp nhật, đại tùy hoàng tộc sẽ mở ra cấm khu, như vậy chuyện này, đem sẽ không đơn giản như vậy. Ta cùng Lý Bạch Lân tiến vào cấm địa, đều bằng bản sự, nếu như tăng thêm yêu tộc người tu hành, bọn hắn cùng Cửu Linh Nguyên Thánh vốn là đồng lưu, không cần chống cự huyết mạch ăn mòn. Nhị hoàng tử nhíu mày, lẩm bẩm nói, thật đúng là có chút phiền phức, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Khả năng đây chính là bệ hạ muốn xem đến, luật rừng, mạnh được yếu thua, đại tùy hoàng thất vạn năm qua địch nhân, cũng chỉ có yêu tộc thiên hạ. Trong xe âm nhu thanh âm lười nhác truyền đến, lần này chẳng qua là Thái Tông đối ngươi dây đao thử nghiệm nhỏ thôi. Yêu tộc dám can đảm đến đây nhiễu cục, đợi đến ngươi chính thức thượng vị ngày đó, liền để bọn hắn nỗ lực đầy đủ thê thảm đau đớn đại giới. Lý Bạch Kình cười cười, nhẹ nhàng nói, lần này khổ tiên sinh, chưa nói tới khổ, cỗ này thân thể chỉ có thể gánh chịu ta cực kỳ một chút hồn phách lực lượng. Chết ở chỗ này cũng không sao, Hàn Ước thanh âm lạnh nhạt nói, mở cấm địa, ta khả năng còn muốn ngã một cảnh giới, phía ngoài thuốc bổ đều chuẩn bị xong. Lý Bạch Kình khẽ ừ, hắn đem ánh mắt, đều đặt ở kia mặt trên thạch bích, như vậy liền bắt đầu đi. Hàn Ước cười cười, nói, thật sự là đau lòng thần tính của ta a. Phác Tố Vô Hoa toa xe, chậm chạp đứng tại Hồng Sơn cuối cùng, một âm một dương. Hoàn cảnh nơi này dị thường khô ráo, nhiệt khí bốc lên vạn vẹo, sinh trưởng tại vách đá trong khe hở cỏ dài, lá nhỏ đều có chút khô héo, hẹp dài thân thể chập chờn xương trắng chi sắc, trở nên có chút cháy đen, không đến điểm sợi, bất động huyết mạch, cái trước là chỉ trên người đồ cất giữ, thủ đoạn, cái sau là chỉ tự thân tiềm ẩn chi lực. Lý Bạch Lân nhớ kỹ chuyến này xuất hành trước đó, Từ Thanh khách tiên sinh đối với mình nhắc nhở, một đoạn này Hồng Sơn con đường, hắn đi cũng không nhẹ nhõm, có chút gian nan, không thể vận dụng trên người pháp bảo cùng dấu vật, cũng không thể vận dụng đại tùy hoàng thất huyết mạch lực lượng. Hắn chỉ có thể lấy nhục thân của mình, đi gánh chịu cực nóng. Đến, Lý Bạch Lân yết hầu hơi có chút cảm thấy chát, hắn thở ra một hơi thật dài, ngẩng đầu lên, nhìn xem mái vòm rủ xuống yếu ớt hồng quang, rơi ở trước mặt mình trên thạch bích, rốt cục đến nơi này, hắn đi đến toa xe bên cạnh, rèm xe vén lên, Phác Tố Vô Hoa trong xe, ngồi một cái áo trắng cô nương, mang theo duy mũ, giống như là một cái người gỗ, hai tay xếp trưởng, suy nghĩ xuất thần, Lý Bạch Lân dò xét nửa người trên, tại không người có thể gặp trong xe, để lộ khăn che mặt của nàng, nhìn xem kia trương đờ đẫn vô thần, nhưng lại đẹp mắt đến cực hạn nữ tử khuôn mặt, nữ tử chậm chạp bị lệch đầu lâu, nhìn xem Lý Bạch Lân, Lý Bạch Lân một lần nữa đem mạng che mặt khép lại. Cách một tầng mạng che mặt đối mặt, hắn đè xuống mình trong lòng giống như thủy triều vọt tới ý niệm cổ quái. Rất là lạnh lùng nói hai chữ, xuống tới, tây cảnh bốn vị người tu hành, hộ tống toa xe một đường tiến lên, lại tới đây, nghe được Tam Hoàng tử câu nói này, đối mắt nhìn nhau, biểu lộ đều có một chút nghi hoặc, Tam Hoàng tử vừa mới nói một câu xuống tới, chẳng lẽ trong này, vậy mà không phải tử vật, bên trong ngồi chính là một người, trên đường đi, sóc nảy chập chờn, ba động không ngừng, bên trong không có một tia thanh âm, nơi đây khốc nhiệt, Tam Điện Hạ không thể vận dụng tinh huy chống cự, bọn hắn không nhận ước thúc, cho dù vận dụng tinh huy, y nguyên cảm thấy oi bức, ác liệt như vậy trong hoàn cảnh, trong xe không có chút nào tinh huy chút xuống dấu hiệu. Chẳng lẽ ở bên trong ngồi người kia, một mực tại yên lặng chịu đựng sao? Rất nhanh bọn hắn liền biết đáp án, Lý Bạch Lân hạ màn xe xuống, có cái áo trắng thân ảnh, đờ đẫn mà chậm rãi chui ra toa xe, nàng mang theo duy mũ, che khuất tất cả khuôn mặt, nhưng là lúc xuống xe, vẫn là để mấy vị này thân phận bối cảnh không tầm thường tuổi trẻ người tu hành sinh ra một loại cảm giác kinh diễm, tư thái mềm mại, trần trụi hai chân, dẫm tại mặt đất, mảnh khảnh mắt cá chân, giống như dương chi bạch ngọc. Lý Bạch Lân kéo qua nữ hài tay, bước tiến của hắn nhanh mà cấp tốc, nữ hài một đường lảo đảo, bị hắn dắt lấy đi tới vách đá trước đó. Lý Bạch Lân thanh âm lạnh xuống nói, nguyên thủy cấm địa mở ra về sau, các ngươi muốn hộ tống nàng về ta tây cảnh trận doanh, dọc theo con đường này, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm. Bốn cái trẻ tuổi người tu hành, yên lặng nhìn chăm chú lên Tam Điện Hạ. Lý Bạch Lân giơ lên nữ hài bàn tay trắng noãn, chuẩn bị chống đỡ tại trên thạch bích, hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, nghiêm túc phân phó nói, bốn người các ngươi người, ba cái từ bên trong ngọn thánh sơn đi ra, còn có một cái là tại sám giới lừng lẫy nổi danh đại thiên tài. Theo lý mà nói không cần e ngại cường địch, nhưng vạn sự lấy cẩn thận làm chủ, đồng cảnh đám người kia rất có thể không có lòng tốt. Từ Hồng Sơn ra ngoài, muốn vòng ngừa đi nguy hiểm khu vực, thí dụ như trừ tô đài cao, lại thí dụ như hất lên hắc bào nam nhân. Tựa ở vách đá một bên, hắn tâm thần bị cái kia áo trắng cô nương hấp dẫn. Giờ phút này đột nhiên tỉnh táo lại, nhìn xem nghiêm túc dặn dò Lý Bạch Lân, không quan tâm cười nói, điện hạ cứ việc yên tâm, mặc dù mảnh này Hồng Sơn cấm chế rất nhiều, nhưng ta đã sớm mô phỏng tốt lộ tuyến, nhất định sẽ lách qua những cái kia khu vực nguy hiểm. Ngài cô gái này, ta sẽ tự mình đưa đến tây cảnh trận doanh bên trong. Chương 152, phàm nhân không thể nhìn thẳng thần linh. Lý Bạch Lân nhìn chăm chú lên áo bào đen nam nhân. Đây không phải cô gái của ta. Tam Hoàng tử nói khẽ, đây là so bốn người các ngươi người tính mệnh, chung vào một chỗ còn trọng yếu hơn, hàng hóa, ta mặc kệ ngươi là tại sám giới cùng ngân tước chi lưu cũng tề cao thủ. Vẫn là bên trong ngọn thánh sơn hiếm thấy tuổi trẻ thiên tài. Tây cảnh trong trận doanh có lấy mãi không hết tài nguyên. Tùy các ngươi cho cầu, nhưng điều kiện tiên quyết là hôm nay lần này nhiệm vụ. Nhất định phải hoàn thành, nàng không thể nhận đến một chút xíu tổn thương, hiểu không? Lý Bạch Lân thanh âm mang theo một cỗ xâm nhiên ý vị. Nghe vậy về sau, áo bào đen nam nhân cái trán rịn ra một chút mồ hôi lạnh, hắn chưa bao giờ thấy qua Tam Điện Hạ thái độ như thế, biết được là mình trong lời nói xúc phạm vị này đại tùy hoàng tử. Lúc này thanh âm khàn khàn nói, điện hạ, Hồng Hồ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ này. Lý Bạch Lân hừ lạnh một tiếng, không còn để ý không hỏi bốn người này, mà là bắt lấy nữ hài tay hướng về vách đá nhấn tới. Nữ hài thống khổ kêu lên một tiếng đau đớn, tiếp nhận lâu như thế thống khổ, hiện tại ngươi có thể tự đem thần tính rót vào mặt vách đá này bên trong. Hắn cầm vẻn vẹn hai người có thể nghe nói cực nhẹ thanh âm, cúi tại nữ hài bên tai mở miệng, khuyên người thông minh một điểm, không muốn cự tuyệt. Thanh âm rơi vào nữ hài trong lỗ tai, duy mũ dưới là một trương tại trong thống khổ vẫn nhìn rất đẹp vặn vẹo gương mặt. Từ Thanh diễm cắn chặt răng răng, trong cơ thể của nàng thần tính sinh diễn tốc độ gần đây thật to tăng nhanh, bị tây cảnh thủ đoạn cứng rắn không ngừng áp chế xuống, chỉ chắn không sơ, cho nên mỗi phút mỗi giây đều là một loại dày vò. Đi vào Hồng Sơn, nhiệt độ của nơi này càng ngày càng cao, nàng nhưng vẫn không có phát ra mảy may tiếng vang. là bởi vì nàng tại đối kháng lấy trong cơ thể mình thần tính diễn sinh nỗi khổ. Loại kia trực tiếp rơi vào sâu trong linh hồn thống khổ. So với nhiệt độ cao mang tới tra tấn, phải sâu khắc gấp trăm lần, trán của nàng không ngừng có mồ hôi lăn xuống, ửng hồng hai gò má, thở hào hển, trắng nõn lòng bàn tay, đã sớm bị mình bóp ra từng đạo máu đỏ tươi ấn. Từ Thanh Diễm ngẩng đầu lên, cách một tầng tạo xa, nhìn về phía mặt vách đá này, trong cơ thể mình thần tính, tích xúc đã lâu, mặt vách đá này chính là một cái như là vật chứa, tồn tại, nếu như đem mình thần tính rót vào vách đá, bây giờ thể nội lặp đi lặp lại cháy bỏng thống khổ. Không hề nghi ngờ, sẽ đạt được ngắn ngủi làm dịu, nàng thật dài phun ra một ngụm uất khí, bị giam giữ tại tối tăm không ánh mặt trời trong phòng. Cả ngày không gặp được quang minh, không có người cùng nàng nói chuyện, loại này trên tinh thần dày vò, so với trên nhục thể thống khổ, tới còn muốn tra tấn người. Từ Thanh Diễm vốn cho là mình nhân sinh, đến thiên đô, liền có thể nghênh đón chân chính bắt đầu, chữa khỏi thể nội bệnh dữ, nàng liền có thể giống người bình thường, nhìn thấy mỗi một ngày mặt trời, cảm nghiệp tự bên trong đón gió nhảy múa ngày đó, cái kia nhìn xem mình khiêu vũ thiếu niên lang, bởi vì là mình duyên cớ, đã chết tại thiên đô trong hoàng thành, nàng lòng bàn tay chống đỡ tại vách đá, im ắng nước mắt yên lặng chảy xuống, mình chỉ là một cái, hàng hóa, là cái nào đó trong kế hoạch tất không thể thiếu quân cờ. Trên đầu của nàng là Từ Thanh Khách, là đại tùy tam hoàng tử Lý Bạch Lân, nguyện ý vì mình ra mặt, Ninh Dịch, đã chết, nàng không muốn lại liên lụy người vô tội, có lẽ sinh mệnh vốn là như thế, đại thiên thế giới, vô số sinh linh, riêng phần mình khác biệt, có tính mạng con người bên trong, mười mấy năm tuế nguyệt, cũng chỉ có một vùng tăm tối, dù là đã từng thấy được một sợi quang minh, cũng chỉ là thượng thiên thiện tâm, phần này quang minh không thuộc về nàng, lại là yêu cầu xa vời, cũng cầu không được, thể nội thần tính bắt đầu điều động, Từ Thanh Diễm yên lặng dẫn động trong thân thể mình. Những cái kia từ thể lỏng không ngừng đè ép, đã ngưng kết thành là nhỏ vụn kết tinh sự vật, thần tính bị đè ép đến trình độ này, năng lượng đã khá là khổng lồ, cực kỳ dọa người, mãnh liệt bàng bạc khí lãng, từ lòng bàn tay của nàng bắn ra, hẹp dài đường núi, vô số cây cỏ, bị hùng hậu thần tính cướp động, bay lên lướt về phía mái vòm, bốn bề núi đá bắt đầu rung động, ngay cả Lý Bạch Lân nhìn về phía trong ánh mắt của nàng, đều mang một tia ngạc nhiên, môn khách tiên sinh đã từng nói với hắn, nữ hài trong thân thể, cất giấu thần tính bảo tàng, ngày càng áp xúc thần tính, số lượng khách quan, đợi đến thú liệp nhật tiến đến, mở ra nguyên thủy cấm địa, liền cần khá là khổng lồ thần tính, nhưng là hắn vạn lần không ngờ, Từ Thanh Diễm thể nội thần tính, vậy mà cực lớn đến tình trạng như thế, tràn ra thân thể về sau, phát động núi đá, loại này sôi trào mãnh liệt năng lượng, mật độ cùng cường độ đều siêu việt tinh huy, cái này một mảnh lúc đầu kiên cố hồng sơn núi đá, đều bị chấn động đến rì rào lay động, hơi có chút thiên băng địa liệt ý vị. Sau lưng bốn vị Tây Cảnh thiên tài người tu hành, ánh mắt đồng dạng có chút hãi nhiên, bọn hắn nhìn xem Từ Thanh Diễm, giống như là nhìn xem một cái quái vật, thân là đại tùy thiên phú nhất lưu nhân vật, bọn hắn đương nhiên biết, từ cô gái trước mắt thể nội, liên tục không ngừng tràn lan mà ra, cọ rửa tại nguyên thủy cấm địa trên vách núi đá, là một loại gọi là thần tính, vật chất, loại vật chất này hiếm thấy trình độ, siêu việt ngàn năm Tùy Dương Châu, Lạc Già Sơn sở dĩ có thể ngồi tại rất nhiều thánh sơn đỉnh đầu, chính là bởi vì ra một vị phù giao sinh ra liền sẵn sàng số lượng khổng lồ thần tính, kinh động đến thánh sơn tu hành giới đại nhân vật, được xưng là bán thần, vị kia kinh diễm nữ tử có thể tu hành đến cảnh giới như thế, là bởi vì Lạc Già Sơn đem hết toàn lực hộ giá hộ tống, để nàng thần tính không ngừng suy giảm cân bằng, không muốn quá sớm vũ hóa, hoặc là bị thần tính chống đỡ nát, thế nhưng là bây giờ căn này nữ hài, trên người nàng tán phát ra, thần tính, loại này cường đại trình độ, cơ hồ siêu việt bốn vị này người tu hành nghe nói, nàng bằng cái gì có thể sống đến bây giờ? Có thể cùng đi tam hoàng tử đi vào hồng sơn cuối cùng. Thấy nguyên thủy cấm địa phong thái, đều biết, hiếu kỳ hại chết mèo. Đạo lý này, bọn hắn chỉ là chăm chú nhìn nữ hài, cũng không có nói ra bất kỳ nghi vấn, nhưng là mồ hôi trán đã càng ngày càng nhiều. Đến bây giờ, trong đầu của bọn họ hỗn loạn tương bừng, nữ hài dung mạo lại là như thế nào kinh diễm, bọn hắn cũng sẽ không tiếp tục tò mò. Cô gái này trong mắt bọn hắn nhìn đến, đã không thuộc về, nhân loại, phạm trù, tam hoàng tử thu nhận như thế một cái quái vật, đây là cỡ nào đảm lượng? Để thể nội ngủ đông ẩn giấu khổng lồ như thế thần tính nhân loại cùng mình chung sống. Nếu có một ngày, cô gái này cảm xúc xuất hiện vấn đề, hoặc là thân thể xuất hiện vấn đề, như vậy thần tính nổ tung, sẽ tạo thành dạng gì hậu quả? Đây hết thảy đều là ẩn số, bàn tay chống đỡ tại nóng bỏng trên thạch bích, Từ Thanh Diễm thể nội thần tính, mãnh liệt mà động, bị nàng bị đè nén cực lâu, bây giờ rốt cuộc tìm được một tia chỗ tháo nước, nhìn như cứng rắn thần tính kết tinh, chớp mắt phá toái ra, đại giang đại hà từ trong kinh mạch nàng chảy xuôi mà qua. Từ lòng bàn tay dâng lên mà ra, đen nhánh nguyên thủy cấm địa vách đá, bắt đầu sáng lên một sợi hào quang nhỏ yếu, nữ hài giấu ở duy mũ hạ khuôn mặt, cũng có một tia ánh sáng, nàng đầu lông mày trống lên, cố gắng đè nén xuống mình muốn quay đầu một loại xúc động. Mình thần tính chảy xuôi tốc độ càng lúc càng nhanh, hồi lâu không từng có qua cảm giác, theo thần tính chuyển vận, bắt đầu xông lên đầu, từ thanh diễm trái tim, bắt đầu đập nhanh, tựa như là về tới cái kia ấm áp buổi chiều, cách cự ly rất dài, trong cơ thể nàng thần tính, vẫn nhạy cảm bắt được, kia cỗ quen thuộc ba động, nguyên thủy cấm địa vách đá, cần mình thần tính, nhưng là đây cũng không phải là kết cục tốt nhất. Còn có một thứ càng thêm thích hợp bản thân, cái kia đứng tại mình cửa trúc bên ngoài, theo ánh nắng cùng một chỗ chiếu nhập trái tim thiếu niên. Hắn chẳng lẽ không có chết tại Thiên Đô? Từ thanh diễm nhịp tim triệt để loạn, Ninh Dịch danh tự ngay tại miệng của nàng một bên, cơ hồ muốn thốt ra, nhưng chỉ là một cái mơ hồ âm tiết, nghe giống như là kêu rên, ngay sau đó liền bị nàng rõ ràng cường đại ý chí lực gian nan áp chế xuống. Nữ hài bên người liền là Tam hoàng tử Lý Bạch Lân. Lúc này nàng cho dù phát giác xảy ra điều gì, cũng quyết không có thể có chút biểu lộ. Từ thanh diễm trong ánh mắt mang tới vẻ kiên nghị, có chút chuyển động đầu lâu, nhìn về phía Hồng Sơn một phương hướng nào đó, để nàng có chút thất vọng là, cao ngất vách núi chặn tầm mắt của nàng, nàng nhìn không thấy chỗ xa hơn, đến cùng có phải hay không đứng đấy như vậy một thân ảnh. Vượt qua thiên sơn vạn thủy chờ đợi lấy cùng mình gặp nhau. Thịnh đại quang mang vang lên, vách đá bị thần tính rót vào về sau, phủ lên làm ra một bộ huyền diệu đồ án, rộng mảnh như một đường vân bị thần tính rót vào, chậm chạp chảy xuôi ra. Tựa như là khắc họa cổ lão trận pháp đường vân phức tạp khe rãnh, bị nóng hổi dung diễm rót vào, từ thanh diễm chưa hề cảm thấy trong cơ thể mình thần tính. Vậy mà có thể như thế sôi trào, vách đá không còn tiếp nhận nàng thần tính, nữ hài trong vô thức, có chút phóng nhiên lui ra phía sau hai bước, nàng nhìn xem trước mặt mình, mang theo nóng bỏng quang mang to lớn vách đá, thần tính từ đuôi đến đầu ngược dòng, nóng hổi như khổng tước khai bình, mặt đất mang theo nóng bỏng tim đập thanh âm, tại mảnh này cấm khu chỗ sâu nhất vang lên, cả một tòa Hồng Sơn tại lúc này đều rung động. Cái này một mặt vách đá đường vân lui ra phía sau hai bước nhìn lại, giống như là một con khắc xuống phức tạp trận văn. Con ngươi, một đạo trùng thiên hồng quang từ Hồng Sơn nào đó một chỗ bắn ra ra, bắn về phía mây xanh phía trên, âm vang nổ tung. Ngay sau đó một đạo trắng bạch quang mang từ phương xa Hồng Sơn một phía khác bắn ra, trở lại trong xe. Tam Lộ tiên sinh cách một tầng màn xe nhìn chăm chú lên chậm chạp ngưng kết thành hình, sau đó chậm chậm mở ra một đạo lỗ hổng vách đá, lẩm bẩm nói, đây thật là một kiện vĩ đại tác phẩm, một âm một dương, lưỡng nghi nở rộ, nóng bỏng cùng cực hàn, cách một tòa Hồng Sơn hai đầu, nhìn qua, tựa như là cổ lão con ngươi, này đôi trong con mắt bao hàm thế gian vạn vật, nhưng lại không trộn lẫn một tơ một hào tình cảm, đương thế gian thuần túy nhất vật chất thần tính, điền vào vách đá khe rãnh trống chỗ, cái này hai cặp mắt liền sẽ nhóm lửa toàn bộ Cửu Linh Nguyên Thánh bầu trời đêm. Phàm nhân không thể nhìn thẳng thần linh, một khi nhìn chăm chú, liền sẽ vĩnh cửu rơi vào vực sâu, từ nay về sau, lại nhìn bất luận cái gì những sự vật khác đều sẽ cảm giác đến tẻ nhạt mà vô vị. Đây là một loại cam di, càng là một loại độc dược. Trầm mặc hồi lâu, Hàn Ước thanh âm cực nhẹ tán thán nói, hao hết đèn lưu ly bên trong góp nhặt thần tính, ta cảm thấy 10 phần đáng giá. Cửu Linh Nguyên Thánh cũng không phải thật sự là bất hủ thần linh, nhóm lửa cặp mắt của hắn vậy mà cần khổng lồ như thế thần tính. Hàn Ước có chút tự giễu cười cười nói, trên đời này truy cầu trường sinh thiên tài, khoảng cách một bước này thực sự kém đến quá xa a. Chương 153, Ninh Dịch chi danh. Trừ Tô đài cao bên trên, tất cả mọi người nhìn thấy kia hai đạo Hồng Sơn xa xa hừng hực quang mang. Tại Cửu Linh Nguyên Thánh cấm khu trên không nở rộ, màn đêm đen kịt bên trong, giống như thần linh mở hai mắt ra, oanh, một tiếng, ba vị đông cảnh người tu hành tâm hồ khó mà bình tĩnh. Nhìn qua Hồng Sơn ở xa, sắc mặt có chút tái nhợt, lẩm bẩm nói, là cái này, Cửu Linh Nguyên Thánh đồng tử, ngồi tại phía trước nhất ngân tước, nhìn chăm chú lên cặp kia sáng chói hai mắt, tóc nâu trắng bị gió thổi động, hướng về sau lao đi. Cái này hôi giới đi ra tuổi trẻ thiên tài, nắm lũng cán thương, tâm thần bị này đôi to lớn thần linh con ngươi chỗ rung động. Nhưng rất nhanh tỉnh táo lại, lạnh lùng nói, chuẩn bị kỹ càng, chẳng mấy chốc sẽ đến, bởi vì cách khoảng cách rất xa, tăng thêm cặp kia con ngươi, chẳng qua là trong bầu trời đêm phù dung sớm nở tối tàn. Cho nên mang tới xung kích cảm giác, xa xa không có gần trong gang tấc như vậy mãnh liệt. Nhưng dù vậy chờ trên Trừ Tô đài cao 10 người, tâm thần hoặc nhiều hoặc ít, đều nhận được một tia ảnh hưởng, Ninh Dịch cùng bọn hắn cũng không giống nhau. Trong mắt của hắn, chậm chạp sáng lên một đạo vẻ mặt kỳ lạ, hắn tâm hồ đồng dạng khó mà bình tĩnh, nhưng cũng không phải là bởi vì Cửu Linh Nguyên Thánh cặp kia to lớn con ngươi tại đỉnh đầu của mình mở ra, cho tâm linh của mình mang đến bao lớn xung kích. Chúng sinh gặp thần tính, không dám ngẩng đầu, Ninh Dịch gặp thần tính, cam tâm tình nguyện, thần tính là Ninh Dịch lớn nhất thuốc bổ, đợi đến Ninh Dịch cảnh giới tu hành đầy đủ cao, như vậy lại là khổng lồ tinh huy đều không thể thỏa mãn nhu cầu của hắn. Có thể làm cho hắn tiếp tục tu hành, cũng chỉ có thần tính. Ngửa đầu nhìn xem cặp kia to lớn con ngươi thiếu niên lang, đen nhánh trong con ngươi, phản chiếu ra mái vòm kia một đỏ một trắng quang mang, cấp tốc ảm đạm đi. Ninh Dịch tại cặp kia con ngươi thần tính bên trong, cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc, Tây cảnh có một phê hàng hóa, hắn thì thào mở miệng, nhếch lên bờ môi, ánh mắt từ mái vòm thu hồi, nhìn về phía Hồng Sơn phía kia, Bạch Cốt Bình Nguyên rung động càng ngày càng rõ ràng, là một loại khao khát, Ninh Dịch có chút minh bạch, Hồng Sơn phía kia, quán thâu thần tính kích hoạt nguyên thủy cấm địa, đến tột cùng là ai, ngoại trừ nàng, còn có thể là ai, mà mình đoàn người này, chuẩn bị tại trừ Tô Đài Cao động thủ lấy ra, Tây cảnh hàng hóa, mà sắp động thủ giết người chết kia người, liền là cảm nghiệp tự thần tính nữ hài. Ninh Dịch hít sâu một hơi, ánh mắt của hắn đảo qua đắm chìm trong thần tính rung động ở trong đám người. Ngân Tước chậm chạp đứng người lên, chuẩn bị tùy thời từ trừ Tô Đài Cao trên lướt xuống. Ninh Dịch vuốt một cái dư tâm mặt nạ, hắn cố gắng để suy nghĩ của mình trở nên tỉnh táo lại. Để cho mình tiếp xuống, như thế nào gặp được dạng gì tình huống, đều không cần lâm vào trong lúc bối rối, nếu như không ngoài dự liệu, tiếp xuống chiếc xe ngựa kia, liền sẽ từ Hồng Sơn lái ra, đoàn người mình lướt xuống, chính là đối hắn tiến hành đánh giết. Tại yên ổn cảm xúc quá trình bên trong, Ninh Dịch bỗng nhiên cảm giác được một tia dị thường, tại hắn lặp đi lặp lại lấy thần niệm trấn an, Bạch Cốt Bình Nguyên, về sau, đạo kia, cửu biệt trùng phùng, vui sướng cùng kích động, trong đan điền chậm chạp tiêu trừ, nhưng Bạch Cốt Bình Nguyên rung động vẫn không có đình chỉ. Đây là một loại dự cảnh, Bạch Cốt Bình Nguyên sớm dự tra được tiềm ẩn nguy hiểm. Lấy loại phương thức này tới nhắc nhở Ninh Dịch, phải chú ý lần tránh, ngươi là đang nhắc nhở ta muốn chú ý ngân tước. Ninh Dịch cầm vẻn vẹn chỉ có mình có thể nghe nói thanh âm. Yên lặng dưới đáy lòng nói, đây là một nhân vật lợi hại, nhưng chỉ cần ta xuất thủ nhanh chuẩn hung ác, thừa dịp bất ngờ, xuất kỳ bất ý, muốn cứu đi nữ hài kia, cũng không tính rất khó khăn, không có ai biết mình cùng Từ Thanh Diễm quan hệ, Đông cảnh Lý Bạch Kình càng sẽ không biết, mình sẽ nhận biết cái gọi là Tây cảnh hàng hóa. Bạch Cốt Bình Nguyên vẫn tại rung động, Ninh Dịch nhướng mày, không phải ngân tước, Hồng Sơn đầu đường, mở rộng chi nhánh rất nhiều, rời đi thời điểm, mặt đường bất bình, sóc nảy không chừng, phác tố vô hoa xe ngựa toa xe. Chậm chạp tại Hồng Sơn đầu đường tiến lên, hộ tống cái này khoang xe Tây cảnh người tu hành, sắc mặt 10 phần thận trọng, ba vị Tây cảnh Thánh Sơn con cháu, trên đường duy trì trầm mặc, Hồng Sơn cấm chế tương đương nhiều, Đại Tùy Hoàng thất vì áp chế nguyên thủy cấm địa, vận dụng không ít trận pháp, khu cổ địa này, nghe nói vốn chính là âm khí hội tụ chi địa, rất nhiều cổ quái dị tượng, cũng có thể trong này trình diễn, mà kinh nghiệm phong phú nhất, liền là hành tại phía trước nhất hôi giới thiên tài, hất lên rộng lớn hắc bào hôi giới người tu hành, nhìn như nhắm mắt dưỡng thần. Nhưng thật ra là tại thả ra mình tinh huy, dò xét trên đường tình huống, chuẩn bị tùy thời cải biến phương hướng, phía trước cấm chế có chút dị thường, chúng ta cần đổi một con đường. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, ba vị Tây cảnh Thánh Sơn con cháu, có chút ngơ ngẩn, dừng lại xe ngựa, hôi giới người tu hành ngồi xổm người xuống, trên mặt đất nắn vuốt ướt át bùn đất, lẩm bẩm nói, Hồng Sơn là Cửu Linh Nguyên Thánh cấm khu chỗ sâu nhất cấm địa. Nơi này khả năng tồn tại một loại nào đó cường đại nguyên thủy yêu tộc. Ta tại hôi giới chém giết nhiều năm, đối yêu tộc khí tức lại là cực kỳ quen thuộc, một vị Thánh Sơn con cháu thần sắc có chút thay đổi. Hắn khàn khàn nói, từ Hồng Sơn rời đi con đường, không phải đã xác nhận qua sao? Hôi giới người tu hành mặt không biểu tình, liếc qua sau lưng Tây cảnh người tu hành, nói, biến hóa dù sao cũng do kế hoạch nhanh, nguyên thủy yêu tộc ẩn hiện không có quy luật, ai có thể tính tới hết thảy? Hắn đứng người lên, vỗ vỗ bụi đất trên người, nói, nơi này bùn đất, có đại yêu xuất hành vết tích, nếu như ta đoán chừng địa không có sai lầm, có thể là 900 năm đại yêu. Thậm chí còn phải mạnh hơn một chút, ba vị Tây cảnh người tu hành sắc mặt đều có chút thay đổi. 900 năm đại yêu, tương đương với nhân loại 9 cảnh người tu hành, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Đường vòng, hôi giới người tu hành nhíu mày, nói, nếu như không nên đụng cái chạm mặt, không có lựa chọn nào khác. Hắn nhìn thấy mấy trương trắng bệch khuôn mặt, cười lạnh nói, thế nào, chỉ có ngần ấy tiền đồ. 900 năm đại yêu liền dọa thành cái dạng này, ta tại hôi giới đi theo sư tôn chém giết, gặp qua 3000 năm yêu quân, cũng không sợ thành cái dạng này. Tây cảnh người tu hành cắn răng, nói, làm như thế nào đi? Hôi giới người tu hành trầm mặc một lát, hắn lấy ra da dê sách cổ, nói khẽ, Hồng Sơn đường ra có rất nhiều đầu, nhưng là từ yêu khí nồng đậm trình độ đến xem, chúng ta muốn hướng phía đông quấn một chút. Phía đông, một người nghi ngờ nói, trừ Tô Đài Cao, hôi giới người tu hành ừ một tiếng, điện hạ đã từng đã thông báo, có vài chỗ địa phương không thể trải qua, thanh âm của hắn vừa mới nói ra một nửa, liền bị hôi giới người tu hành không nhịn được đánh gãy. Lạnh lùng nói, nếu là ngươi khăng khăng theo đường cũ tiến lên, gặp 900 năm đại yêu, ngươi đánh thắng được, vẫn là chạy trốn được, coi như ngươi có thể còn sống sót, cái thùng xe này bên trong, hàng hóa, lại nên làm cái gì? Hoàn toàn tĩnh mịch, ngồi tại trong xe nữ hài, yên lặng nghe phía ngoài đối thoại, những người tu hành kia thanh âm, cũng không tị húy mình, mà là chân chính đem mình là một cái hàng hóa. Từ Thanh Diễm hít sâu một hơi, nàng trong đôi mắt mang theo một tia dị dạng hào quang, nhìn qua toa xe phương xa. Trừ Tô Đài Cao, nàng lúc trước cảm ứng được phương hướng, tựa hồ liền là Trừ Tô Đài Cao. Toa xe tiếp tục đi tới, nghe nói ngươi tại hôi giới rất nổi danh, một vị Tây cảnh người tu hành, bỗng nhiên mở miệng hỏi, ngươi giết qua 800 năm đại yêu? Phía trước nhất nam nhân, nhìn sắc mặt lười nhác, hắn tinh huy một mực tại ngoại phóng, Hồng Sơn bên trong giao lộ, cần chú ý cẩn thận, không thể có càng nhiều phân tâm, bất quá đã tới hắn cấp độ, phân ra một bộ phận tâm thần, dùng để đối thoại, tự nhiên là không có vấn đề. Dọc theo con đường này bầu không khí 10 phần khẩn trương. Thần hồn nát thần tính, hôi giới người tu hành dừng thân, nheo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm vách đá nhìn kỹ một hồi, duỗi ra một cái tay, hao hạ vách đá trong khe hẹp cỏ dài, nhét vào trong miệng nhấm nuốt một lát, sau đó, phi, một tiếng phun ra, ba vị Tây Cảnh Thánh Sơn con cháu, xem không hiểu hành vi của hắn, chỉ có thể lý giải thành cái này hôi giới người tu hành. Tại hắn sư môn biện pháp, đi tìm yêu khí trải qua vết tích, dùng cái này đến tránh đi cùng nguyên thủy đại yêu phát sinh va chạm. Tại chỗ dừng lại một lát, hôi giới nam nhân tựa hồ mới hồi phục tinh thần lại. Nghĩ đến vừa mới người kia hỏi lời nói, đờ đẫn đáp, giết qua 800 năm đại yêu, nhưng cũng không đại biểu cái gì. Trong lòng ta rõ ràng, mình cùng những cái kia đỉnh cấp người tu hành ở giữa. Đến cùng kém bao nhiêu, người kia tiếp tục hỏi, lời ấy ý gì? Hôi giới thiên tài, lạnh lùng liếc qua Tây Cảnh người tu hành, ngoài cười nhưng trong không cười nói, ngươi là Tây Cảnh cái nào? Tòa Thánh Sơn, Tiểu Vô Lượng Sơn, Kiếm Hồ Cung, xem ra không tới đệ bát cảnh. Là ngấp nghé nhà mình Thánh Sơn Thánh Tử vị trí A. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói cho ngươi, coi như ngươi bước vào đệ bát cảnh, cũng không có cách nào cùng ngươi đỉnh đầu thiên tài chân chính cùng đưa ra so luận. Ta tại hôi giới, gặp được mấy vị mới ra đời Thánh Tử, cũng không coi là bao nhiêu lợi hại, nhưng cùng cảnh giới một trận chiến, liền là vô địch, cái kia Tây Cảnh người tu hành sắc mặt có chút khó coi. Mười cảnh là nói đại môn hạm. Yêu tộc 900 năm đồng dạng là nói đại môn hạm. Ta giết chết qua 800 năm đại yêu, không có nghĩa là ta có thể giết chết tất cả 800 năm đại yêu. Nguyên thủy yêu tộc bên trong có cực kỳ cường hãn tuyết yêu. Huyết mạch thiên phú cường hoành một chút, lại tu hành một chút tuế nguyệt liền có thể bước vào 900 năm cảnh giới. Người chân chính gặp, liền sẽ biết loại kia tuyệt vọng. Hôi giới người tu hành mặt không chút thay đổi nói, hôi giới lừng lẫy nổi danh thiên tài, ngân tước lôi long đám người, đều có một mình chém giết 800 năm đại yêu chiến tích. Nghe thật là không uy phong, chỉ tiếc phóng tới Thánh Sơn, không lên được thánh tử vị trí. Tây Cảnh con cháu nghe được câu này, tâm tình hơi đã thả lỏng một chút. Ta vốn cho rằng, hôi giới thiên tài, sát lực cường hoành, sách ra trên tinh thần bảng có thể có một chỗ cắm rùi. Hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không gì hơn cái này. Tây Cảnh Thánh Sơn con cháu trêu tức cười nói, không gì hơn cái này. Sao ngươi vẫn là phải mạnh lên một chút? Hôi giới người tu hành cười lạnh một tiếng, nói, cảm thấy không phục, chúng ta có thể thử một lần. Nếu như ngươi dưới tay ta đi qua 10 chiêu, tính ngươi lợi hại. Tây Cảnh con cháu một trận trầm mặc, yên lặng im ắng, ta cùng ngân tước giao thủ qua, nếu như hắn cảnh giới đột phá, có lẽ còn thật sự có thể cùng thánh tử chi lưu đánh nhau một trận. Như ngươi loại này người hậu tuyển cũng không cần si tâm vọng tưởng. Lần này nhiệm vụ sau khi hoàn thành, đi Tây Cảnh trận doanh, cầm đủ nhiều tài nguyên, đem cảnh giới đuổi đi lên, cố gắng tại đại triều hội bên trong, sẽ đạt được bệ hạ lọt mắt xanh, chân chính cá chép hóa rồng thời cơ, liền bày trước mặt ngươi. Thần bí hôi giới thiên tài, lạnh lùng nói, về phần tinh thần bảng, bất quá là một phần vật vô dụng, Diệp Hồng Phất cùng Tào Nhiên xếp tại thứ hai thứ ba. Ai sẽ cảm thấy cái kia gọi Ninh Dịch Thục Sơn người tu hành, có tư cách xếp tại đệ nhất. Trong xe Từ Thanh Diễm, yên lặng nghe thanh âm bên ngoài, người âm dần dần tắt, nàng vừa mới nghe được danh tự của người kia, nàng mở ra lòng bàn tay, cầm đầu ngón tay nhẹ nhàng viết xuống hai chữ, Ninh Dịch, ở ngoài thùng xe mặt, truyền đến một đạo hét to, tốt, nói xong lời nói này nam nhân. Tinh thần phấn chấn, nói, phía trước liền là Hồng Sơn cửa ra vào, ba vị Tây Cảnh người tu hành, một lần nữa giữ vững tinh thần tới. Chương 154, tuổi trẻ đại yêu, trừ Tô Đài Cao, tới, ngân tước đột nhiên mở hai mắt ra, Ninh Dịch nhếch lên bờ môi, đứng tại trừ Tô Đài Cao phía trên, nhìn qua phương xa Hồng Sơn, nơi đó có một chiếc xe ngựa chậm chạp đi ra, chiếc xe ngựa kia toa xe, in một đóa khiết bạch liên hoa, Đông Cảnh liên hoa là màu đen kịt, Tây Cảnh là màu trắng, kia khoát xe bên ngoài vây quanh mấy vị người tu hành. Hồng Sơn sương mù lớn, nguyên một khoang xe đều lượn lờ tại trong sương mù, thân ở đỡ tô trên đài cao ba vị Đông Cảnh người tu hành. Trong đôi mắt mang theo một vẻ khẩn trương, mà Nam Cương bị thương không nhẹ thế những cái kia, trong ánh mắt thì là mang theo một cỗ ngoan lệ thần sắc. Rốt cuộc đã đến, Ninh Dịch đè xuống tâm hồ cảm giác khẩn trương, bạch cốt bình nguyên rung động cảm giác, càng ngày càng mạnh, đây là một loại nguy hiểm giáng lâm báo hiệu. Ninh Dịch chăm chú nhìn kia khoang xe, thân ảnh thứ nhất đã thả người cướp ra ngoài, kia là một vị không biết tên húy Đông Cảnh người tu hành. Trong tay chụp lấy một thanh bay lượn xoay tròn trường đao. Theo hắn trước cướp cắt chém mặt đất xương cỏ, bỗng nhiên bắn ra, Ninh Dịch bên cạnh áo bào đen thân ảnh, một đạo tiếp lấy một đạo, từ trừ Tô Đài Cao lướt đi, đại bào gào thét, chạy về phía kia tiết màu trắng hoa sen toa xe, chỉ có hắn còn đứng tại chỗ, Ninh Dịch cái trán rịn ra mồ hôi lạnh, phía trước hắn, Ngân Tước đi tới Trừ Tô Đài cao đỉnh, cũng không có vội vã lướt xuống, mà là kiên nhẫn chờ đợi bên cạnh mình một đạo một thân ảnh. Tất cả đều chạy về phía kia tiết màu trắng liên hoa toa xe. 1, 2, 3, tóc nâu trắng nam nhân, nhẹ giọng mặc niệm, dưới đáy lòng một mực đếm tới. 8, thiếu một nói, Ngân Tước nheo cặp mắt lại, chậm chạp quay người, nhìn qua cái kia đeo sư tâm mặt nạ thiếu niên lang. Hắn nhẹ nhàng, y dài, một tiếng, ánh mắt của hai người, phát sinh giao hội, oanh, một tiếng, từ thanh diễm đại não cảm giác trống rỗng, bên ngoài là một đạo kịch liệt mà nhanh chóng thanh âm xé gió. Trên đỉnh đầu toa xe, tựa hồ bị một đạo vật nặng đập trúng, vách trong dán đầy tây cảnh đặc chế phù lục, giờ phút này đột nhiên bốc cháy lên, nguyên một khoang xe, bắt đầu sôi trào thiêu đốt, phù lục chi lực sóng tản ra đến, đập tới là trên vách núi đá một khối trọng thạch, không hề có điểm báo trước bong ra từng màng rớt xuống. Nện rơi tại phù lục trận pháp bình chướng phía trên, nương theo lấy phù lục thôi động, phá thành mảnh nhỏ, văng khắp nơi ra, tiếp lấy chính là một tiếng phẫn nộ tiếng giống, đạo kia tiếng giống đến từ hôi giới người tu hành, rút đao, từ thanh diễm vén ra một góc màn xe, thoáng nhìn cái kia hất lên rộng lớn hắc bào hôi giới người tu hành. Bị một thanh trường đao chọc thủng hắc bào vùng ven, đao khí cắt ngang, nửa bên phiêu cướp áo bào đen đều hóa thành tro tàn. Bị chém trúng hôi giới người tu hành một tay nắm nắm lũng trường đao thân đao. Khó khăn lắm ngừng lại đao khí tung hoành chi thế, lưỡi đao phác họa ra một vòng kinh tâm động phách đường vòng cung. Hơn nửa bên màu đen nặng bào, bị tùy ý mở ra, rút ra bội đao hôi giới người tu hành, hai tay nắm đao hung hăng chém vào mà xuống, cùng đối phương đạo kia từ đuôi đến đầu nhấc lên đao khí đụng vào nhau. Cát bay đá chảy, một hạt hòn đá vẩy ra ra, từ từ thanh diễm hai gò má lướt qua, duy mũ vùng ven bị trà phá, nàng đến không kịp trốn tránh, chỉ cảm thấy nửa bên gò má có chút đau rát đau nhức. Toa xe lay động kịch liệt bắt đầu. Nàng bên tai là xen lẫn nặng nề hô hấp chất vấn cùng hò hét. Tại sao có thể như vậy? Là một vị Tây cảnh Thánh Sơn người tu hành, hai tay của hắn rút ra trường đao, tới gần Hồng Sơn cửa ra vào, đỉnh đầu lại lăn xuống mấy chục khối to lớn rơi thạch. Ngẩng đầu lên, bóng đêm nặng nề bên trong, tựa hồ có người đứng tại đỉnh núi, ngồi xổm người xuống, nhìn xuống một tiết không lớn không nhỏ toa xe, là cướp hàng, một đạo khác gầm thét vang lên, chất vấn hôi giới người tu hành, hai tay nâng lên vỗ tay, ấn quyết quang mang tại trong tay áo sáng lên. Hiển nhiên là tiểu vô lượng sơn người tu hành, chỉ tiếc sơn môn tông pháp thích hợp quần sát, tại loại này nhỏ hẹp địa thế, khó mà phát huy ra tác dụng cực lớn. Hắn lòng bàn tay kiếm khí tán phát ra, bàn chân kiếm khí đường vân chớp mắt lan tràn ra, lại còn là một vị kiếm tu. Từ thanh diễm toa xe phía dưới, kiếm khí đường vân tung hoành lan tràn, mặt đất bốc lên xích kim sắc kiếm khí, theo tiểu vô lượng sơn người tu hành quát khẽ một tiếng. Kiếm khí ngưng kết bắn ra, cùng rơi xuống hòn đá từng cái va chạm, đem nó đánh xuyên đánh nát. Cùng phía trước nhất đạo thân ảnh kia tranh phong tương đối. Phần bụng bị đao khí cuốn trúng, đối bính một đao về sau, lui ra phía sau mấy bước, đi vào toa xe phía trước nhất hôi giới nam nhân, sắc mặt âm trầm, hắn nhìn chằm chằm trước mắt đạo kia sử đao mà đứng cái bóng. Đá vụn tại đỉnh đầu của mọi người xốc lên, bụi mù tứ tán, toa xe trước nam nhân, một cái tay che phần bụng, róc rách máu tươi từ vết thương chảy ra, thẩm thấu quần áo, từ năm ngón tay trong khe hở sền sệt chảy ra, hắn thần sắc rét lạnh, nhìn chằm chằm phía trước. Bóng người, mỗi chữ mỗi câu nói, không phải cướp hàng, trên người của bọn hắn, có một cỗ khí tức quen thuộc, tiểu vô lượng sơn người tu hành, sắc mặt có chút tái nhợt, khi hắn thấy rõ ràng đạo kia sử đao mà đứng, bóng người, dáng dấp lại là bộ dáng như thế, giờ phút này minh bạch hôi giới nam nhân lời nói ý tứ. Đúng thế, những này, người, không phải đến cướp hàng, những này, căn bản cũng không phải là, người, trên đường đi tránh đi nhiều người như vậy tộc người tu hành. Sắp đến Hồng Sơn thời điểm, vẫn là đụng phải a. Sử đao mà đứng thân ảnh, hất lên một kiện to lớn màu trắng ma bào, cuồng phong thổi qua, hắn lẩm bẩm nói, thật sự là phiền phức a, tiên tri quẻ bốc xảy ra vấn đề sao? Đạo thân ảnh này đứng tại dưới ánh trăng, lộ ra càng khôi ngô, chuôi này vàng bạc mét vuông thoát hoành đao, sáng lên đao quang, bị hắn chậm chạp cắm vào vỏ đao lại bên trong, sau đó trùng điệp cắm trên mặt đất, tóe lên một bãi bụi mù, ánh mắt mọi người đều tại chuôi này chậm chạp vào vỏ trên đao, bởi vì nó thực sự quá mức kinh diễm, thân đao bình thẳng, cắt lưỡi đao tạo đao thân hẹp qua thân đao, trước rộng sau hẹp, phần đuôi mở lỗ, chuôi đao là không biết tên chất gỗ rèn đúc, vỏ đao hưu nước sơn đen, vàng bạc mét vuông thoát thành mây trôi cùng tẩu thú, chuôi vỏ khí tài quân sự tương đương đoạt người tai mắt. Nhất là vẽ khắc lạc ấn tại trên vỏ đao đồ án. Kia là một con tập đầu sư tử, sừng hươu, mắt hổ, nai thân, vảy rồng, đuôi trâu là một thể dị thú, cái đuôi lông dáng như chân long, có một sừng mang thịt, trợn mắt sinh uy, sôi nổi tại trên vỏ đao, nồng đậm yêu khí quấn quanh ở chuôi này trở vào bao trên trường đao, hất lên rộng lớn bạch bào khôi ngô nam tử trẻ tuổi. Sắc mặt lạnh nhạt, nhìn chăm chú lên tựa ở toa xe trước hôi giới người tu hành. Nói khẽ, ta cùng ngươi, tựa hồ tại hôi giới từng có đối mặt, chưa từng nghĩ, ở chỗ này sẽ còn gặp được người quen. Che phần bụng hôi giới người tu hành, chăm chú nhìn trước mắt tu thành hình người đại yêu, hắn sắc mặt càng thêm tái nhợt, một cái tay núp ở trong tay áo, Yên Lạc đặt tại toa xe phía trên, ngồi tại trong xe Từ Thanh Diễm, nhìn xem vách trong một chương lại một chương phù lục, không ngừng thiêu đốt, sôi trào, tựa hồ đang xúc thế nổi lên cái gì, đây không phải nguyên thủy yêu tộc, Tây Cảnh tiểu vô lượng sơn người tu hành, sắc mặt khó coi, lòng bàn chân hắn kiếm khí vẫn đang không ngừng hội tụ. Ngồi xổm ở Hồng Sơn đỉnh núi quan sát đạo thân ảnh kia, hướng phía dưới lướt đến, túng gió mà đi, hạ lạc trong quá trình, dần dần biến hóa, từ hình người hóa thành một con tông bụng chim cắt chạm khắc. Đập hai cánh, chộp vào Khôi Ngô nam nhân đầu vai, hất lên rộng lớn bạch bào, nhưng kỳ thật chỉ là choàng tại đầu vai, nửa người trên trần trụi, rộng mở lồng ngực nam tử cao lớn, đỉnh đầu mái tóc dài màu đỏ, bị uốn lượn sừng thú đẩy ra, tại sau lưng kéo giống như thác nước, hắn, bang, một tiếng rút ra trường đao vỏ đao, bình thản mở miệng nói, nguyên thủy yêu tộc, loại kia thấp hèn chủng tộc, đương nhiên không thể cùng ta cùng đưa ra so luận. Cao lớn nam nhân ánh mắt chậm chạp nhìn về phía che phần bụng hôi giới người tu hành, hắn một cái tay vuốt vuốt mi tâm, bừng tỉnh đại ngộ, mỉm cười nói, ngươi là Phong Hồ, hôi giới trên chiến trường xa xa liếc gặp một lần, nghe nói ngươi rất lợi hại, xem ra là đại tùy hoàng tử muốn mở ra cấm địa, đem ngươi mời đi theo hộ giá hộ tống, đúng không? Phong Hồ sắc mặt mang theo một vòng trắng bệch, hắn buông ra che phần bụng cái tay kia, cúi đầu nhìn lại lòng bàn tay vết máu, mang theo một cỗ nóng bỏng ý vị, bị cái này nam nhân một đao đâm vào phần bụng về sau, kinh mạch của hắn bắt đầu thiêu đốt. Hôi giới chiến trường có nhân tộc thiên tài người tu hành, cũng có yêu tộc, nhân tộc Lạc Trường Sinh nếu như bước vào hôi giới chiến trường như vậy, tất nhiên sẽ trở thành yêu tộc trước tiên đánh giết đối tượng. Diệp Hồng Phất cùng Tào Nhiên, đây đều là tại yêu tộc nội bộ cực kỳ nổi danh thiên tài người tu hành, cùng hào quang của bọn họ so ra, Ngân Tước, Phong Hồ, Lôi Long liền lộ ra không có ý nghĩa. Mà nếu như nhân tộc liệt một chương danh sách yêu tộc thiên tài bên trong, trước mắt cái này nam nhân tuyệt đối có thể sắp xếp trên trước nhất một hàng. Đầu này không biết đường ra lai lịch tuổi trẻ đại yêu, mới vào hôi giới chiến trường liên tiếp giết chết mấy vị nhân tộc đệ bát cảnh người tu hành, trong lúc nhất thời quấy phong vân, về sau Tào Nhiên ra mặt, cả hai đánh túi bụi, chưa phân thắng bại. Năm đó Phong Hồ chẳng qua là xa xa thoáng nhìn, hắn vạn lần không ngờ đầu này đại yêu vậy mà nhớ kỹ mình. Hắn ngẩng đầu lên nói giọng khàn khàn, Cửu Linh Nguyên Thành cấm khu là đại tùy lãnh địa, ngươi liền không sợ Tam Ti đại nhân vật xuất thủ diệt sát ngươi? Tuổi trẻ đại yêu cười cười, hắn nhún vai đầu, khinh nhu nói, ta thật là sợ a, Tam Ti 10 cảnh người tu hành, hẳn là tại Thiên Thần Cao Nguyên tuần thú a. Đại tùy thú liệp nhật kéo dài mấy trăm năm, trong đó quy luật đã sớm bị tộc ta Vương Thành mò thấy, có người bỏ ra to lớn đại giới, thôi diễn ra lần này nguyên thủy cấm địa mở ra, ta cũng dám đến, tự nhiên là không sợ bị các ngươi phát hiện. Bàn tay hắn đè xuống, lòng bàn tay chậm chạp kích thích vỏ đao, tùy tịt chuẩn bị rút ra. Ba vị Tây Cảnh người tu hành như lâm đại địch, gặp phải ta không ngờ lấy trước đào mệnh, các ngươi cái này khoang xe bên trong chứa là cái gì? Tuổi trẻ đại yêu cảm thấy có chút buồn cười, hắn lẩm bẩm nói, ngay cả đại tùy hoàng tử đều 10 phần xem trọng đồ vật, chỉ tiếc ta không có rảnh, chỉ có thể cả người lẫn hàng cùng một chỗ chặt. Phong Hồ con ngươi co vào, dừng lại kích thích vỏ đao tư thái tuổi trẻ đại yêu, đột nhiên thu nạp nụ cười, hắn mặt không biểu tình giơ đao lên vỏ, chưa từng rút đao, giữa thiên địa đã là gió nổi mây phun, chớp mắt biến sắc, mặt đất tầng tầng phá toái, kinh khủng uy nghiêm lan tràn ra, đá vụn bốc lên, chộp vào tuổi trẻ đại yêu đầu vai chim ưng trừng lớn hai mắt. Tùy thì chuẩn bị đập cánh mà ra, hai tay nắm lũng trường đao trôi đao, trở vào bao đao một đao chém xuống, Hồng Sơn bên trong, chỉ có một đạo đao khí, hừng hực huy hoàng, giống như sắc trời, thiên uy không thể kháng cự. Chương 155, ăn người ma đầu, oanh, một tiếng, đại địa chấn chiến. To lớn như núi nhỏ thân ảnh, thân thể bay ngược mà quay về, cùng hắn cùng nhau bị đánh bay, còn có một thanh trên không trung vòng chuyển xoay tròn trường đao, phá vỡ nồng đậm sương mù, đinh nhập trừ tô đài cao núi đá bên trong, thân đao còn tại không ngừng rung động, nhưng đã dày đặc tầng tầng văn ngân, sắp phá nát biên giới. Nam Cương Cự Linh Tông đệ tử đắc ý, từ sương mù ở trong bị đánh bay, con người một mảnh tan rã, cả người giống như một viên to lớn đạn pháo, bắn vào phương xa cao ngất trên vách núi đá, ném ra một chương to lớn mạng nhện. Thế là toàn bộ Hồng Sơn bên ngoài, trừ tô đài cao, lâm vào tĩnh mịch bên trong, phương xa thiên phong đánh tới, thổi đến trên mặt đất xương cỏ phấn chấn, cũng thổi tan quay chung quanh cái này khoang xe tùm âm khí. Ở ngoài thùng xe, lũng tay áo đứng đấy mấy vị người hầu, sương mù tán đi, lộ ra bọn hắn thật khuôn mặt đến, từng trương khô bại khuôn mặt, nhìn cùng người chết không khác, tuy là còng lưng thân thể, nhưng vẫn lộ ra cực cao, xám màu xanh tay áo, quấn quanh lấy nhàn nhạt âm sát khí tức, sớm đã không có sinh cơ. Đều là người chết, lướt về phía cái này khoang xe người tu hành, toàn đều ngơ ngẩn, gió lớn thổi qua, giống như một chậu nước lạnh, đổ vào tại trong lòng của bọn hắn, để bọn hắn đột nhiên thanh tỉnh xuống tới. Cái này khắp nơi trên đất âm trầm quỷ khí, đã không nói lời gì, quấn lên thân thể của bọn hắn, hoãn lại áo bào vặn vẹo lan tràn, gió lớn gợi lên cái này khoang xe màn xe, Hợp Hoan Tông hai nữ tử, Quỷ Nhai Sơn tu sĩ cao gầy, tu hành phương pháp tôi luyện thân thể dã tu, chăm chú nhìn màn xe sau đạo kia mềm mại thân ảnh. Màn xe vừa đi vừa về chập chờn, người kia bên mặt, hình dáng tươi sáng, ngón tay tại phần môi chậm chạp bôi lên, phác họa đến một nửa, chậm chạp lơ lửng, một tiết tuyết trắng cánh tay, chậm chạp nhô ra toa xe, lục lọi toa xe tường ngoài, cái này lại là nữ nhân, cái này tiết tuyết trắng cánh tay, được không có chút lắc người nhãn cầu, tại toa xe tường ngoài lục lọi cái gì, năm ngón tay đầu ngón tay, không biết từ đâu lây dính máu tươi, theo nàng vuốt ve ở ngoài thùng xe bích động tác, từng hàng máu tươi, liên tục không ngừng từ nàng đầu ngón tay chảy xuôi mà xuống. Nàng mò tới kia đóa trắng noãn hoa sen, yếu ớt thở dài, tượng trưng cho tây cảnh trận doanh màu trắng hoa sen, bị nàng năm ngón tay đè xuống, bỗng nhiên phá toái ra, máu đỏ tươi phủ lên như mực, nguyên một khoang xe từ trong đến ngoài nhấc lên một cỗ ngập trời âm khí. Chỉ bất quá một cái hô hấp, ở ngoài thùng xe thuần trắng liền bị âm khí bao khỏa. Nữ tử thu về bàn tay, vịn bên trong tòa chậm chạp đứng lên, tại hai cái cao gầy người chết vén rèm động tác hạ chậm chạp đi ra. Nàng mang theo một đỉnh che lấp khuôn mặt duy mũ, nhìn dáng người cao gầy, âm nhu đến cực điểm, sau khi xuống xe, nhẹ nhàng vỗ tay một chút, thanh thúy phá toái tiếng vang, liền tại Hồng Sơn Thảo Nguyên hai đầu vang lên, toa xe một tiếng thanh thúy bạo hưởng, âm khí lấy nàng làm tâm điểm càn quét ra, xương trắng vụn cỏ chập chờn một chút, bỗng nhiên đen nhánh, nữ tử nhìn quanh một vòng, khẽ cười một tiếng, phương viên một dạm địa, mặt đất một mảnh khô héo, hoắc vu chi cảnh, lại không tập tục, xâm nhiên giống như quỷ vực. Mà kia tiết lộ ra chân chính diện mục tới, toa xe, chạm khắc vẽ lấy một đóa đen nhánh hoa sen, rõ ràng rành mạch, phương xa còn có một tiếng không dễ dàng phát giác rất nhỏ giòn vang. Khảm vào vách đá cự linh tông người tu hành, hốc mắt thật sâu lõm, tại kia âm thanh giòn vang vang lên trước đó, trong trắng mắt bên trong không ngừng có màu đỏ tơ máu lan tràn. Giống như từng đầu nhỏ hẹp giao long, hướng về điểm trung tâm hội tụ, nhưng mà nữ tử vỗ tay về sau, cự linh tông đệ tử áo bào đen, vị trí trái tim, vang lên một tiếng sụp đổ tiếng vang. Đạo kia thân thể khổng lồ, lưng chống đỡ núi đá, chán nản mệt mỏi, chậm chạp trượt xuống rơi xuống, âm khí khỏa thân, tản ra về sau, áo trắng trắng mũ đều biến thành màu đen kịt nữ tử. Áo bào không gió từ giao, nàng nhìn qua trừ tô đài cao, yếu ớt nói, lớn nhất con cá không mắc câu, ba vị đông cảnh người tu hành, bốn vị nam cương người sống sót, như đặt mình vào vũng bùn, gian nan quay đầu, nhìn thấy trừ tô đài cao hai thân ảnh, Ninh Dịch sắc mặt khó coi, hắn chăm chú nhìn ngân tước, đài cao gió thật to. Cây cỏ cuồng vũ, cái này chính là của ngươi nhiệm vụ. Ninh Dịch ngón tay đã đặt tại bên hông Tế Tuyết phía trên. Hắn nghĩ tới trước đó tại trong sơn cốc va chạm, cái này năm cái nam cương người tu hành, thiên phú xuất chúng nhưng là tu vi bình thường, là tài bồi hạt giống tốt, lại không phải giết người cướp của tốt đồng bạn, nhưng mà Yến Tư một mực không để cho mình giết chết những này nam cương người tu hành. Hắn nhiệm vụ liền là đem tất cả mọi người đưa đến trừ tô đài cao. Từ kia khoát xe bên trong đi ra nữ tử, cho Ninh Dịch một loại cực kỳ quen thuộc kiêng kỵ cảm giác. Mưa to bằng bạc cũ nát khách sạn, tại Thiên Đô địa giới không dám tùy ý động thủ Cam Lộ tiên sinh. Đi tới bắc cảnh bên ngoài Cửu Linh Nguyên Thánh cấm khu, hắn rốt cục có thể không chút kiêng kỵ xuất thủ, nghe nói đông cảnh đèn lưu ly bên trong, cất giữ lấy một bộ lại một bộ thiên tư xuất chúng hoặc là dung mạo xuất chúng. Nhục thân, hàn ước tại không trái với đại tùy đầu luật tình huống dưới, một mực có thị người đam mê, Ninh Dịch đến giờ phút này, rốt cuộc hiểu rõ lúc ấy, thư sinh yếu đuối, muốn cùng tự mình làm giao dịch nguyên nhân, một giọt kiếm đạo bản mệnh tinh huyết. Ninh Dịch nếu là lấy một giọt tinh huyết trao đổi, như vậy giờ này khắc này, trong xe nữ nhân, liền có một vạn thủ đoạn, có thể lợi dụng kia một giọt tinh huyết, đem Ninh Dịch lưu tại mảnh này thảo nguyên phía trên, Nam Cương tà pháp cùng với Dườm Già, Cam Lộ tiên sinh là Nam Cương đông cảnh các môn các phái góp lại người. Nữ tử kia muốn lấy tự thân là, mồi câu, đến câu lấy đông cảnh Nam Cương, thiên tư xuất chúng người tu hành, Ninh Dịch cái trán đã chảy ra mồ hôi lạnh, hắn yên lặng lui ra phía sau hai bước, Tế Tuyết cùng Thiên Hạ Hành Tẩu hai thanh kiếm khí. Tùy tiêu chuẩn bị ra khỏi vỏ giết người, ánh mắt của hắn liếc nhìn đen nhánh khô héo trên thảo nguyên, nhìn chăm chú mình, mười ngón tinh hồng nữ nhân kia là hàn ước một bộ nhục thân, trong miệng nàng nói tới, lớn nhất con cá, chỉ chính là mình. Ninh Dịch cùng nữ nhân kia đối mặt một sát, chỉ cảm thấy đáy lòng vạn phần buồn nôn, nhìn đến cái kia đặc biệt lưu tại Thanh Sơn phủ đệ đại tùy nhị hoàng tử, cũng không phải vật gì tốt, đã sớm để mắt tới mình, mượn hoa hiến Phật, chơi một màn như thế, giao dịch, hảo ngôn hảo ngữ. Lời thề son sát, chỉ vì dẫn Ninh Dịch vào cuộc, để cho lão sư của mình hàn ước đem Ninh Dịch luyện. Ta đi ngươi, mẹ nó đông cảnh, Ninh Dịch nắm lũng chui đao, nhìn chằm chằm ngân tước, cười lạnh nói, có cơ hội ra ngoài, ta ta muốn đem Cam Lộ mộ tổ bới, ta ngược lại muốn xem, trong mộ có phải hay không nằm bị hắn luyện cả nhà lớn bé. Ngân Tước ngoảnh mặt làm ngơ, hắn trong con mắt thần thái dần dần rút đi, hóa thành đen kịt một màu, hiển nhiên đã sớm bị Hàn Ước luyện, có lẽ vị này danh chấn hôi giới thiên tài người tu hành. Tại, may mắn, đạt được Hàn Ước chỉ điểm về sau, liền đã không còn là cái kia Yến Tư, xương trắng chi thảo đã đen nhánh, ba vị đông cảnh người tu hành không kịp phản ứng, liền nghe được bên tai một trận rì rào cây cỏ bay lên thanh âm. Cái kia một thân hắc bào nữ tử, tiếng cười tại trên thảo nguyên quanh quẩn du lược, cả người cúi thấp người, bỗng nhiên biến mất tại nguyên chỗ, nàng duy mũ bị gió lớn gợi lên, lộ ra một trương đẹp đến nỗi người hít thở không thông khuôn mặt đến. Thanh âm âm nhu, khuôn mặt lại mang theo ba phần dương cương, vị này đại mỹ nhân bị Hàn Ước luyện hóa về sau. Thân thể tựa hồ nhận lấy một chút hư hao, khuôn mặt mi tâm chỗ, giống như sứ ngọt đồng dạng rách nứt phá toái nhỏ xíu vết rách. Hàn Ước bỗng nhiên đi vào vị thứ nhất đông cảnh người tu hành trước mặt. Hắn lấy ngạch chống đỡ ngạch, duy vũ một lần nữa rơi xuống, rộng lượng vành nón, đen nhánh tạo xa rủ xuống, tựa hồ là lấy môi cắn môi phương thức, vị kia đông cảnh người tu hành vô ý thức ôm sát trước mặt yểu điệu nữ tử. Liếc mắt, hai chân trong khoảnh khắc đã mất đi chèo chống, toàn thân mềm nhũn như muốn té ngã, bị Hàn Ước xuyên qua dưới nách hai tay hảo tâm nâng lên. Nhưng thân thể giống như phá toái bao cát không cầm được trượt. Răng môi giao tiếp, dục hỏa lan tràn, nữ tử đột nhiên ngẩng đầu, không trung bắn tung tóe ra liên tiếp huyết châu. Hàn Ước nhai nuốt lấy một cây tinh hồng như vải lưỡi dài, buông ra nâng đông cảnh người tu hành tuyết trắng hai tay. Không còn đi quản loảng xoảng một tiếng rơi xuống đất, thi thể, cái này ngã trên mặt đất người tu hành, thân thể còn tại vô ý thức run rẩy, đối với tiêu hao đèn lưu ly đại lượng thần tính Hàn Ước tới nói. Tư chất thượng đẳng người tu hành, là trước mắt tại mảnh này cấm khu, có thể vơ vét đến tốt nhất bổ liệu, nàng yếu ớt nhìn lại, vẻn vẹn ánh mắt đối mặt, Hợp Hoan Tông hai vị nữ tử, đã quân lính tan rã, sắc mặt trắng bệch. Hồn hải sụp đổ, phù phù hai tiếng, cùng nhau quỳ rạp xuống đất, các nàng là quỷ tu, nhưng bọn họ nơi nào thấy qua như thế tàn bạo khốc lệ thủ đoạn. Trước mặt mình, là nam cương quỷ tu nghe tiếng biến sắc Hàn Ước, là vị kia đông cảnh đại tiên sinh bản tôn, còn có một tia linh trí vẫn còn tồn tại, vị kia thân pháp cực nhanh nam nhân, bỗng nhiên cắn một cái đầu lưỡi, thân thể như tiễn thốc đồng dạng bắn nhanh ra, trên thảo nguyên cuồng phong càn quét, hắn thân hóa ngàn vạn con rơi, chạy về phía không người một cái phương hướng, Hàn Ước ánh mắt âm lãnh. Kia đỉnh cũng không coi là bao nhiêu cứng rắn, thậm chí còn có chút mềm mại duy mũ, bị nàng tiện tay lấy xuống ném ra, giống như phi tiêu đồng dạng cắt chém cao cây cỏ, vạch ra một đạo kinh tâm động phách đường vòng cung, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng, hô hấp ở giữa, cũng đã đuổi kịp đầy trời bức ảnh, hết thảy mà qua, kia đỉnh duy mũ bắn vào thảo nguyên, nhìn cũng không có mang theo như thế nào cường đại lực sát thương. Xuyên ra bức ảnh về sau, rơi xuống đất, cao cao bắn lên, giống như hồ nước tóe lên nước phiêu cục đá. Như thế lặp đi lặp lại lăn hướng phương xa, trên thảo nguyên trượt cướp ngã ra hai khối, thi thể, quỷ nhai sơn người tu hành, nửa người trên cùng nửa người dưới đã tách rời, vùng ven chỗ, không gặp được có chút dây dưa dài dòng cắt chém vết thương. Huyết thủy văng khắp nơi, còn tại lăn lộn, như thế còn không tính xong, nữ tử yếu ớt đưa tay, kia hai cỗ một nửa thi thể cuồn cuộn lấy hướng nàng bay tới. Nàng năm ngón tay bóp lấy cao gầy nam nhân nửa người trên cái cổ chỗ, hất ra một chuỗi huyết châu, cỗ kia chặn ngang mở ra nửa người dưới. Đâm vào nữ tử quanh thân phạm vi ba thước, đâm đến phá thành mảnh nhỏ, hóa thành một chùm huyết vụ, Hàn Ước mặt mày nhu hòa, cùng trước mắt, cao gầy nam nhân, đối mặt, thanh âm cực nhẹ mà hỏi, ngươi chạy cái gì, sợ ta ăn ngươi à, chặn ngang bị cắt thành hai nửa, vậy mà không có lập tức chết đi, mà là vẫn còn tồn tại một hơi, không có chờ đợi đối phương trả lời, Hàn Ước liền cúi người đi, ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, một mảnh cực tĩnh hồng sơn thảo nguyên, bắn ra cực kỳ thê thảm gào thét thanh âm, tiện tay vứt bỏ một đoạn tay cụt. Lau khóe miệng nữ tử, rốt cục có chút hài lòng thu tay lại, vén lên áo bào bên trên, đã bị máu tươi thẩm thấu, tuyết trắng cánh tay có ngưng kết huyết hoa, cũng đều bị nàng cẩn thận liếm láp một lần, làm xong đây hết thảy, nữ tử ngửa mặt lên trời nheo cặp mắt lại, thoải mái thở ra một hơi thật dài tới. Chương 156, cổ đấu, cho tới bây giờ, còn có may mắn sống sót mấy vị người tu hành, đại não đã là trống rỗng, trừ Tô Đài Cao, tập tục dần dần tắt, nữ tử thở ra một hơi về sau. Không có vội vã lướt về phía đài cao phía kia, mà là đi trước đến Hợp Hoan Tông một nữ tử trước mặt. Lấy ngón tay nâng lên đối phương cằm, nhu hòa hỏi, người cũng sợ hãi bị ta ăn. Nữ tử kia lệ rơi đầy mặt, toàn thân run rẩy, nàng thanh âm thanh thúy tới cực điểm, giống như là tại gió táp mưa rào ở trong dãy ruộng lắc lư linh đang. Khàn giọng kiệt lực nói, Cam Lộ tiên sinh, van cầu ngài, tha ta, van cầu ngài, thật sự là ta thấy mà yêu. Nữ tử ngồi xổm người xuống, động tác nhu hòa, thay Hợp Hoan Tông nữ tử lau hai gò má nước mắt. Cảm khái nói, đời ta nha, không nhìn được nhất nữ nhân xinh đẹp ở trước mặt ta rơi lệ thút thít. Hàn Ước nâng lên Hợp Hoan Tông nữ tử hai gò má. nhìn chăm chú lên cặp kia ngơ ngẩn thất thần con ngươi. Nàng chậm chạp cúi xuống hai gò má, hôn xuống dưới, nhẹ nhàng mút lấy miệng lưỡi ở giữa nước miếng ngọt ngào. Hợp Hoan Tông nữ tử phát ra lã chã trực khóc một tiếng ngay sau đó con ngươi co vào, thân thể run lẩy bẩy, hai tay chống đỡ tại đối diện mềm mại lồng ngực, liều mạng cự tuyệt, chỉ tiếc Khước Từ không thể. Hai người khoảng cách dần dần vẻn vẹn, cuối cùng cơ hồ ôm trở thành một thể. Nàng kia trương mang theo một điểm hài nhi mập hai gò má, mắt trần có thể thấy bắt đầu gầy gò, nguyên bản phấn nộn tuyết trắng cánh tay từ đầu ngón tay bắt đầu lan tràn từng đầu tinh hồng huyết xà, dần dần bò đầy hai đầu cánh tay, coi như nở nang thân eo tại mấy cái hô hấp về sau liền giống như một đoạn cây củi, cả người cứ như vậy bị hút thành người làm. Hàn Ước ngẩng đầu lên, nàng thần sắc ngắm nhìn nữ tử trước mắt, nhu hòa cười nói, chờ trở lại Đông Cảnh, đèn lưu ly bên trong, ta giúp ngươi một lần nữa làm một bộ thân thể, từ đây phụng dưỡng ta bên cạnh tả hữu, bạn ta dưới đèn nhàn độc, được chứ? Một bộ cây củi nhẹ nhàng ngã nhào trên đất, hóa thành tiệt tiệt cho bụi. Hàn Ước duỗi ra một cái tay sờ lên lồng ngực của mình, nổi sóng chập trùng hít một hơi, thất vọng mất mát lẩm bẩm nói, có chút ăn no rồi. Cỗ này thân thể đẹp mắt về đẹp mắt, nhưng không thế nào có thể ăn. Nói đến đây, nàng liếc qua còn lại tới mấy người, thản nhiên nói, ăn các ngươi cũng không càng lớn ích lợi. Cỗ này thân thể chín cảnh tu vi, từ đầu đến cuối kém như vậy một tuyến, bị nhị hoàng tử vơ vét lừa gạt mà đến, tại toàn bộ Đông Cảnh bên trong mắt nhìn đi, đều thuộc về tư chất thượng thừa tám người kia. Giờ phút này theo Hàn Ước, trừ bỏ bị mình ăn hết hai vị, cái khác thực sự bất quá là bình thường chi tư, không có để lại đi tất yếu. Nữ tử lười nhác lại nhìn những này cái gọi là thuốc bổ, nâng lên một tay nắm, chậm chạp nắm khép, thảo nguyên phía trên vang lên liên tiếp mấy đạo tiếng nổ tung vang, huyết vụ tràn ngập. Tại Hàn Ước đối trên thảo nguyên tám vị người tu hành tiến hành đánh giết thời điểm, trừ Tô Đài cao phía trên hai thân ảnh, vực sâu đỉnh núi cao sừng sững, Ninh Dịch cảm thấy một đạo khí cơ khóa cứng mình, cái kia đối mặt mình liền đứng tại trừ Tô Đài cao vùng ven, chỉ thiếu chút nữa liền rơi xuống đài cao, tóc xám nam nhân gót chân đã lơ lửng bên ngoài, nhìn lung lay sắp đổ, đây là một loại thế tích lũy nhỏ bé phóng đại đi xem. Ngân Tước mũi chân đệm ở vách núi trước đó, thân thể rất nhỏ rung động, áo quần không gió mà lay, toàn thân trên dưới khí kình tại kịch liệt run run, lúc nào cũng có thể sẽ nổ tung. Người tu hành đối địch chém giết cũng không phải là một vị xung kích, so đấu cường độ, ai cảnh giới cao ai liền chắc thắng. Đại cảnh giới nhìn đến đúng là như thế, nhưng là ngang nhau cảnh giới cũng điểm đủ loại khác biệt, cận thân chém giết đối với lực kình nắm giữ, thể phách vận dụng xa hơn một chút đối với tinh huy thao túng, đối với thời cơ đem khống, kiếm khí cũng tốt, pháp bảo cũng tốt, rất nhiều pháp môn đều là gia trì tự thân lợi khí, dùng đến tốt, như vậy cho dù là vượt cấp mà chiến, cũng không phải không có khả năng. Ngân Tước bây giờ tại tích xúc, thế, hắn cũng không vội lấy xuất thủ, mà là chăm chú nhìn Ninh Dịch chờ đợi đối phương quay đầu chạy trốn một khắc này. Để tay lên ngực tự hỏi, hắn cùng trước mắt không biết thân phận thiếu niên lang đơn đấu, là một kiện 10 phần chắc chín sự tình, nhưng khó tránh đối phương có chỗ át chủ bài, có thể trọng thương thoát đi, hoặc là lấy cái chết đổi chết. Ngân Tước một mực chờ đợi kia Tiết Bạch Liên xe ngựa từ Hồng Sơn kia đầu hành xử ra, làm màu trắng hoa sen biến thành màu đen, liền mang ý nghĩa nơi đây vô luận phát sinh cỡ nào tình trạng đều có tiên sinh tọa trấn. Ngân Tước hắn chỉ cần tiếp cận cái này không có mắc câu con cá, liền có thể, chỉ cần Ninh Dịch quay người, hắn liền sẽ lập tức xuất thủ. Nhưng mà Ninh Dịch cũng không có chạy trốn ý tứ, trong sơn cốc quyền cước chi tranh, Ninh Dịch cũng không có bại lộ mình giấu ngọn nguồn thủ đoạn. Tế Tuyết cùng kiếm khí hành tẩu, cái này hai thanh kiếm tại cùng nha đầu đồng hành thời điểm, bị Ninh Dịch suy nghĩ ra rất nhiều mới hoa văn, hắn một mực kiềm chế lại không có sử dụng, chỉ bằng vào thể phách, Ninh Dịch thu phục Nam Cương Quỷ Tu, đây là một kiện chuyện may mắn. Nếu như Ngân Tước lúc ấy cho phép Ninh Dịch hạ sát thủ, muốn một hơi giết chết năm người này, ngược lại cũng không phải chuyện dễ, Ninh Dịch có thể sẽ bại lộ mình đi vào Bắc Cảnh trước đó chuẩn bị áp đáy hòm thủ đoạn, một dạng hoặc hai dạng, kỳ thật muốn càng thêm cẩn thận đi hướng phía trước đẩy, coi như đi vào Thiên Đô rách nát khách sạn, bàng bạc mưa to đêm, đánh giết một tầng lầu gió xuân vật liễu, hoặc là hai tầng lầu ngũ hành luyện thi, Ninh Dịch cũng chỉ là một chút lộ ra kiếm khí. Đại Tùy Thiên Hạ Yêu Trôi này hậu cách kiếm khắc chữ đã bị xóa đi, ngoại nhân nhìn không ra lai lịch, chiêu kiếm của mình cùng kiếm thức đều không có bại lộ, cho dù Hàn Ước sớm đã đợi chờ tại khách sạn bên ngoài, cũng không biết Ninh Dịch đến tột cùng có gì át chủ bài. Gió thổi cỏ lay, phía dưới âm vụ bên trong dần dần đi tới một cái mềm mại nữ nhân, nữ nhân kia ánh mắt nhìn chằm chằm Ninh Dịch, giống như là nhìn xem một kiện thèm nhỏ dãi đã lâu bảo bối. Nàng vì đền bù đèn lưu ly đã tại Đông Cảnh Nam Cương tìm mấy chục năm, trong khách sạn rốt cục bị Hàn Ước tìm được một giờ ý. Ninh Dịch bên cạnh nha đầu, tư chất cùng thể chất chi hiếm thấy, cơ hồ là ngàn dặm mới tìm được một, chỉ tiếc đã sớm bị Đại Tùy đại năng đặt trước, xem ra chính mình là nhúng chàm không lên. Hàn Ước nhìn qua bị ngân tước khí cơ khóa kín thiếu niên lang, ý cười giạt rào, lớn tiếng mở miệng nói, Ninh Dịch, trước đó nói chuyện hai cọc mua bán, ngươi suy nghĩ thêm một chút. Ninh Dịch mặt không biểu tình, hắn một tay đặt tại Tế Tuyết phía trên, cũng không để ý tới đứng tại Trừ Tô đài cao, chờ lấy nhìn một chút náo nhiệt Hàn Ước, sinh tử chi tranh, dung không được chậm trễ chút nào. Hàn Ước bản tôn ngược lại là mừng rỡ nhìn một màn trò hay. Ngân Tước Yến Tư, là hắn tại một lần nào đó đường tắt hôi giới chiến trường niềm vui ngoài ý muốn. Người trẻ tuổi này tu hành thiên phú không cao, nhưng là tiềm năng chiến đấu lại hơi có chút kinh người. Càng chiến càng mạnh, cùng ba bốn vị cùng cảnh giới yêu tộc người tu hành chém giết. Đánh tới huyết dịch bắn tung tóe, vẫn không có đổi bại hình thái, thiêu đốt tinh huy cùng tính mệnh, đem địch nhân chém giết tại trước mặt, nếu như phóng tới 10 năm trước, hẳn là một cái cùng từ tàng không sai biệt lắm loại hình nhân vật hung ác. Lấy tổn thương đổi mệnh, có tiến không ra, chỉ tiếc Yến Tư trận chiến kia thụ trọng thương, nếu như không phải Hàn Ước xuất thủ, tinh huy đem không cách nào tụ lại, kết quả tốt nhất cũng là biến thành một cái không thể tu hành phế nhân. Cho dù Đông Cảnh Đèn Lưu Ly cứu được hắn một mạng, đan điền y nguyên thụ không thể bù đắp tổn thương, nhiều năm qua liều mạng thức đấu pháp, dẫn đến ngân tước mơ hồ tất cả góp nhặt thương thế. Trong vòng một đêm tất cả đều bắn ra, kết quả sau cùng, liền là Hàn Ước vô cùng đau lòng, lại không thể làm gì, chỉ có thể bị ép đem người trẻ tuổi này luyện thành chỉ có một nửa thần trí linh thi, nếu là không gặp được sinh tử chém giết, ngân tước ý thức còn có thể chúa tể thân thể này. Nếu là gánh vác quá lớn, cũng chỉ có thể từ Hàn Ước công pháp đến chủ đạo cỗ này thân thể. Mỗi một lần kịch liệt chiến đấu, đều cần đèn lưu ly bên trong huyết nhục để đền bù thân thể này tiêu hao. Hắn vừa mới đột phá đến đệ bát cảnh, mà người chỉ có đệ lục cảnh, đứng tại đỡ rủ xuống đài cao hạ nữ tử, thanh âm diễu diễu nói, Ninh Dịch, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thủ đoạn gì, chẳng lẽ có thể vượt qua hai cảnh đối địch. Ninh Dịch, danh tự, rơi vào ngân tước trong tai, hắn trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan lệ, nguyên lai trước mặt mình thiếu niên lang, liền là tinh thần bảng đệ nhất cái kia Thục Sơn tiểu sư thúc. Tiên sinh nói hắn chỉ có đệ lục cảnh, dạng này người tu hành, dựa vào cái gì ngồi tại đại tùy tinh thần bảng vị thứ nhất. Ninh Dịch theo gấp chuôi kiếm, một cái tay ép tới, Tế Tuyết, bao vây lấy miếng vải đen vỏ kiếm, có chút hướng lên hướng về sau nhếch lên, hắn tất cả tâm thần, đều đặt ở cái kia tóc xám nam nhân trên thân. Bảo đảm mình có thể đón đỡ đối phương góp nhặt, thế, một kích kia, trang diện ngưng kết tới cực điểm, nhưng mà Hồng Sơn trước kia mảnh thảo nguyên, đứng đấy nữ nhân kia, không những không có ý xuất thủ, ngược lại rất chờ mong giữa hai bên va chạm. Hàn Ước cười nhắc nhở, Yến Tư, không nên coi thường Ninh Dịch là cái kiếm tu, người cũng không cần quá chiếm hắn tiện nghi, thất cảnh đối thất cảnh, xem hắn có thủ đoạn gì. Toàn thân run run tóc xám nam nhân, không lọt vết tích, chậm chạp đem cảnh giới tu hành hướng phía dưới áp chế. Ninh Dịch trước mặt cảm giác áp bách có chút hạ xuống. Hàn Ước vừa cười nói, Trung Châu Hoàng Thành, tựa hồ thích nhất, liền là công bằng quyết đấu, như vậy hôm nay hai người các ngươi liền đến một trận công bằng quyết đấu tốt. Nàng nói câu nói này thời điểm, giọng nói nhẹ nhàng mà lười nhác, tựa như là bệ nghệ chúng sinh, cao cao tại thượng thần linh, rõ ràng đứng tại Trừ Tô đài cao phía dưới, lại cúi đầu, nhìn chăm chú lên mũi chân của mình. Hàn Ước phía sau vụn cỏ lưu chuyển, đen nhánh gió lớn xoáy cướp thành vòi rồng, tập tục tản ra về sau. Khô héo vụn cỏ chậm chạp ngưng tụ ra một tôn bàng bạc pháp tướng ra. Cao lớn nguy nga, quan sát vách núi hai cái trẻ tuổi người tu hành, Nam Cương 10 vạn dặm đại sơn, Quỷ Tiêu chiếm cứ 9 vạn dặm, Quỷ Tiêu pháp môn bên trong, ác độc nhất một môn, liền là cổ độc, nuôi cổ người, tâm tính hờ hững vô tình, một đôi cỏ dày đạp biến đại sơn hiểm xuyên, bắt lấy mấy chục cái mấy trăm con độc trùng, phóng tới bịt kín vật chứa bên trong, mặc kệ chém giết, đánh nhau, sinh tử về sau, đào thải thay mới, như thế lặp đi lặp lại. Mãi cho đến cuối cùng, sống sót cường đại nhất con kia, liền là, cổ trùng. Hàn Ước quan sát nhìn chăm chú lên trên vách núi hai cái trẻ tuổi người tu hành. Tựa như là nhìn xem hai con cổ trùng. Chương 157, gang tấc phi kiếm, một chùm máu tươi, khô trắng một cọng cỏ mảnh, bị gió thổi lên, lướt qua Hồng Sơn mái vòm, tại tái nhật ánh trăng chiếu rọi phía dưới, vừa đi vừa về khúc chiết, quanh quẩn không ngừng, sau đó rơi xuống, một vòng sáng như bạc quang hồ từ đuôi đến đầu, đem căn này khô trắng vụn cỏ cắt thành hai nửa. Cứng cỏi cán thương toác ra, phanh, một tiếng vang trầm, tóc xám nam nhân run súng mà ra, Ninh Dịch trong con mắt có một vệt đột nhiên ánh sáng. Gang tấc khoảng cách, mũi thương như bạo vũ lê hoa đồng dạng đâm đến, Ninh Dịch té ngửa về phía sau, ngân quang nổ tung, lòng bàn chân đất đá không ngừng nổ tung, Thục Sơn cảm giác công pháp bị hắn vận chuyển tới cực điểm. Ngân tước mũi thương dán hai má của hắn tràn ra, giống như khổng tước khai bình, mỗi lần nghiêng hai gò má đâm qua, mang ra liên tiếp âm bạo khí âm thanh, hừng ngực cương phong cuốn lên vụn cỏ. Đầy trời khô trắng cây cỏ theo ngân tước mũi thương run run, hội tụ giống như một đầu to lớn vòi rồng, hai người vừa lui một truy, Vòi rồng bên trong, Ninh Dịch một tay đè lại Hậu Cách kiếm, bang một tiếng, nặng nề thương thế áp bách lại hắn, làm cho hắn không thể không phía sau lưng kề sát đất mà đi. Chỉ có hai chân lòng bàn chân cùng mặt đất có một tuyến bám vào. Chuôi này dán, Thái Sơn, quấn câu sáng lên, nhưng ở Ninh Dịch rút ra, đại tùy thiên hạ, về sau, thiên địa không còn lờ mờ, một tuyến dài chỉ riêng bỗng nhiên thông suốt quang minh. Keng, Hậu Cách kiếm ngăn trở một đóa thương hoa, nặng nề thân kiếm, phản chiếu ra nổ tung thương kình gợn sóng, trên thân kiếm như sôi đằng nước hồ, to lớn lực phản chấn độ truyền đến, Ninh Dịch bỗng nhiên cắm kiếm xuống đất, dùng cái này tá lực, vẫn lui về phía sau 10 trượng, khó khăn lắm ngừng lại, vụn cỏ vòi rồng ầm vang tản ra, trừ tô đài cao bên trên, hoàn toàn yên tĩnh, Ninh Dịch khóe môi, tràn ra một vòng huyết hồng, hắn nuốt vào một búng máu, thật dài phun ra một ngụm uất khí, ánh mắt bình tĩnh, nhìn chằm chằm cách đó không xa tóc xám nam nhân, ngân tước thương thế cực kỳ cường thịnh, kinh khí 10 phần, đón đỡ một phát súng, Ninh Dịch thể phách có chút không chịu đựng nổi, súng là quấn eo khóa, Yến Ngưu đóng lại hai mắt, tóc xám tại nhàn nhạt tập tục bên trong cướp động, năm đao nguyệt côn cả đời súng, cái này trắng lạnh mộc đại thương, từ khi còn nhỏ đợi liền nương theo lấy hắn, hôi giới chinh chiến, đánh ra hiển hách thanh danh, đã sớm cùng hắn hòa làm một thể, cầm súng quý ở 4 mét vuông, đỉnh mét vuông, vai mét vuông, chân mét vuông, súng mét vuông, ngân tước hai cước trước sau cùng tồn tại, uốn ngối nửa ngồi, bày ra, trung bình súng, giá súng, trong nháy mắt tiếp theo, dẫm mở một bãi đá vụn, Ninh Dịch trước mặt đất đá trong nháy mắt nổ xuyên, một đóa vô cùng thịnh đại thương hoa lại lần nữa dán chặt lấy nở rộ ra. Thái Sơn, quấn câu sáng lên, Ninh Dịch nhấc kiếm đón đỡ, thân kiếm chớp mắt bị mũi thương chống đỡ lấy đặt ở ngực. Ninh Dịch con ngươi co vào, chỉ cảm thấy bị một thanh đại chùy đập ầm ầm ở trước ngực. Hắn tại Thục Sơn tu hành kiếm thuật, cũng hơi tập luyện qua những binh khí khác, ngân tước thương pháp chi tinh xảo, tại tinh diệu trình độ, người đồng lứa bên trong cơ hồ tìm không thấy cái thứ hai có thể sánh vai. Một phát súng này giống như một thanh bắn nhanh mà đến trọng nỏ tên nỏ. Cho dù Ninh Dịch thành công ngăn trở, vẫn không cách nào hóa giải, chuôi này Hậu Cách kiếm, cơ hồ muốn bị băng đến rời tay bay ra, ngân tước ngoảnh mặt làm ngơ, trước tay như sách ấm, chuẩn bị ở sau dao dòng dọc kéo nước, cột sống bắn ra áp xúc, dưới bụng chìm, chân trước dẫm, chân sau đạp, vai hồng lẫn nhau tranh, hai tay lay động khuấy động, hồng anh nổ tung tung bay, súng đâm một điểm côn đánh một mảnh, làm ra súng tốc độ đầy đủ nhanh, vô số đạo mũi thương điểm đen, bay là tả nổ tung, Ninh Dịch quanh thân ba thước khoảng cách, liền vang lên liên tiếp âm bạo thanh âm, đại tùy thiên hạ, thân kiếm tính chất cực kỳ kiên cố, phẩm chất không thấp, thân kiếm như một mảnh xuân hồ mặc cho lớn châu tiểu châu rơi khay ngọc mũi thương như mưa rơi đập. Tới, tóe lên kinh thiên gợn sóng, nhưng vẫn không có chút nào muốn vỡ vụn ý vị, ngàn vàng khó mua một thanh âm vang lên, đầy trời như mưa rào tiếng nổ vang bên trong, Ninh Dịch rút ra mình thanh thứ hai kiếm, miếng vải đen bao khỏa tế tuyết, chống đỡ lấy mũi thương âm bạo, từ bên hông đảo thập tự trượt ra, Ninh Dịch cũng cầm tế tuyết chuôi kiếm, rút kiếm như rút đao, miếng vải đen như đoạn thủy đồng dạng bị kiếm khí chém ra, cắt từ giữa mở vỡ thành hai mảnh, bồng, một tiếng, một trương to lớn mặt dù chống ra, vô số thương hoa đâm tại mặt dù phía trên, tóe lên nặng nề mà tinh tế tỉ mỉ nước mưa, bung dù thiếu niên lang sắc mặt kiên nghị, đỉnh lấy áp lực đột nhiên đứng lên, không còn hướng về sau lao đi, mà là chân sau hung hăng dẫm ở mặt đất, trong nháy mắt tiếp theo, mặt dù bỗng nhiên co vào, đầy trời thương hoa phá thành mảnh nhỏ, chỉ còn lại đầu kia thẳng tắp ngân tuyến, thu nạp tế tuyết mặt dù Ninh Dịch, vạn eo xách hông, nắm kiếm đưa ra, mũi kiếm cùng kia cán đại thương mũi thương đụng vào nhau. Trong không khí nước bắn một con đường nhỏ phá toái gợn sóng. Nhắm chặt hai mắt, đỉnh thương mà ra ngân tước, nhíu mày, hắn trước sau tay nắm súng trước đạp một bước, kia cán đại thương không có như hắn đoán trước đồng dạng đâm thủng Ninh Dịch mặt, mà là bị tế tuyết mũi kiếm chống đỡ, đại thương trắng lạnh mộc cán thương, tại hắn dậm chân phía dưới, bị chống đỡ tại phần bụng, uốn lượn thành một cái to lớn vòng tròn. Băng súng run thế, ngân tước mở hai mắt ra, như sư tử trợn mắt, tinh khí bức người, hắn đối mặt một đôi không có chút rung động nào thiếu niên đôi mắt. Rũ ra toàn bộ kinh khí thân súng, muốn đẩy lui Ninh Dịch, cái sau lòng bàn chân dẫm tại, đại tùy thiên hạ, xuống mồ ba phần trên chuôi kiếm, không nhúc nhích tí nào, thế là trắng lạnh mộc đại thương, lấy ngân tước yến tư phần bụng làm cơ sở điểm, bắt đầu không chịu nổi gánh nặng phát ra một tiếng chất gỗ phá toái thanh âm. Ngân tước lúc này thu súng, triệt thoái phía sau một bước, chuẩn bị lại một lần nữa đâm về Ninh Dịch, mượn đạp đủ chi lực Ninh Dịch, không có cho hắn cơ hội này, một tấc dài một tấc mạnh, một tấc ngắn một tấc hiểm, lấn nhập trong vòng ba thước, tế tuyết đột nhiên tại ngân tước trước mặt khai bình, thịnh đại ô giấy dầu mặt bồng địa nổ tung, tương đương với tinh huy đệ thất cảnh sát lực kiếm khí. Bước bách ngân tước không thể không duỗi ra một cái tay đến, ngăn tại trước mặt, thế là tế tuyết như trước đó kia cây trường thương, tại yến tư trước mặt khổng tước khai bình, tràn ra vô số đạo kinh tâm động phách kiếm hoa. Như gió táp mưa rào thịnh phóng ra, trước đó một màn kia, đổi nhau nhân vật, một lần nữa trình diễn, thân thể kề sát đất hướng về sau trượt cướp ngân tước Yến Tư. Không ngừng nghiêng đầu tránh né, kiếm khí nghiêng hai má của hắn nổ tung, Ninh Dịch kiếm khí đã cực nhanh, nhưng là cái này hôi giới thực chiến thiên tài, vẫn có thể dựa vào thiên phú chiến đấu dự cảm tránh thoát. Hai người một trước một sau truy đuổi chi tư, lấy một loại hí kịch hóa phương thức kết thúc công việc. Đã nhanh muốn lướt đi trừ Tô Đài Cao, lại lui liền muốn ngã xuống cao nguyên, Yến Tư bỗng nhiên dừng lại thân thể, Tế Tuyết kiếm phong sát hai gò má mang ra một chuỗi huyết châu. Kia cán đại thương bị một đường kéo đi, giờ khắc này ở mặt đất bật lên mà lên, ngân tước trước đó ngăn tại trước mặt bàn tay kia, đã máu me đầm đìa, lộ ra bạch cốt âm u, bỗng nhiên nắm lũng đại thương mặc cho thân súng mang theo thế sét đánh lôi đình tại trong lòng bàn. Tay kịch liệt ma sát, cuối cùng nắm chặt đoạn trước, tại cực kỳ ngắn ngủi khoảng cách toác ra, mũi gương đâm trúng một góc áo bào, xoáy ra một đạo xoắn ốc trường kinh, tại Ninh Dịch dưới nách mang ra một bồng cho tàn, khoảng cách giữa hai người lại một bước kéo vào, ngân tước hoành thương, bỗng nhiên phát lực, cán thương đánh quét tại Ninh Dịch xương sườn, cái sau phát ra rên lên một tiếng, trong thanh âm mang theo một tia thống khổ, cùng một cỗ phẫn nộ, nắm qua ngân tước vạt áo trước, Yến Tư bên tai, truyền đến kịch liệt gào thét phong thanh. Ngay sau đó một đạo cực kỳ nặng nề châm đục tại trên trán vang lên, huyết thủy bắn tung tóe, ngân tước mắt tối sầm lại, trời đất quay cuồng, lấy ngạch đoạt ngạch, sư tâm mặt nạ từng khúc vỡ nát. Về sau là tiếng thứ hai, kịch liệt mà ngắn ngủi, ngân tước nhục thân thể phách, vậy mà không có Ninh Dịch cường hoành, tại liên tục hai lần va chạm phía dưới, thần hồn cùng tâm hồ một mảnh hỗn loạn, mà Ninh Dịch vẫn có thể bảo trì thân thể cân bằng không ngã, nắm chặt ngân tước vạt áo trước không chịu buông tay, lại ngắn ngủi dừng lại về sau. Chính là càng thêm tiếng thở hào hển âm, thế là, liền nghênh đón tiếng thứ ba, so với trước hai tiếng chung vào một chỗ, đều muốn tới hung hãn, phanh, một tiếng, đây là từ tàng giao cho Ninh Dịch phương pháp đánh nhau. Yếu sợ mạnh, mạnh sợ hoành, ngang sợ liều mạng, đây là trên đời đạo lý đơn giản nhất, nhưng cũng không phải là mỗi người cũng có thể làm đến. Ninh Dịch vận dụng tất cả tinh huy, gia trì tại một điểm, thể phách ở giữa đối cứng, đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800, sẽ rất ít có cái chán nện cái chán đấu pháp. Nắm đấm hoặc là khuỷu tay rơi vào trán của đối phương, muốn so trán của mình đập tới, hiệu quả phải tốt hơn nhiều, nhưng là đây cũng là khí thế hung mãnh nhất, vạm vỡ nhất đấu pháp. Tinh thần cự nhân cái trán đã phá thành mảnh nhỏ, tinh mảnh tứ lưu, không chỉ sụp đổ, ngân tước ngạch thủ đã một mảnh tinh hồng, tóc xám bị máu tươi nhiễm đến một mảnh chật vật, hắn cảnh tượng trước mắt hốt hoảng, tại kịch liệt trùng điệp cái bóng bên trong, chậm chạp hội tụ thành một thanh rơi xuống ngân bạch kiếm quang. Nhìn xuống trừ Tô Đài Cao, Hàn Ước trên hai gò má chậm chạp hiển hiện một vòng nụ cười. Hàn Ước nhìn xem một màn này đặc sắc chém giết, rốt cục hạ màn kết thúc, trên trận thế cục hết sức rõ, thắng bại đã phân, ngân tước hung ác dũng mãnh, tại hôi giới có tiếng, nhưng là bây giờ trận này đánh nhau vì thể diện, lại là thua hết sức rõ ràng. Ninh Dịch tại sao hung đấu hung ác về điểm này, muốn càng thắng một đầu, dù bận vẫn ung dung, áo bào đen nữ nhân, bừng tỉnh đại ngộ, bỗng nhiên có chút minh bạch, vì cái gì Thục Sơn nguyện ý cho Ninh Dịch nhiều như vậy quang hoàn gia trì. Vì cái gì thiếu niên này lang, có thể xếp vào tinh thần bảng cao như vậy danh sách. Ngày sau, Ninh Dịch có lẽ sẽ ngã xuống đứng đầu bảng, nhưng là chỉ cần dáng vẻ quyết tâm này ở trong lòng chưa từng ngừng. Như vậy Ninh Dịch liền là xuống một cái Thục Sơn Từ Tàng. Năm đó Hàn Ước nhìn xem Từ Tàng tại Đại Tùy gió nổi mây phun. Không cùng hắn đã từng quen biết, vị kia Thục Sơn tiểu sư thúc kiếm khí quá thịnh, mà 10 năm trước mình lại thật là không đủ cường đại. Nếu như ý đồ đem đối phương đặt vào đèn lưu ly, chỉ sợ cả tòa đèn lưu ly đều sẽ bị Tế Tuyết chém nát. Mà bây giờ khác biệt, một cái nhỏ yếu, bất lực, Thục Sơn tiểu sư thúc, theo một ý nghĩa nào đó càng hơn năm đó Từ Tàng. Liền trước mặt mình, Hàn Ước liếm liếm mình khóe môi, hiện lên ở trên đài cao vụn cỏ cự nhân, hướng phía dưới ép trưởng, thắng bại đã phân, chuẩn bị một kiếm đưa chảm mà xuống, giết chết ngân tước Yến Tư Ninh Dịch, nheo cặp mắt lại, mình, Tế Tuyết, sắp rơi xuống, khoảng cách ngân tước mặt chỉ có hơn thước thời điểm, vô số vụn cỏ lăn tới, cản thành lấp kín lá bích, Hàn Ước thanh âm yếu ớt truyền đến. Ngân tước là mầm mống tốt, ta cũng không muốn để hắn chết tại trong tay của ngươi. Vị này đông cảnh đệ nhất nhân muốn xuất thủ, bảo vệ ngân tước, Ninh Dịch mặt không biểu tình, hai tay nắm chặt Tế Tuyết, toàn lực đưa chảm mà xuống, đầy trời cây cỏ vẩy ra ra, chuôi này Tế Tuyết bị to lớn lực phản chấn, văng cao cao bắn lên, đứng tại trên thảo nguyên nữ nhân, khóe môi hơi nhếch lên, chỉ là kia xóa ý cười, rất nhanh liền ngưng động, một chương màu xanh nhạt quấn câu sáng lên, chuôi này công thành về sau, một ngày có thể cướp từ 9000 dặm hậu cách kiếm. Liền do Đại Tùy thiên hạ chuyển biến thành kiếm khí hành tẩu, Ninh Dịch không còn là trước đó vạn vật nhất kiếm cận thân chém giết, mà là khu động Bùi Mân đại nhân kiếm tàng ngự kiếm chỉ sát, găng tắc phi kiếm, một chùm máu tươi. Chương 158, châu thai ám kết, tóc xám tung bay, con người vĩnh viễn ngưng kết, chuôi này hậu cách kiếm đưa nhập lồng ngực, tóe lên một chùm nặng nề máu tươi, vết máu tung tóe đến Ninh Dịch trên hai gò má, phản chiếu ra một đôi vô tình mà chấn định đôi mắt. Ngự kiếm chỉ sát pháp môn bỗng nhiên kích phát, bàng bạc kiếm khí tại ngân tước thể nội chập trùng ra. Ninh Dịch, ngươi dám! Hàn Ước thanh âm tức giận tại cao nguyên trên không quanh quẩn. Từ vụn cỏ ngưng tụ cự nhân, nguy nga nổi giận, một trường vỗ dưới, Ninh Dịch không có ngẩng đầu, chỉ là bỗng nhiên phất tay áo, đầy trời phù lục từ ống tay áo bên trong bắn ra. Xanh vàng chi sắc, giống như tật mũi tên đồng dạng, trên không trung cháy bùng, trong nháy mắt tốc độ tăng tốc mấy lần, số lượng khổng lồ, làm người không thể tưởng tượng, một tay áo bắn ra phù lục, lại có tiếp cận trăm tờ nhiều. Con kia nguy nga vỗ xuống bàn tay, đầu tiên là có chút dừng lại, tiếp theo tại vô số phù lục bạo lực phía dưới, bị dẫn động đột nhiên đốt, to lớn vụn cỏ cự nhân, nửa người, đều hóa thành náo nhiệt, duy nhưng khói bay, khói mù lượn lờ, Ninh Dịch run cổ tay tu kiếm, một cước giẫm tại ngân tước lồng ngực, cỗ kia đã mất đi toàn bộ ý thức, không còn có thần trí hôi giới thiên tài, thân thể trượt ra trừ tô đài cao, xẹt qua không trung một đạo đường cong, rơi hướng phía dưới sắc mặt âm trầm áo bào đen nữ tử. Hàn Ước hai tay nâng lên, tiếp nhận cỗ kia nặng nề thi thể, thân thể có chút hướng về phía trước một nghiêng, nàng ánh mắt đảo qua một chút, sắc mặt càng thêm khó coi, yến tư trong thân thể, tự thương hại trong miệng lan tràn nhìn lại, lít nha lít nhít hiện đầy kiếm khí, kinh mạch đều hư hao, cùng một bộ phế thân thể không khác, cho dù Hàn Ước đem nó mang về Đông Cảnh, cũng vô pháp lấy đèn lưu ly tái tạo nhục thân, mấu chốt nhất là, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ninh Dịch mặc dù chỉ dùng một kiếm, nhưng là một kiếm kia, đem ngân tước thần thức tất cả đều xoắn nát, cái này mình có chút xem trọng người tu hành, thần hồn đã vĩnh rơi địa ngục, rốt cuộc không thể kiếm về, đây là muốn hỏng mình tỉ mỉ dự định, thủ đoạn rất nhiều, còn cất giấu nhiều như vậy phù lục. Hàn Ước cười lạnh một tiếng, nàng nhìn qua chủ động nhảy xuống trừ tô đài cao thiếu niên lang, buông ra ôm lấy ngân tước hai tay mặc cho thân thể rơi trên mặt đất, nện thành tiệt tiệt cho bụi, Ninh Dịch một cái tay nắm chuôi, chậm chạp đem hậu cách kiếm cắm về phía sau vỏ kiếm. Chuôi kiếm cùng vỏ kiếm phát ra, két đạp, một tiếng khép lại thời điểm, phương xa cao cao bắn lên lại rơi xuống, Tế Tuyết vừa vặn cắm vào trước mặt hắn trên cỏ, ngươi muốn nhìn đấu cổ, coi hắn là cổ trùng, có thể, coi ta là cổ trùng, không được, Ninh Dịch nhướng mày, mặt không chút thay đổi nói, ta thua, ta nhất định sẽ chết, cho nên hắn thua, hắn cũng nhất định phải chết. Hàn Ước hít sâu một hơi, nàng, vuốt vuốt mình hai gò má, nổi nóng cười nói, ngươi thua thắng kết cục đều như thế, tại Hồng Sơn nơi này, ta sẽ giúp ngươi trưởng thành, rất lớn một bước, thiên thủ biết, có lẽ sẽ còn cực kỳ cảm tạ ta, ngươi về sau có thể trở thành đại tùy thiên hạ mạnh nhất một nhóm kia người tu hành. Có ta công lao thật lớn, Ninh Dịch ngoài cười nhưng trong không cười nói, vậy ta ngược lại là hoan nghênh ngươi đến Thục Sơn làm khách. Ta không đem ngươi luyện thành thây khô nhét vào Thục Sơn trong nhà xí, đều có lỗi với các đời lão tổ tông dạy bảo. Hàn Ước mặt mỉm cười nói, Ninh Dịch, ta đợi chút nữa liền sẽ kéo xuống miệng của ngươi. Ninh Dịch biết, trước mặt mình đứng, là Đông Cảnh lớn nhất ma đầu, dù là cỗ này thân thể chỉ là ủy khuất bản tôn một sợi tinh phách vật chứa. Nhưng là bên trong dung nạp, là một cái để Nam Cương 10 vạn dặm im lặng kinh khủng tồn tại. Ninh Dịch gặp qua hắn ăn người, xé mặt, móc con mắt, Nam Cương quỷ tu bên trong hoa văn, cái này họ Hàn đã sớm chơi một vạn lần, hiện tại song phương không thể tránh khỏi đối ở cùng nhau. Đổi thành đại tùy thiên hạ tùy ý một tòa thánh sơn thánh tử. Ai có lòng tin có thể đánh thắng được nữ nhân trước mắt? Dù vậy, Ninh Dịch vẫn không giả, lấy Hàn Ước tính cách, nếu như đã sớm có thể xuất thủ chế phục mình, như vậy hắn nhất định trước tiên liền xuất thủ, sở dĩ tại Hồng Sơn Thảo Nguyên tọa sơn quan hổ đấu. Chờ lấy Yến Tư cùng mình phân thắng bại một trận, một nửa là cất tỉnh một ít khí lực ý niệm, một nửa kia, nhất định là hắn không tiện xuất thủ, nắm lũng Tế Tuyết thiếu niên, nhìn chằm chằm nữ nhân trước mắt, nữ nhân này động tác có chút quỷ dị, nàng hai tay bỏ qua cho cái ót, giống như là nhẹ nhàng tại trói buộc lấy dây cột tóc, run lên xóa tung tóc dài. Lại giống là tại cho sau gáy của mình gãi ngứa, một mực bảo trì động tác này, mở ra Cửu Linh Nguyên Thánh Nguyên Thủy cấm địa, cần giá cả to lớn, điểm này không thể nghi ngờ, nhị hoàng tử cùng tam hoàng tử hao tốn cực lớn tâm lực. Chỉ vì bước vào cấm địa bên trong, Đông Cảnh đèn lưu ly góp nhặt lấy số lượng không ít thần tính. Tây Cảnh thì là mang đến từ Thanh Diễm đến Khai Sơn. Nghĩ đến nữ hài kia, Ninh Dịch ánh mắt trở nên ngưng trọng ba phần, hắn nhìn về phía Hàn Ước sau lưng, cùng mình một đường thẳng phương hướng, nơi đó là Hồng Sơn lối vào. Vô số lối rẽ hội tụ giao tiếp, khó mà tìm tới cuối cùng phương hướng. Ninh Dịch trong đan điền bạch cốt bình nguyên rung động, chưa hề đình chỉ, thậm chí càng ngày càng mãnh liệt. Nữ hài kia tựa hồ ngay tại Hồng Sơn phía kia, không biết nàng có thể hay không giống cảm nghiệp tự như thế, cảm ứng được mình tồn tại, mở ra Cửu Linh Nguyên Thánh cấm khu nguyên thủy cấm địa. Cần hao phí bao lớn lực lượng, Ninh Dịch không rõ ràng, cũng vô pháp suy tính, nhưng là hắn biết một chút, lấy ngân tước Yến Tư cầm đầu Đông Cảnh, cái này một nhóm cướp hàng, người tu hành, đều là nhị hoàng tử là chính mình lão sư Hàn Ước chi kỷ chuẩn bị. Cống phẩm, làm Hàn Ước hoàn thành mở ra cấm địa nhiệm vụ về sau. Thân thể này bên trong tinh phách, đem lâm vào một đoạn cực kỳ quẫn bách hoàn cảnh, túc chủ tiếp nhận lớn như trời phụ tài, đến mức trong thời gian ngắn ngủi, không cách nào xuất thủ, cho nên Hàn Ước cần thôn phệ đủ mạnh độ, huyết nhục chi khu, cái kia cự linh tông đệ tử là một cái, quỷ nhai sơn chính là một cái, hợp hoan tông cũng là một cái, tại nàng nắm trưởng cách không bóp nát mấy người khác trái tim về sau. Mông lung huyết khí từ trên thi thể bốc lên, như khói như sương, một mực hướng về nàng tụ đến, tối dùng ít sức kết cục, liền là ngân tước có thể thắng được, dạng này nuốt mất, Ninh Dịch, liền biến thành một cái cực kỳ sự tình đơn giản, nhưng nếu quả như thật là như thế này, Hàn Ước ngược lại sẽ cảm thấy 10 phần thất vọng, hắn đối vị này Thục Sơn tiểu sư thúc ký thác kỳ vọng. Ước gì cái sau thiên phú càng cao càng tốt, thế là liền có bây giờ răng co, Ninh Dịch nắm chặt mỗi một cái hô hấp, liều mạng điều chỉnh mình trạng thái, Hàn Ước sắc mặt như thường. Nàng vẫn duy trì hai tay lơ lửng ở sau ót động tác, tựa hồ cũng không thèm để ý Ninh Dịch trạng thái khôi phục như thế nào. Từ xương trắng dần vào đen nhánh vụn cỏ tại mặt đất đào quanh rất nhỏ, tê lạp một tiếng, Hàn Ước hai tay đào lấy sau đầu một đầu nhỏ bé khoảng cách, chậm chạp đem ra thịt của mình lôi kéo ra. Nàng kia trương tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt ngẩng đầu lên, lập tức trở nên khuôn mặt dữ tợn. Trên thảo nguyên tật phong thổi qua, trời đất tối sầm, bên trong phương xa tựa hồ có tiếng sấm vang lên, để cả tòa Hồng Sơn thảo nguyên trở nên sáng như ban ngày. Ninh Dịch phun ra một ngụm chọc khí, hắn nheo cặp mắt lại, lẩm bẩm nói, người không ra người, quỷ khiêm quỷ, giả thần giả quỷ, ra vẻ mê hoặc. Hàn Ước vẫn tại xé rách lấy sau gáy của mình đầu làn ra, tựa như là dắt một khối cũ kỹ mà cứng rắn vài. Nàng động tác thô lỗ mà bạo lực, từng lần một đánh thẳng vào túi da, thế là tinh hồng mở khe hở càng lúc càng lớn, ong ong ong, làm người da đầu tê dại thanh âm từ đầu này vỡ ra khe hở ở trong chen chúc mà ra. Nữ nhân trong cổ họng phát ra nói không rõ là thoải mái vẫn là thống khổ kiềm chế rên gì. Nàng ngồi xổm người xuống đến, để cho Ninh Dịch có thể càng thêm thấy rõ ràng phát sinh trước mắt một màn này. Cái ót đầu vết rạn đã lan tràn đến phía sau lưng, một đường giống như giật ra khâu lại sợi tơ, áo bào màu đen bay lả tả hóa thành cho tàn, lộ ra một bộ tuyết trắng không tì vết hoàn mỹ thể xác. Chỉ tiếc cỗ này thể xác hở ra hai nửa, đã nứt ra đến đuôi xương cụt, đại lượng đen nghịt ong trùng cổ trùng, giống như một đoàn hắc vụ, ông ông tác hưởng vây quanh trầm xuống nữ nhân. Gỗ thân thể này bên trong vậy mà không có cái gọi là ngũ tạng lục phủ cất giấu, đều là nhân gian chí độc. Ninh Dịch sắc mặt có chút tái nhợt, nếu có thể hắn 1000 cái 1000 cái không nguyện ý cùng trước. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đông cảnh đại ma đầu lại đánh một lần quan hệ, những thủ đoạn này thật sự là quá làm cho người ta cảm thấy buồn nôn. Ninh Dịch đáy lòng đại khái rõ ràng, khả năng này là Hàn Ước tại trước mắt cảnh giới có thể phát huy cực hạn. Những này phi trùng, số lượng khổng lồ, bao vây như nước thủy triều, một bộ nở nang có độ nữ nhân thể xác, là thế nào dung hạ được nhiều như vậy độc vật. Vừa nghĩ tới trước đó tại trên thảo nguyên, nữ nhân này còn bốc lên đông cảnh người tu hành hai gò má, cùng nó nhiệt liệt hôn, Ninh Dịch chỉ cảm thấy một cỗ kịch liệt khó chịu dâng lên. Hàn Ước chi danh, có thể dừng tiểu nhi khóc đêm, Ninh Dịch hiện tại đối với một câu nói kia, có khắc sâu đến cực điểm trải nghiệm. A a ha ha ha, nữ nhân cuồng loạn tiếng cười, nghe giống như là tự diễu, lại giống là thống khổ vui vẻ, sau đó dần dần trở nên khàn khàn, không còn là trước đó lanh lảnh, nhưng là vẫn mang theo âm nhu, một cái hoàn mỹ tân sinh thể xác, chui ra nữ nhân lưng khe hở, đây là một cái bạch bạch tịnh tịnh hài đồng, trên người sền sệt vết máu, theo hắn chui ra nữ nhân lưng động tác, khối lớn rơi xuống phía dưới. Ninh Dịch, kỳ thật tại đi vào Hồng Sơn trước đó, ta vừa mới ăn một cái rất không tệ người tu hành. Hài đồng thanh âm, mang theo một vòng vừa lòng thỏa ý, hắn nhẹ nhàng cười nói, không biết ngươi nghe qua, quỷ ung tử, danh tự không có. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, hắn tại Trụy Linh Cốc trên đường, nghe được Nam Cương mấy vị người tu hành đề cập tới. Quỷ ung tử, ngay lúc đó những người kia hoài nghi mình liền là cái gọi là quỷ ung tử, bị Hàn Ước khâm định trở thành ba tai tứ kiếp bên trong thứ năm kiếp. Cái này quỷ đồng tử chỉ sợ tuyệt đối không ngờ rằng, đây không phải một cọc phúc duyên, mà là một cọc thiên đại tai họa a. Châu thai ám kết, nữ nhân này là rất không tệ vật chứa, ta từ đông cảnh đèn lưu ly bên trong mang nàng tới nơi này, chính là vì có đầy đủ chất dinh dưỡng, đi nở ta coi trọng. Hài nhi, Hàn Ước thanh âm mang theo một chút tiếc hận, nói, cực kỳ đáng tiếc, quỷ đồng tử thiên phú hoàn toàn chính xác cực kỳ tốt, nhưng là so ra kém ngươi a, ta không nên sớm như vậy làm ra lựa chọn. Hài đồng trong ánh mắt mang tới một tia cảm khái, hắn hai chân cách mặt đất, lơ lửng, khoảng cách một bước kia, ta chỉ kém một đường, từ đầu đến cuối thiếu một điểm hỏa hầu. Ninh Dịch, Hàn Ước nhu hòa cười nói, ăn ngươi, có lẽ ta thật có thể niết bàn. Chương 159, giúp ngươi niết bàn. Ngươi nghĩ niết bàn, Ninh Dịch nghe được câu này, cười lạnh một tiếng, nói, chỉ bằng ngươi, Hàn Ước, ngươi không sợ niết bàn thời điểm bị sét đánh chết. Nói câu nói này thời điểm, Ninh Dịch đã đem toàn bộ tâm thần, đều gửi tại mình nắm chặt tế tuyết trên tay phải, hắn tùy thời chuẩn bị xuất kiếm. Trước mắt, quỷ ung tử, nhìn suy nhược không chịu nổi, nhưng bên trong thân thể, chỉ sợ cất giấu năng lượng to lớn. Hàn Ước xưa nay lấy thu thập phôi thai làm vui, có thể có được hắn một tiếng tán dương, chắc là một cái chân chính tu hành thiên tài, tuyệt đối không thể khinh thường. Ai ngờ, lơ lửng giữa không trung hài đồng, ngữ khí bình thản, nhẹ giọng mở miệng, ta Hàn Ước muốn niết bàn, cái nào đạo tiên lôi dám bổ ta, đây là cỡ nào càn rỡ ngữ khí. Quỷ tu sợ nhất hạo nhiên chi vật, thiên lôi nhất là, một đạo thiên lôi, cơ hồ có thể muốn quỷ tu mạng ra, Hàn Ước vậy mà đường hoàng miệt thị lôi pháp. Ninh Dịch nghe vậy về sau, không do dự nữa, hắn đã khôi phục khí cơ, điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong, không thể để Hàn Ước lại như thế xúc thế xuống dưới. Ngươi nói không sợ lôi pháp, Ninh Dịch hét to nói, vậy liền thử nhìn một chút, tay trái nâng lên, dán tại trong tay áo bên cạnh phù lục, trượt ra một chương, bị Ninh Dịch ngón giữa ngón trỏ kềm ở, yếu ớt giấy lên, đây là một chương màu xanh thảm phù lục, thượng thư có khác một cái quy cách cực kỳ tinh tế. Năm, chữ, đông ba nam hai bắc một tây bốn, này toàn cục chi tổ mà trung ương năm chỗ này, tờ phù lục này phẩm chặt, so Ninh Dịch trước đó mấy chục trên trăm vãi ra, cao hơn ra mấy cái thứ bậc, đây là một chương đạo tông nội bộ thiên kim khó kiếm. Ngũ lôi chú, chuyên môn khu tích lớn tà, lấy chính thiên địa chi pháp, Ninh Dịch hai ngón tay kẹp lấy ngũ lôi chú, tại tế tuyết trên kiếm phong hung hăng bôi qua, lôi đình bị ép tới đôm đốp bạo hưởng, mái vòm đại biến, lôi pháp quả nhiên rơi xuống, thân ở lôi pháp trung ương nhất, quỷ ung tử, con người bỗng nhiên co vào, hắn tránh chi không kịp, mái vòm phía trên, trời u ám, tựa hồ đọng lại đã lâu, Ninh Dịch đầu ngón tay ngũ lôi chú phủ lục đột nhiên bắn ra, chớp mắt liền tới đến mặt của hắn chỗ, cùng lúc đó, một đạo kinh lôi chớp tát mà xuống, âm sát chi khí hội tụ là áo, quỷ ung tử, bỗng nhiên nâng lên một cánh tay, kia trương nguyên bản cao cao tại thượng khuôn mặt, chớp mắt bắt đầu vặn vẹo, chư thiên lôi pháp, quay chung quanh hắn âm vang mà xuống, đạo sấm sét này thế tới cũng không tính như thế nào mãnh liệt. Hồng Sơn trên thảo nguyên thời tiết cũng không thích hợp dẫn lôi. Dù là Ninh Dịch có tờ phù lục này, cũng vô pháp đối với mình tạo thành quá lớn thương thế. Trước đó câu kia, ta Hàn Ước muốn niết bàn, cái nào đạo thiên lôi dám bổ ta, kỳ thật cũng không tính nói ngoa, lấy Hàn Ước bản tôn nhiều năm kinh doanh cùng tạo hóa. Vẻn vẹn bằng vào xuất hiện tại La Sát Thành một lần kia ra sân, liền có thể đánh giá ra, vị này đông cảnh đệ nhất nhân, hoàn toàn chính xác có thể chống cự xóa bỏ quỷ tu khắc chế chi pháp. Nhưng là bây giờ cỗ này thể xác, vừa mới, trùng sinh, ở vào một cái xanh vàng giao tiếp xấu hổ tình huống. Hàn Ước một mực không hài lòng mình, nữ tử, thể xác, ở vào thứ 9 cảnh đỉnh phong, hắn muốn phá cảnh đến thứ 10 cảnh, mượn nhờ quỷ đồng tử châu thai vừa vặn có thể làm được. Bây giờ chính sự phá cảnh trước mắt, lôi pháp nện xuống. Hài đồng bị một đạo lôi quang bổ đến hạ xuống trên mặt đất. Một cái lảo đảo, ngăn tại mặt cánh tay ra thịt một mảnh cháy đen, phát ra nhàn nhạt vị khét. Hắn sắc mặt âm trầm ngẩng đầu lên, liếc nhìn một vòng, phát hiện Ninh Dịch đã không thấy bóng dáng. Người đâu? Trong nháy mắt tiếp theo, tấm thứ hai, ngũ lôi chú, vô thành vô tức bắn nhanh mà ra. Trong nháy mắt đi vào ngắm nhìn bốn phía hài đồng hậu tâm chỗ. Tờ phù lục này dán tại Hàn Ước hậu tâm, thật sự dẫn bạo ra. Nổ vị này, cửu cảnh tinh quân, lại là một cái lảo đảo. Toàn thân ngưng tụ khí huyết sụp đổ ra, Ninh Dịch kiếm phong kéo tại mặt đất, lao nhanh lôi quang tại tế tuyết thân kiếm du lược, trên mặt đất cọ sát ra vô số nổi giận, hắn chạy tại Hàn Ước phương viên 10 trượng bên ngoài, đây là một cái tương đối an toàn tập kích khoảng cách, có thể phòng ngừa trực tiếp bị vị này đông cảnh đệ nhất nhân xuất kỳ bất ý xuất thủ trọng thương, cũng có thể cam đoan, ngũ lôi chú, đột kích có thể có hiệu quả, Ninh Dịch đã nhìn ra, đây là ngăn cản Hàn Ước phá cảnh thời cơ tốt nhất. Hắn ngẩng đầu lên, sắc mặt trắng bệch nhìn xem mái vòm. Thiên thời địa lợi nhân hòa, mình tựa hồ đồng dạng cũng không chiếm, nếu như đây là một cái trời mưa to, tựa như là trước kia tại thiên đô địa giới rách nát khách sạn. Hắn, ngũ lôi chú, một khi vung ra, đủ để dẫn động quy mô kinh khủng dọa người lôi kiếp. Trực tiếp để vị này Cam Lộ tiên sinh ở chỗ này nuốt hận. Thân bại danh liệt, nhưng là Hồng Sơn trước thảo nguyên khu vực, cực kỳ cổ quái, linh khí đẫy đà, không có một tia mưa khí. Hàn Ước phẫn nộ nắm lũng bàn tay, nhắm ngay một chỗ hư không thật sâu hấp trưởng, Ninh Dịch con ngươi co vào. Cảm nhận được một cỗ to lớn hấp lực, vậy mà đột phá xa xôi như thế khoảng cách, nhắm ngay vạt áo của mình hung hăng lôi kéo, liền muốn để cho mình bị hấp xả quá khứ. Quỷ ung tử, một thanh kéo tới, như túm động ngàn cân chi trọng, đầy trời trong sương khói, bay tới cũng không phải mình muốn kéo tới thiếu niên lang, mà là 7, 8 tấm dính vào cùng nhau. Phù lục, một chương tên là Thái Sơn, nặng ngàn cân, còn lại 6, 7 tấm, tên là Ngũ Lôi Chú, dẫn lôi pháp, hướng về sau hơi mở Ninh Dịch, buộc lên một ngón tay. Cao cao lướt lên, hắn nhìn chăm chú lên sương mù trung tâm nhất, đột nhiên tản ra kia chương, Thái Sơn, phù lục hiệu lực, tại to lớn hấp lực phía dưới, tất cả ngũ lôi chú sẽ bị bỗng nhiên hút vào hàn ước lòng bàn tay. Quả nhiên, đỉnh đầu truyền đến một tiếng ngột ngạt mà mãnh liệt tiếng sấm âm. Cơ hồ là trong chớp mắt, sau lúc trước thanh thế muốn to lớn mấy lần lôi quang, rủ xuống nện xuống, mắt trần có thể thấy, một đạo sắp lướt đi sương mù phạm vi thân ảnh gầy nhỏ, bị lôi quang bổ trúng, cực kỳ thê thảm rơi ngã trên mặt đất, lăn lộn bên trong, thứ hai thứ ba đạo lôi quang lại lần nữa đè xuống. Toàn bộ thảo nguyên gió nổi mây phun, không còn bình tĩnh nữa, Ninh Dịch mặt mày ở giữa hiện lên vẻ vui mừng, bất quá là trong khoảnh khắc, đỉnh đầu mây đen liền tụ lại, lôi quang đôm đốp rung động, thay nhau đối vị kia, quỷ đồng tử, tiến hành tịch đại trừng trị, đây là da thịt nỗi khổ, cũng là trên tinh thần tra tấn, rất nhiều quỷ tu, không cách nào gánh chịu lôi pháp hạo đáng chi uy, nhiều nhất 3-4 cái hô hấp, liền sẽ hóa thành cho tàn, ngũ lôi chú, rơi xuống, không chỉ mang đến dày đặc lôi đình, ngàn vạn mưa bụi rủ xuống, rất nhanh biến thành một trận bàng bạc mưa to, đây chính là Ninh Dịch muốn, rơi vào trên thảo nguyên Ninh Dịch, sắc mặt có chút tái nhợt, hắn nheo cặp mắt lại, nhìn chăm chú lên lôi quang không ngừng tràn ra trung ương nhất, một phen cuồng oanh loạn tạc về sau, nơi đó khôi phục hoàn toàn tĩnh mịch, thôi động phù lục, cũng không phải là một kiện nhẹ nhõm sự tình, càng là cao giai phù lục, càng là cần người tu hành hùng hậu tinh huy làm kiếp nổ, mà một hơi dẫn động 7-8 tấm, ngũ lôi chú, đã là Ninh Dịch có thể làm được cực hạn, nhà đầu cho hắn rất nhiều phù lục. Lúc trước vung ra một bộ phận lớn, còn lại, phần lớn đều là cùng, ngũ lôi chú, một cái phẩm chật phù lục, ngũ lôi chú, đã dùng hết, Ninh Dịch giờ phút này đã không có càng nhiều tinh huy. Đi thôi động hắn bùa chú của hắn, mà trên thực tế, còn lại phù lục, bởi vì công hiệu nguyên nhân, tại cuộc tỷ thí này hàn ước trong chiến đấu, cũng phái không lên bao lớn công dụng, cho dù Ninh Dịch có đầy đủ thúc dục tinh huy, cũng bất quá là một chút phế vật, tốn công vô ích, lãng phí tinh huy tích xúc cùng lúc chiến đấu máy móc. Ninh Dịch tại kiên nhẫn chờ đợi. Hắn biết trận này đựng đại lôi kiếp, có thể đối hàn ước tạo thành tương đương khó giải quyết ảnh hưởng. Hắn cũng biết, muốn bằng vào trận này lôi kiếp, liền giết chết hàn ước, thuần túy là người si nói mộng, vị này đông cảnh đệ nhất nhân, nếu như là đơn giản như thế liền có thể bị xóa bỏ. Cũng không trở thành huyên náo Nam Cương 10 vạn dặm đại sơn. Mấy chục năm qua hoảng sợ sống qua ngày, Ninh Dịch đang chờ đợi một cái thời cơ tốt nhất. Hắn tế tuyết bên trên, nhảy lên vô số lôi quang, nước mưa nhỏ xuống tại trên mũi kiếm, bị kịch liệt lôi linh tức điên đến vỡ nát ra. Đồng đốp thanh âm không ngừng tại trên kiếm phong vang lên. Không khí cháy bỏng, nước mưa đốt cháy, tế tuyết đưa chạm, cơ hồ không có chuyện vật có thể ngăn cản, mà xen lẫn ngũ lôi chú còn thừa lôi lực một kiếm. Nếu như có thể đưa vào hàn ước thể nội, như vậy có lẽ thật có thể sáng tạo kỳ tích, từ thoát thai nữ tử lưng ở trong chui ra. Bây giờ mạn thiên phi vũ những cái kia châu chấu, cổ trùng, hắc ong, tại lôi quang lớn diện tích nện như điên phía dưới, hóa thành than cốc, bị đánh đến tứ tán ra, nhưng có chút vậy mà có thể chống cự lôi quang. Bị đập chúng về sau, chỉ là cực kỳ thống khổ hướng tiếp theo rơi, lại lần nữa cong vẹo bay lên, những này cổ trùng đích thật là Nam Cương quỷ tu tu hành bảo vật, nhưng là không thuộc về âm tà chi vật, vạn vật có linh, thế là những cái kia có thể tại lôi quang ở trong sống sót. Cổ trùng, lảo đảo hướng về trung tâm bay đi, tạo thành một mặt, trùng thi, bình chướng, một đạo lại một đạo lôi quang đập chém mà xuống, bị trà đạp đến không thành nhân dạng quỷ đồng tử, đờ đẫn mở to hai mắt, tứ chi của hắn đã một mảnh cháy đen. Âm sát chi khí chỉ có thể bao lấy một phần nhỏ da thịt. Rất nhiều năm qua, hắn đều không có loại này thể hội. Tại Nam Cương tu hành thời điểm, hắn hàn ước liền đã giết chết qua vô số người trong chính đạo, nhất là lấy lôi pháp đối kháng mình, bị hắn bắt lấy, rút gân lột ra, hạ tràng cực kỳ thê thảm, đáy lòng của hắn mặc niệm lấy, Ninh Dịch, danh tự, nhìn xem một đạo lại một đạo lôi quang, ở trước mặt mình không ngừng rơi xuống, nổ tung tại ba thước bên ngoài, vô số côn trùng bay tới, thay mình vượt qua một kiếp này khó, hắn bản tôn có là thủ đoạn đối kháng lôi pháp, bây giờ cỗ này thân thể, ngược lại là thủ đoạn thiếu thốn, bị Ninh Dịch mưu lợi, đánh trở tay không kịp, quỷ ung tử, da thịt, nguyên bản bị lôi pháp đánh nát xương cốt, chậm chạp sinh trưởng, da thịt của hắn không còn là một mảnh cháy đen, kết vảy về sau, vết sẹo chóc ra, hóa thành một con lại một con phi trùng, dâng lên đỉnh đầu, chống cự lôi quang, nằm tại trên thảo nguyên hàn ước, lần nữa khôi phục một bộ hoàn mỹ lưu ly chi thân. Hắn phá vỡ thứ 9 cảnh gông cùm xiềng xích, khó khăn lắm đã tới thứ 10 cảnh. Lôi quang gào thét liên miên, dần dần hậu kinh không đủ, chỉ tiếc những thiên địa này hạo nhiên chi lôi, tối đa cũng chỉ là đánh xuyên qua da thịt, không có xâm nhập phế phủ. Hàn ước thật sâu thở ra một hơi đến, cuối cùng một đạo lôi quang rơi đập, những cái kia ong trùng cơ hồ chết tận đãi tuyệt, hắn chậm chạp lơ lửng mà lên, ngẩng đầu lên, mặt không biểu tình, duỗi ra một tay nắm, chuẩn bị cứ thế mà chống được đạo này thiên lôi. Lôi quang rơi xuống, hàn ước bên tai truyền đến một đạo cấp tốc thanh âm xé gió, hắn đột nhiên quay đầu, nhô ra một tay nắm. Lòng bàn tay bị một thanh sắc bén đến cực điểm sự vật chọc thủng. Thẳng đến nội tâm, bàng bạc lôi quang, tại phế phủ bên trong mãnh liệt nổ tung, cúi tại Hàn Ước trước mặt, là Ninh Dịch không mang theo bất kỳ biểu lộ gì khuôn mặt. Ninh Dịch nắm Lũng Tế Tuyết, thấp giọng nói, Hàn Ước, ta giúp ngươi niết bàn. Chương 160, Thiên Uy không thể chống cự. Hàn Ước sắc mặt có chút hơi ngơ ngẩn, hắn nhìn thấy dán tại thiếu niên lang hai chân buộc trên đùi hai tấm hồng mao, phù lục, có chút bừng tỉnh đại ngộ, vì sao cái sau có thể tại như thế trong thời gian ngắn ngủi. Tiếp cận mình, đưa ra một kiếm này tới, một kiếm này, liền là Triệu Nguy tiên sinh, Tế Tuyết, chỉ cần tu vi đầy đủ, như vậy trên đời này chính là không gì không phá. Lòng bàn tay bị mũi kiếm chọc thủng, cả một đầu cánh tay lóe ra tinh hồng máu tươi, trắng trợn nổ tung, mạch máu bắn tung tóe, cốt nhục bóc ra, một kiếm này mang theo phong lôi gào thét, cuồn cuộn kiếm khí, thẳng vào phế phủ, tại Hàn Ước ngực nổ tung, thê thảm đồng tử khàn giọng thanh âm vang lên, thảo nguyên xương cỏ bay cuộn mà ra. Ninh Dịch bị to lớn chấn lực nện đến bay ngược mà ra. Chuôi này Tế Tuyết bị hắn chăm chú nắm lấy, bỗng nhiên rút ra, Hàn Ước trong thân thể cốt nhục cực kỳ kiên cố, kiếm khí tại áo bào bên trong cọ sát ra hừng hực ánh lửa, mang ra một nhóm lớn ô chọc huyết dịch, thiếu niên lang bay ngược trên đồng cỏ, nện đến xương cỏ lăn lộn thiêu đốt, hắn trùng điệp ngã bay lại quang lên, như thế lặp đi lặp lại, tại trên thảo nguyên trượt ra một đạo mấy chục trượng vết tích. Cuối cùng phần lưng đâm vào một khối đá lớn đến, tại trên vách đá ném ra một chương mạng nhện. Ninh Dịch trước tiên ngẩng đầu lên, hắn nhìn về phía phương xa thảo nguyên, mái vòm phía trên, nguyên bản ngừng lôi đình, giờ phút này lại một lần ấp ủ mà lên, đầy trời mây đen, ngưng ra một đạo kim sán lôi quang, trực tiếp rơi đập, đầy trời đen nhánh, nhuộm dần kim quang, hạo đãng lôi pháp, trừ sạch yêu ma tán khí, hừng hực huy hoàng, giống như sắc trời, thiên uy không thể chống cự, bàng bạc quang mang rơi xuống thời điểm, phát động hồng sơn nhỏ hẹp trong sơn đạo vật sở hữu sự tình. Hai bên vách đá, lấy vung đao, nam nhân trẻ tuổi là điểm khởi đầu, hai bên bỗng nhiên bày ra hai tấm to lớn mạng nhện. Đất đá tiệt tiệt phá toái ra, bị đánh bay nhấc lên hòn đá, chớp mắt đánh sơ xác, trở thành nhỏ vụn đến cực điểm thạch hạt, cuối cùng cuồn cuộn như bột mịn, hướng về đường núi một đảo khác dũng mãnh lao tới, một đao này đao khí, bay tuôn ra mà ra, phát động mây gió đất trời, hồng sơn cấm chế nhất là nhiều, tại trong sơn đạo hành tẩu, kiêng kỵ nhất xúc động cấm chế, nhưng là đối cái này, nam nhân tới nói, cũng không có loại này kiêng kỵ. Nguyên thủy yêu tộc huyết thống, cùng hắn so sánh, kém thực sự quá nhiều, làm yêu tộc thiên hạ bên trong trước mắt xếp tại ba vị trí đầu tuổi trẻ đại yêu. Hắn đầu vai ngừng rơi cái này chim ưng, cũng đã là hồng sơn bên trong huyết thống mạnh nhất một nhóm yêu vật. Cho dù cấm chế có thể dẫn tới cực kỳ yêu quái cường đại, ở trước mặt của hắn, cũng muốn bức bách tại viễn cổ huyết mạch uy áp, không thể không cúi đầu xuống. Mảnh này cấm khu, tên là Cửu Linh Nguyên Thánh Cấm Khu, mà mai táng Cửu Linh Nguyên Thánh Hồng Sơn, cùng mảnh này mộ lăng bên trong nhận được Cửu Linh Nguyên Thánh phúc vận mà thành yêu quái, lại như thế nào sáng chói, cũng không thể cùng hắn so đấu huyết thống cao quý. Rốt cuộc Cửu Linh Nguyên Thánh cũng chẳng qua là cùng hắn phụ hoàng bình đẳng tướng ngồi viễn cổ yêu thánh. Tháng năm dài đằng đẵng quá khứ, yêu tộc thiên hạ bên trong dần dần có viễn cổ yêu thánh đời thứ nhất dòng dõi hồi phục lại. Đại tùy thiên hạ mấy vị hoàng đế đều khá cường đại, cố chấp mà cường thế địa chèn ép bắc cảnh bên ngoài yêu tu, yêu tộc đại thánh đã nhiều năm chưa có kẻ kế tục. Nguyên thủy nhất huyết mạch phong ấn tại đảo Huyền Hải các nơi, khó mà tìm kiếm, đầu này tuổi trẻ đại yêu, liền là từ yêu tộc thiên hạ không biết tên chi địa, mới vừa đi ra tới yêu tu, hắn bị phụ hoàng khóa lại linh trí, lấy nguyên thủy yêu tộc hình thái, tu hành thật lâu chờ đợi lấy khải linh một ngày, chỉ cần không ra bắc cảnh, mảnh này yêu tộc thiên hạ, cho dù là những cái kia sinh linh cực kỳ mạnh cấm khu, đối với hắn mà nói, cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm, lần này xâm nhập Cửu Linh Nguyên Thánh cấm khu, hắn kỳ thật gánh chịu không nhỏ phong hiểm, cái này đã thuộc về yêu tộc không thể tùy tiện đặt chân địa vực. Tam ti nhân viên, thiên cung người chấp pháp, đều tại mảnh này địa giới có cao thủ đóng quân. Nếu như, hắn, bị phát hiện, như vậy chính là tai họa ngập đầu, cho nên hắn cũng không chuẩn bị lưu thủ. Một đao kia, thế tất yếu giết chết gặp phải bốn người, nhưng mà để hắn có chút không tưởng tượng được, là tiếp xuống nhìn thấy hình tượng, áo bào đen bay phất phới, phần bụng huyết dịch nóng hổi thiêu đốt nam nhân, cái kia mình lúc trước tại hôi giới chiến trường từng có gặp mặt một lần. Phong hồ, vậy mà không có lựa chọn lui tránh, mà là đón hừng hực đao quang, hai tay nâng lên, đột nhiên ánh sáng lóe sáng, tuổi trẻ đại yêu duỗi ra một cái tay, che ở trước mặt mình, không có đi nhìn nở rộ tại trước mắt mình long trọng cảnh tượng. Hắn cảm thấy có chút ý tứ, hôi giới cái gọi là, nhân tộc tuổi trẻ trụ cột vững vàng, phần lớn chỉ là đệ thất cảnh nhân vật, Ngân Tước, Lôi Long, Phong Hồ, gần 5 năm qua thành danh thực chiến thiên tài, nhất là như thế, bọn hắn phần lớn chỉ là tán tu, không có sư môn phúc ấm. Không có tu hành tài nguyên, đều là tại sinh tử bên trong rèn luyện hành tẩu, tiêu hao sinh mệnh tiềm năng, cùng yêu tộc chém giết, loại này người tu hành, có thể đi đến hậu cảnh, hoàn toàn chính xác không dễ dàng, nhưng là muốn lại sau này đi, bước vào trùng điệp nan quan 10 cảnh, đã là khó càng thêm khó, muốn thành tựu mệnh tinh, hoặc là cảnh giới càng cao hơn, lấy tuổi trẻ đại yêu, chỉ là tầm mắt, đến xem, hiển nhiên là khó như lên trời, cơ hồ không có khả năng, đương nhiên cũng có ngoại lệ, tuổi trẻ đại yêu trong vô thức nheo cặp mắt lại, nghĩ đến trước đó tại hôi giới hành tẩu thời điểm, ngẫu nhiên gặp cái kia khó chơi nhân vật khó giải quyết. Huyết thống của mình không cách nào áp chế đối phương, người kia tựa hồ có kỳ dị huyết mạch lực lượng, ở vào đại tùy người trong thiên hạ tộc trận doanh, lại có thể thi triển viễn cổ đại thánh lần thay mặt huyết mạch áp chế. Nếu như mình không có nhớ lầm, danh tự của người kia gọi là Tào Nhiên, Tào Nhiên cũng là tán tu, nhưng là vị này tán tu đã bước vào 10 cảnh, mà lại tùy thời có thể lấy nhóm lửa mệnh tinh, chỉ bất quá đang chờ đợi cơ hội thích hợp, không thể không thừa nhận, nhân tộc thật có kinh diễm vô cùng thiên tài, bắc cảnh tán tu có thể đi đến một bước này, cơ hồ là một cái thần tích. Tuổi trẻ đại yêu trong lòng rõ ràng, nếu như đại tùy thiên hạ nhằm vào yêu tộc thế hệ trẻ tuổi liệt ra một chương tất sát danh sách, mình khẳng định phía trước 10, thậm chí là cao cư trước 3 vị trí, vô xảo bất thành thư, yêu ược thiên hạ liền có như thế một chương danh sách. Mà cái kia gọi là Tào Nhiên, tán tu, tại yêu tộc thiên hạ tất sát trong danh sách thứ tự tương đương cao, hẳn là xếp hạng thứ 3 vị trí. Về phần Phong Hồ, Lôi Long, Ngân Tước, yêu tộc cũng không thèm để ý những này, danh tiếng nhất thời, cái gọi là thiên tài, từ bắc cảnh bay ra chim ưng, trong đó cực thiểu số thu hồi lại dị hóa giả, đem đại tùy thiên hạ các tòa thánh sơn thô thiển tình báo mang theo trở về. Bây giờ nhân tộc chính vào Thái Tông Hoàng đế 600 năm thọ thần sinh nhật, chẳng mấy chốc sẽ nghênh đón trăm hoa đua nở, đại triều hội, đến lúc đó, rất nhiều thánh sơn ẩn tàng đã lâu thiên tài đem hóa trang lên sân khấu, đại tùy thiên hạ hoàng tộc người tu hành không tại chương này bảng danh sách bên trong, hoàng tộc tu hành thiên phú không thể nghi ngờ, tương lai là thống ngự 4 vạn dặm cương thổ cùng yêu tộc đối kháng người thừa kế, tự nhiên là tòa này thiên hạ cường đại nhất nhân vật. Nhưng là tại kế thừa chân long vương tọa trước đó, bọn hắn ai sẽ bước vào bắc cảnh bên ngoài đem mình hiến thân tại cảnh hiểm nguy? Ngay tại đại tùy thiên hạ thái tử sinh ra thời điểm, yêu tộc thiên hạ cao tầng đã từng còn nghiêm túc tập hợp một chỗ thương thảo, nếu như thái tử tương lai đến bắc cảnh hiểm địa lịch luyện, đem chấp hành như thế nào một bộ phục sát kế hoạch, để đại tùy nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp nhưng lại làm cho bọn họ từ đáy lòng thất vọng. Tại không tính dài răng giặc, nhưng là cũng tuyệt đối không tính ngắn tạm tuế nguyệt bên trong, thái tử đừng nói đi vào bắc cảnh, liền ngay cả thiên đô hoàng thành cửa thành đều chưa từng bước ra một bước, cái kia lớn nhất khả năng kế thừa hoàng đế di chí hoàng tộc thái tử tuyệt không hiếu kỳ thế giới bên ngoài là cái dạng gì, không hề để tâm con dân của mình bắc cảnh bên ngoài địch nhân đến tột cùng là dạng gì thái độ. Hắn uốn tại mảnh này thiên hạ an toàn nhất hải đường phòng sách www.lvshub.com địa phương, đây là một cái 10 phần làm người khó hiểu sự tình, cũng 10 phần lệnh yêu khó hiểu. Cho nên lần này thú liệp nhật, đại tùy lần đầu tiên để hai vị hoàng tử đi vào thiên thần cao nguyên đấu sức, người tài giỏi không được trọng dụng, chân chính nơi tập luyện điểm là cửu linh nguyên thánh cấm khu chỗ sâu nhất Hồng Sơn. Đây là một cái cực kỳ ẩn nấp tin tức, biết đến chỉ có số rất ít tồn tại, có tư cách biết đến cũng chỉ có cung nội bệ hạ cùng Linh Sơn hoặc Đạo Tông Giáo Tông. Nhưng mà loại này đại tùy thiên hạ cấp cao nhất tồn tại tuyệt sẽ không vượt qua hai tay số lượng, yêu tộc đại năng hao tốn cái giá cực lớn suy tính ra đại khái địa điểm, trải qua rất nhiều thảo luận cùng thương nghị, thế là liền có hôm nay, vượt ngang thiên thần cao nguyên, nhưng không có bị tam ti phát hiện. May mắn liền là trước mắt vị này tuổi trẻ đại yêu, trong sơn cốc đao quang mang theo không thể địch nổi lực lượng, hoành rót tại chạm mặt tới thon gầy trên thân nam nhân. Phong Hồ trong miệng bắn ra gian nan mà thanh âm khàn khàn, hắn áo bào đen chớp mắt phá toái ra, lộ ra một trương tràn đầy mặt sẹo gầy gò hai gò má đen nhánh trong con ngươi bị hừng hực đau khí lấp đầy, kia trương hai gò má nhất thời phun ra vô số tơ máu, nguyên một đạo cự đại áo bào đen bị cuồng phong rót đầy bay phất phới. Chống cự như vậy một cái hô hấp, Phong Hồ duỗi ra hai tay giống như là muốn ôm toàn bộ thế giới, ngực của hắn bên trong mấy trăm tấm phủ lục đón gió phiêu diêu nở rộ ra, kia một đạo đau khí bị chớp mắt thịnh phóng ra trận pháp ngăn cản, dừng lại một sát, ong ong ong, điếc tai thanh âm tại cùng thời khắc đó vang lên, trên trăm tòa ong ánh sáng long lanh pháp trận bị Phong Hồ tinh huy khu động. Cái này nam nhân đốt hết mình tất cả, đây là hắn duy nhất có thể nghĩ đến có thể chống được một đao này biện pháp. Đột nhiên ánh sáng bắn tung tóe, ba cái tây cảnh tu hành thiên tài vô ý thức duỗi ra một cái tay, vừa mới phát sinh hết thảy đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, vẻn vẹn một đạo đao khí lại có thể phát động như thế bàng bạc tinh huy linh khí. Trong xe nữ hài Duy Vũ bị hai nhóm kinh khí quét mà lên, Từ Thanh Diễm thần sắc có chút khẩn trương, lòng hiếu kỳ để nàng nhịn không được nghĩ thò đầu ra nhìn xem bên ngoài xảy ra chuyện gì, nhưng là lý trí nói với mình, nếu như giờ phút này nàng lựa chọn lộ diện như vậy sẽ đối mặt với nhân sinh lớn nhất nguy cơ. Xe của nàng toa là tam hoàng tử bầy thiên đô đại sư đặc thù đặt trước làm, cực kỳ rắn chắc, có rất nhiều môn đạo. Vì hành động lần này, lựa chọn toa xe chất liệu, đều ngâm qua tinh huy cùng bí pháp, có thể chống cự cực lớn phong ba. Một đao này dư ba vén qua, toa xe cũng không có bị vén đến bay ngược ra, càng không có chút nào phá toái dấu hiệu, cũng không sáng tỏ toa xe nội bộ. Tại lúc này chậm chạp sáng lên, ám mộc ở trong khảm nạm lấy từng chương ẩn tàng phù lục. Chuyên môn vì chống cự không biết nguy cơ, giờ phút này tự hành kích hoạt, cấp tốc phù lược mà ra ngưng kết thành trận. Tử Thanh Diễm bứt rứt bất an, hai tay nắm quyền, đặt tại trên gối, trong óc của nàng một mảnh oanh minh thanh âm, ngay sau đó toàn bộ thế giới bỗng nhiên tĩnh mịch, đao khí phá toái, cuồng phong quá cảnh, một đạo chật vật không chịu nổi thon gầy thân ảnh, đập ầm ầm tại toa xe đoạn trước nhất, tràn ra một bãi máu tươi, vịn toa xe, giãy giụa lấy đứng người lên phong hồ, toàn thân máu tươi vũng bùn, hai chân còn tại không ở run lên, thon gầy nam nhân nhìn chằm chằm trước mắt sắc mặt hờ hững tuổi trẻ đại yêu. Đau thương cười một tiếng, tập tục quá cảnh về sau, yên lặng như tờ, dáng người khôi ngô tuổi trẻ đại yêu, trần trụi lồng ngực, hắn màu trắng ma bào còn tại tùy ý bay lượn, giờ phút này lấy ngón cái không ngừng đẩy bên hông vỏ đao. Chậm chạp đóng mở một đầu dây dài, cũng không trực tiếp tái xuất một đao, mà là đang suy tư cái gì. Phong hồ lảo đảo đứng người lên, ngăn ở trước mặt mọi người, thanh âm hắn khàn khàn, vô số khí lưu từ ngực dâng lên, mang ra thanh âm, lại giống như là xé rách ra tới vải rách. Phong hồ chỉ nói một chữ, trốn. Chương 161, kiến càng lay cây, chăm chú nắm chặt tuổi trẻ đại yêu đầu vai màu trắng ma bào chim ưng. Có chút nghiêng đầu sọ, sáng ngời ánh mắt gấp chằm chằm tây cảnh kia ba vị người tu hành. Hai cánh vỗ nhẹ nhẹ đánh, nắm lấy màu trắng ma bào hướng lên lướt ra ngoài một đoạn. Tùy thì chuẩn bị bay ra, ngay tại phong hồ câu kia nhìn cực kỳ dã rời, mang theo một cỗ tuyệt vọng ý vị thanh âm, từ trong lồng ngực gạt ra thời điểm, kia ba vị nhìn, một mặt hoảng sợ, Thánh Sơn con cháu, rốt cục hoàn thành bọn hắn bố trí, một tòa cự đại trận pháp, từ bọn hắn lòng bàn chân dâng lên, ba người chỗ đứng chỗ, vừa ở vào pháp trận tam giác trận nhãn, bàng bạc tinh huy cùng linh khí, đều bị hấp dẫn mà đến, sôi trào mãnh liệt, hồng sơn trong sơn đạo, linh áp đột ngột tăng. Ngồi tại trong xe Từ Thanh Diễm, đột nhiên cảm giác được mình tọa hạ run lên, cả đoạn trong xe phù lục, bắt đầu tiêu đốt mà lên, tại phong hồ đánh bạc tính mệnh chống cự đau khí một khắc kia trở đi. Ba vị Tây Cảnh Thánh Sơn người tu hành, cũng đã bắt đầu hướng về toa xe quán thâu tinh huy. Thú Liệp Nhật đi theo Tam Hoàng tử hành động, kế hoạch tác chiến cùng bố trí, đều đã diễn luyện qua vô số lần, ba vị này Tây Cảnh, Thánh Sơn thiên tài, hoàn toàn chính xác khuyết thiếu tính thực chất kinh nghiệm chiến đấu, nhưng tuyệt đối không phải bao cỏ. Bọn hắn nhìn như tái nhợt mà ánh mắt khiếp sợ, cùng đờ đẫn động tác, là cái này khoang xe chuyển vận tinh huy, tranh thủ đến rất mấu chốt thời cơ. Trên thực tế, đầu này tuổi trẻ đại yêu xuất hiện, đã phá vỡ bọn hắn suy nghĩ cùng nhận biết, kế hoạch ở trong tuyệt đối sẽ không xuất hiện như thế một vị thần cản giết thần Phật cản giết Phật. Hung hãn nhân vật, vượt qua tam ti đơn đao đi gặp yêu tộc đỉnh cấp thiên tài. Đã vượt qua trong kế hoạch khả năng gặp phải nguy hiểm nhất cấp bậc nguyên thủy đại yêu. Hiện tại biện pháp giải quyết tốt nhất, liền là nghĩ biện pháp đưa tiễn cái này khoang xe. Toa xe bên trong có cực kỳ cường đại che đậy pháp trận. Đầu kia tuổi trẻ đại yêu cũng không biết, bên trong ngồi chính là một vị nhân loại nữ tử, nếu như Từ Thanh Diễm có thể sống trở lại Thiên Thần Cao Nguyên, đem Hồng Sơn cấm địa phát sinh sự tình nói cho Tam Ti đại nhân vật. Như vậy trận này Thú Liệp Nhật, yêu tộc thế hệ trẻ tuổi cấp cao nhất đại yêu sẽ tại nơi đây vẫn lạc. Cho dù ba vị Tây Cảnh người tu hành ở chỗ này tao ngộ bất hạnh, chỉ cần đưa ra toa xe, hết thảy hy sinh đều là có ý nghĩa, sinh ở Tây Cảnh sinh trưởng ở Tây Cảnh, sống ở Thánh Sơn tu hành cũng tại Thánh Sơn, đại tùy bốn vạn dặm cảnh nội, bọn hắn xem như đại tùy bình dân bách tính ở trong cao không thể chạm Thánh Sơn thiên tài, cũng coi là không ngừng hướng lên tìm kiếm tuổi trẻ quyền quý, tương lai trụ cột vững vàng, ba vị này Tây Cảnh con cháu, biết được trên lưng mình lưng chịu trách nhiệm, có lẽ có một ngày, bọn hắn cũng sẽ gia nhập hôi giới chiến trường, gõ vang nhân tộc cùng yêu tộc chống trận, là đại tùy thiên hạ mà chiến, người nhưng thật ra là một loại cực kỳ phức tạp sinh vật, có đôi khi tự tư mà xảo trá, có đôi khi vô tư đến không thể tưởng tượng. Tuổi trẻ đại yêu không có vội vã ra đao thứ hai, liền là đang suy tư vấn đề này, hắn cảm thấy hơi kinh ngạc, cái này ba cái nhìn bị mình dọa sợ nhân loại người tu hành, vậy mà không có trước tiên quay người chạy trốn, mà là muốn ngưng kết trận pháp đối kháng mình, đây là cái gọi là người sắp chết hắn đi cũng thiện. Tại tuổi trẻ đại yêu trong ấn tượng, từ trước đến nay tự tư người tham lam tộc người tu hành lại có hiên ngang lẫm liệt chịu chết một ngày. Chim ưng có chút ngơ ngẩn nhìn xem chủ nhân của mình. Tuổi trẻ đại yêu nghĩ tới đây, vậy mà nhịn không được cười ra tiếng âm tới, hắn ngón cái đẩy chuôi đao, đao quang mở một chút hạp hạp, rốt cục lơ lửng, thân đao lộ ra một chỉ khoảng cách, phản chiếu một vòng hung hãn ánh sáng, mặt khác, kia đoạn trong xe tựa hồ dán cực kỳ cường đại phù lục, vẫn tại hấp thu tinh huy, lúc nào cũng có thể tại đầu này trên đường núi bắn ra. Hồng Sơn có rất nhiều cấm chế, nhìn đến đây là chuẩn bị liều chết nhất bác, nếu như toa xe bị phù lục khu động, rất có thể sẽ đi nhầm vào cấm địa. so với bị mình hủy đi hoặc là đạt được. Những cái này nhân loại càng muốn cho hơn cái này đoạn toa xe táng trong Hồng Sơn chờ đợi lấy đại. Tùy đến tiếp sau nhân viên đào móc, muốn đem toa xe đưa về thiên thần cao nguyên, cơ hồ là một kiện người si nói mộng sự tình. Tuổi trẻ đại yêu ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem bốn đạo thân ảnh gầy yếu, trong đôi mắt mang theo một tia trêu tức, còn có trào phúng, kiến càng lay cây, phong hồ thanh âm, truyền vào trong buồng xe, cái kia, trốn, chữ, cũng không phải nói cho tây cảnh kia ba vị người tu hành, mà là nói cho Từ Thanh Diễm, hắn muốn Từ Thanh Diễm trốn. Cái này khoang xe phù lục, có thể tại nội bộ trưởng khống phương hướng, Hồng Sơn ra dê sách cổ, hội chế một bộ tận khả năng hoàn chỉnh bản đồ, phần lớn cấm địa có thể né qua, nơi này tinh huy đầy đủ khổng lồ, theo lý mà nói, có thể duy trì lấy cả đoạn toa xe bắn ra Hồng Sơn, thậm chí lại sau này đến tiếp sau cũng không cần lo lắng. Chỉ cần phương hướng không có phạm sai lầm, như vậy đến tây cảnh trận doanh cũng tuyệt không phải vấn đề. Tại cái thanh âm kia nói ra miệng về sau, Từ Thanh Diễm liền hiểu phong hồ ý tứ. Nàng mím môi, đáy lòng kia cỗ một mực lơ lửng cảm giác nguy cơ, cực kỳ mãnh liệt nói với mình, không thể thò đầu ra, hiện tại nàng rốt cuộc biết nguyên nhân, từ phong hồ phản ứng đến xem, phía ngoài đầu kia tuổi trẻ đại yêu cố nhiên cường đại, nhưng là không có thăm dò đến mình tồn tại, xem ra đầu này đại yêu, tựa hồ là chạy hai vị hoàng tử phương hướng mà đi. Về phần bây giờ trận này bất hạnh ngẫu nhiên gặp, chỉ là một cái ngoài ý muốn, về phần ra tay giết chết phong hồ một đoàn người, chẳng qua là bất đắc dĩ trở nên thuận tay tiến hành. Từ Thanh Diễm hít sâu một hơi, nếu như mình may mắn trốn qua một cái mạng, như vậy Tam Ti cùng Đại Tùy cao tầng đều đem biết Hồng Sơn trận này thảm kịch, bọn hắn muốn đưa ta rời đi. Nữ hài dưới đáy lòng mặc niệm một câu, nàng duỗi ra một cái tay đến, đụng vào tại toa xe tấm bùa kia phía trên, không biết từ chất liệt gì liều thiếp chất liệu, lập tức tại nội bộ tan rã ra, cả đoạn ở ngoài thùng xe cảnh vật, Từ Thanh Diễm tất cả đều có thể thấy rõ ràng, nhất là đầu kia cởi trần lồng ngực tuổi trẻ đại yêu. Ánh mắt nhìn chằm chằm toa xe của mình, tựa hồ muốn xuyên thấu toa xe, nhìn xem trong này cất giấu cái gì. Từ Thanh Diễm hít sâu một hơi, nàng quay đầu nhìn lại, sau lưng Hồng Sơn là một đầu thật dài chật hẹp đường núi, đường xuống dốc, nàng chậm chạp đưa bàn tay bao trùm tại phù lục phía trên, chậm chạp bay lên trận pháp, từng chuôi tinh huy ngưng tụ đao kiếm từ mặt đất ngưng kết, giống như bị lực lượng vô hình nhổ động, chậm chạp trôi lên mặt đất, đầu tiên là chuôi kiếm chuôi đao, sau đó là thân kiếm thân đao, một thanh lại một thanh vây quanh ba vị tây cảnh con cháu, chậm chạp ngưng kết mà ra, đây là cực kỳ hiếm thấy một loại hợp kích trận pháp. Phong hồ ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc, tây cảnh thánh sơn bên trong am hiểu hợp kích trận pháp cũng chỉ có tiểu vô lượng sơn, hắn vốn cho rằng ba vị này tây cảnh người tu hành phân biệt đến từ khu vực khác nhau, bị Lý Bạch Lân vơ vét mà đến, không nghĩ tới tam hoàng tử lại còn có loại này chuẩn bị. Tiểu vô lượng sơn người tu hành vận dụng hợp kích trận pháp có thể vượt biên mà chiến nhân tộc trận pháp. Tuổi trẻ đại yêu cười tủm tỉm nhìn xem tiểu vô lượng sơn người tu hành kết trận. Hắn nhu hòa cười nói, muốn đối kháng ta, chỉ ít khiển ra đại diễn kiếm trận loại cấp bậc này trận pháp. Nếu như chỉ là ba người hợp kích chi thuật, ngươi có thể để Tào Nhiên xem như trận nhãn, cũng có thể thử đến trấn áp ta. Về phần ba người các ngươi, tính là thứ gì? Tiểu vô lượng sơn kiếm trận đao trận, ngưng tập hợp một chỗ, nương theo lấy ba người kết trận bấm ngón tay động tác rơi xuống. Hồng Sơn đường núi, cuồng phong đột nhiên đến, linh áp phủ xuống. Phong hồ có chút hô hấp khó khăn ngẩng đầu đến, áp lực thật lớn khiến cho dưới, vị này hôi giới thiên mới không thể không có chút xoay người. Hai tay một lần chạm đến mặt đất, dùng cái này khôi phục cân bằng, hắn gian nan nhìn qua phương xa, Hồng Sơn đường núi, đất đá băng cách, đứng tại tối cuối đạo kia tuổi trẻ đại yêu, cứ thế mà gánh chịu lấy bàng bạc linh áp, hắn đầu vai đầu kia chim ưng, phát ra phẫn nộ gào thét, mấy chuyến muốn tránh ra linh áp hai cánh, cuối cùng đều là thất bại, khép lại quy nhất, trong ánh mắt cất giấu thật sâu hung ác nham hiểm cùng tức giận. Nhưng mà dáng người khôi ngô tuổi trẻ đại yêu cũng không nhận được ảnh hưởng chút nào. Hắn liền đứng tại trong thiên địa mặc cho vô số linh áp hướng về hắn mãnh liệt mà đi. Màu đồng cổ da thịt bị không ngừng cuồng cướp áo bào đập. Phát ra, ba ba ba, hừng ngực tiếng vang, ba vị tiểu vô lượng sơn người tu hành, miệng mũi ở giữa, đã bắt đầu không bị khống chế tràn ra đại lượng máu tươi. Sắc mặt bọn họ vẫn kiên nghị, ánh mắt từ đầu đến cuối chưa hề dao động, động tác chỉnh tề như một, ngón giữa ngón trỏ khép lại, chậm chạp chỉ hướng đầu kia lồng lộng mà đứng tuổi trẻ đại yêu. Che ngợp bầu trời linh áp, chỉ vì giam cầm đối phương, để đầu này đại yêu, đón lấy hợp kích trận pháp một kiếm, hơn 10 thanh tinh huy kiếm khí, dần dần biến thành trên trăm chuôi, vẫn đang không ngừng diễn sinh, nương theo lấy ba vị tiểu vô lượng sơn người tu hành chỗ ngón tay chỉ. Những này kiếm khí cùng đao khí, chậm chạp thay đổi đoạn trước, lấy kiếm đao nhọn nhọn nhắm ngay cái kia, nam nhân trẻ tuổi, thứ nhất thanh kiếm khí bỗng nhiên bay ra, tiếp lấy chính là chuôi thứ hai thứ ba chuôi, đầy trời kiếm khí mênh mông như mưa, hoãn lại lấy một đầu quỹ đạo. Tại trong quá trình không ngừng đụng vào nhau, phát ra kịch liệt tiếng vang, hàng trăm hàng ngàn chuôi kiếm khí cùng đao khí, dần dần chắp vá thành một thanh to lớn mà sắc bén trường kiếm. pháp trận bên trong, vẫn có vô số kiếm khí liên tục không ngừng tạo ra. Một kiếm này khí dài không biết bao nhiêu dặm, chớp mắt liền tới đến tuổi trẻ đại yêu trước mặt. Đạo kia khôi ngô đến cực điểm tuổi trẻ thân ảnh, khẽ cười một tiếng, thân thể không nhận câu thúc hướng về sau lao đi. Cái này vô vị cử động, chỉ là muốn nói cho tiểu vô lượng sơn người tu hành. Những này linh áp, ép không được chính mình. Tiếp lấy hắn ánh mắt ngưng tụ, rút đao mà ra, không lộ tài năng, từ trên xuống dưới một chảm, mũi đao chém nát đầy trời tinh huy, lấy mũi đao chống đỡ vô số không ngừng tại quanh người hắn nổ tung kiếm khí cùng đao khí. Tuổi trẻ đại yêu bắt đầu nếm thử lấy sức một mình, đi chống cự tòa này tiểu vô lượng sơn đắc ý pháp trận. Ba vị tiểu vô lượng sơn người tu hành, không chỉ là miệng mũi chảy máu, ngay cả thất khiếu cũng đang chảy máu, toàn thân run rẩy, vẫn chống đỡ lấy pháp trận bên trong kiếm khí cùng đao khí diễn sinh. Đây là một trận kinh khí chi tranh, cũng là một trận sức chịu đựng chi tranh, sau đấu ai tích xúc càng thêm hùng hậu, tuổi trẻ đại yêu cũng không ngại lãng phí chút điểm thời gian này. Tới chơi trên trận này, sắc mặt của hắn từ đầu đến cuối nhẹ nhõm, sau một khắc, tuổi trẻ đại yêu có chút nhíu mày, hắn đầu vai chim ưng, phát ra bén nhọn tê minh, đập hai cánh, lại tại linh áp phía dưới, không cách nào bay ra, chỉ có thể nhìn chằm chằm phương xa đường núi, ba vị tiểu vô lượng sơn con cháu sau lưng, kia đoạn gánh chịu tây cảnh tam hoàng tử trọng yếu hàng hóa toa xe. Lấy một loại quyết nhiên tư thái, hướng về rời xa tuổi trẻ đại yêu phương hướng, âm vang bắn ra tới. Chương 162, thiêu đốt phủ lục về sau. Đi theo kia đoạn toa xe cùng nhau bắn nhanh mà ra. Là một cái toàn thân áo bào thấm đầy máu tươi thon gầy nam nhân. Phong Hồ hai tay vòng qua bên hông một vòng, thể nội tham dự mỏng manh phá toái tinh huy đem hắn một mực trói buộc tại toa xe lưng đầu. Hắn tận hết sức lực hướng về cái này đoạn toa xe chuyển vận còn lại lực lượng, để cho nó tại chính mình trưởng khống cái này đoạn trong khoảng cách, có thể trở nên nhẹ nhõm một chút. Về phần đến mục đích cuối cùng nhất địa, Thiên Thần Cao Nguyên Tây Cảnh trận doanh, Phong Hồ cũng không ôm bao lớn hy vọng, nhưng là hắn hy vọng có thể cho trong xe nữ hài kia gia tăng nhiều một chút sống sót thời cơ. Hừng hực kiếm khí sụp đổ ra, đầy trời kiếm khí cùng đao khí hội tụ mà ra, chống đỡ tại chuôi này vàng bạc mét vuông thoát hoành đao phía trên. Lưỡi đao lạnh lẽo quang mang, không tình cảm chút nào cắt ra, lưu quang văng khắp nơi. Chống đỡ đao, nam nhân trẻ tuổi không còn thỏa mãn với tại chỗ đối kháng, mà là chậm chạp đi thẳng về phía trước. Toàn bộ hồng sơn bên trong linh áp đều đặt ở đầu vai của hắn, theo bước này phóng ra, tuổi trẻ đại yêu màu trắng ma bào không chịu nổi gánh nặng, như ba cửu thiên đông kết vụn băng che kín áo bào trong ngoài, cực kỳ dứt khoát phá toái ra, hùng hậu yêu lực tràn lan, áp chế những này phá toái áo bào mảnh vỡ, đi theo tuổi trẻ đại yêu sau lưng, kéo ra một đạo trắng bệch cái bóng. Đột nhiên trong lúc đó, kia đoạn kỳ dài vô cùng đao kiếm hội tụ chi khí liên tiếp phá toái, âm vang nổ tung, màu trắng ma bào khôi ngô nam nhân đã tới ba vị tiểu vô lượng sơn người tu hành trước mặt. Chuôi này thoát vỏ hoành đao trùng điệp cắm vào mặt đất, vụn cỏ tóe lên, đầy trời cuồng vũ, nguyên một tòa đại trận như vậy vỡ nát ra, vô số tinh huy ngược dòng như đại dương mênh mông tùy ý, đem gần trong gang tấc ba người bao phủ. Ba vị tiểu vô lượng sơn đệ tử sắc mặt một mảnh tinh hồng, cắn răng đem trong sơn cốc tất cả linh áp tất cả đều ép tới tuôn hướng chính mình. Tuổi trẻ đại yêu có chút kêu lên một tiếng đau đớn, hắn đầu vai chim ưng ngẩng đầu lên đến thống khổ lệ minh. Tuổi trẻ đại yêu đóng lại hai mắt, trong nháy mắt tiếp theo linh áp phá toái, bài sơn đảo hải, một đôi to lớn con ngươi từ trên sơn cốc không mở ra. Ba vị tiểu vô lượng sơn đệ tử tâm hồ sôi trào, nước hồ tóe lên, nổ đạo tâm vỡ nát. Dáng người cực kỳ khôi nhổ nam nhân, tinh tế không chứa thịt thừa thân eo bắt đầu dựng ngược mở ra từng mảnh kim sán lân phiến, hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Trong nháy mắt tiếp theo, một con mang theo kim quang nắm đấm đạp nát một viên tiểu vô lượng sơn người tu hành đầu lâu, giống như trọng chùy đập phá dưa hấu, mang ra một bồng huyết tương. Vị này tây cảnh tiểu vô lượng sơn đệ tử cũng không phải là ứng thiên phủ như vậy không tu thể phách, chỉ là như thế thể phách tại thứ hai hình tuổi trẻ đại yêu trước mặt giống như giấy, thực sự không chịu nổi một kích phá vỡ linh áp về sau, những này dày đặc mở ra lân phiến giống như nhắm mắt đồng dạng cấp tốc mà dày đặc một lần nữa khép lại. Kim quang bỗng nhiên chớp tắt, những cái kia lan tràn vảy màu vàng kim đường vân chưa leo lên đến ngực cũng đã biến mất hầu như không còn, khôi phục bình thường. Thân nam nhân trẻ tuổi xuất thủ cường độ không còn trước đó như vậy dọa người, hắn duỗi ra hai con to lớn bàn tay ấn tại hai vị tiểu vô lượng sơn đệ tử mặt phía trên, mang theo bàng bạc lực lượng, mũi chân bước lên phía trước mà lên ba bốn bước về sau, tại chật hẹp sơn cốc cốc đảo trên bắt đầu chạy. Kinh lôi thanh âm đã đi xa đại khái 100 trượng khoảng cách, nhưng là đại trận vỡ nát thanh âm vẫn lấy tốc độ cực nhanh truyền đến. Phương xa đường núi ầm vang rung động một cái, đem mình trói buộc tại toa xe phần lưng Phong Hồ, trước mắt tất cả cảnh vật đột nhiên bắt đầu mơ hồ, giống như một đoàn hơi nước nổ tung, lỗ tai một trận mất thính giác, toàn bộ thế giới hoàn toàn yên tĩnh. Tiếp lấy trong con mắt hắn bắn ngược ra một đạo cực kỳ nhanh chóng độ chạy tới khôi nhổ thân ảnh, hai tay án lấy hai vị tiểu vô lượng sơn người tu hành đầu lâu. Mở ra hai tay, mũi chân dẫm mở cả một đầu đường núi, đem hai cái đầu đặt tại hai bên trên thạch bích, một đường bạt núi chi tư, tốc độ tiến lên cực nhanh vô cùng. Phong Hồ sắc mặt trắng bệch, hắn tinh huy đã tiếp cận khô cạn, có thể bồi dưỡng cho toa xe, liền chỉ có nhiều như vậy. Tam hoàng tử bảo vật, chắc hẳn có cực kỳ cường đại chạy trốn năng lực, trong xe nữ tử kia, đến tột cùng có hay không trong lòng bàn tay phù lục. Ngoại giới một mảnh oanh minh, trong xe rất là thái bình, có thể cảm thấy sóc này cùng rung động từ Thanh Diễm. Một tay nắm nắm lũng phù lục, sắc mặt nàng ngưng trọng, thử nghiệm đem tất cả tinh huy đều tụ lại tiến vào một điểm, để cái này khoang xe nhanh hơn chút nữa. Phía sau là đường xuống dốc, Từ Thanh Diễm thần sắc ngưng trọng, nhìn chăm chú lên phương xa cái kia hung tàn ngang ngược tuổi trẻ đại yêu. Mũi chân đạp đất tốc độ càng lúc càng nhanh, cùng mình cái này khoang xe ở giữa khoảng cách cũng càng lúc càng gần. Hai tay của hắn án lấy kia hai cái đầu, đã sớm máu thịt be bét, xương cổ đều bị mài đến vỡ nát, bạch cốt cùng tế tuyết đều đã biến thành bột mịn, thế là tiện tay vứt bỏ về sau, con kia tuổi trẻ đại yêu tốc độ liền đột nhiên tăng tốc. Phong Hồ hai má, tóc dài bị cuồng phong thổi đến hướng trước mặt tràn lan. Hắn gần như sắp muốn mở mắt không ra, bén nhọn lệ minh đang từ từ tiếp cận, con kia nhìn như cúi tại tuổi trẻ đại yêu đầu vai. Kỳ thực dùng sức tất cả vốn liếng, chỉ là cùng tuổi trẻ đại yêu tốc độ miễn cưỡng bảo trì tại cùng một giai lần chim ưng. Trong ánh mắt bắn ra yêu khí, duy nhưng bắn ra, bị Phong Hồ nghiêng đầu tránh thoát, đinh đương bắn tại toa xe sắt lá bên trên, tràn ra lượn lờ khói trắng, một trước một sau, bắt đầu xuống dốc, giữa hai bên khoảng cách, bắt đầu chậm rãi tiếp cận, 100 trượng, 50 trượng, 20 trượng, Phong Hồ đã có thể thấy rõ màu trắng ma bào tại cuồng phong ở trong đường vân. Cùng cái kia tuổi trẻ đại yêu nheo cặp mắt lại vui mừng thần sắc. Đầu kia đại yêu sau lưng, đầy trời bụi mù, đón đầy trời bụi mù, hắn chậm chạp duỗi ra một cái tay, ầm vang một tiếng, một đạo ngân quang bỗng nhiên lướt đến, thẳng vào trong tay của hắn. Tuổi trẻ đại yêu chạy nửa người dưới cơ hồ là một mảnh tàn ảnh, khó mà thấy rõ. Hắn đón tăng vọt cuồng phong nhẹ nhàng như thường lật ra một cái đao hoa, làm ra một cái cầm đao khung cánh tay động tác, tùy đi chuẩn bị đưa ra. Toa xe bên trong nữ tử rốt cục nắm lũng phù lục, mà lại đem tất cả tinh huy đều lũng cùng đến một điểm. Từ Thanh Diễm lẩm bẩm nói, dạng này liền có thể thiêu đốt phù lục rồi. Trong nháy mắt tiếp theo, tuổi trẻ đại yêu con ngươi co vào, thần sắc có chút kinh ngạc, cái này khoang xe tốc độ trong nháy mắt này mấy chục lần tăng vọt ra. Trước mắt Phong Hồ bị tinh huy dây thừng buộc xiết tại bên hông, con mắt trừng lớn, hắn xa xa không nghĩ tới cái này khoang xe dư lực tán phát ra lại là kinh khủng như vậy, tập tục như đao đồng dạng, trong nháy mắt đem hai má của hắn cắt ra 7-8 đạo khe, máu tươi không có tràn lan mà là trực tiếp tại cao tốc ở trong lôi kéo trở thành tơ mỏng, phá thành mảnh nhỏ trở thành hư vô. Tiếng gió rít gào, giữa hai bên khoảng cách lấy một loại theo không kịp tốc độ bắt đầu lôi kéo. Chim ưng tê minh thanh âm trong nháy mắt bị gió ném đi, 20 trượng, 50 trượng, 100 trượng, phương xa bụi mù còn tại, có thể phỏng đoán đầu kia đại yêu vẫn tại kiên trì truy đuổi. Phong Hồ không cách nào thở, loại này có thể làm cho hậu cảnh người tu hành hít thở không thông cao tốc còn tại lấy một loại kinh khủng tình thế tăng vọt. Phương xa bụi mù bỗng nhiên đình chỉ tiến lên, mà lại một hơi về sau liền bị ném căn bản nhìn không thấy tăm hơi. Phong Hồ treo ở trong lòng tảng đá kia rốt cục có thể buông xuống. Đầu kia đại yêu không đuổi kịp, cũng không định đuổi, xem ra chính mình cũng chạy thoát, có thể may mắn còn sống sót. Hồng sơn đường núi, cây cối cùng vách đá đều thành hư ảnh, dù chỉ là một cây nhỏ yếu cây cỏ, vào lúc này cũng có thể trở thành chí mạng sát khí. Từ Thanh Diễm nắm chặt phù lục, nàng duy trì cực kỳ tập trung lực chú ý, phần lưng vẻn vẹn dựa sát lấy toa xe sắt lá. Rung động cùng sóc này đều mãnh liệt hàng trăm hàng ngàn lần. Nàng trầm mặc cảm thụ được cái này không có gì sánh kịp đẩy lưng cảm giác. Đây là tốc độ mang tới tối trực quan thể nghiệm, nếu như nàng có thể tu hành, muốn tu hành đến mức nào, có thể đến loại tốc độ này. Chỉ tiếc lưu cho nàng suy nghĩ thời gian cũng không nhiều. Một đạo cực kỳ quỷ dị thanh âm, giống như lướt qua cấp tốc lướt qua dây đàn đánh đàn ngón tay, cực nhẹ vượt qua bức tường âm thanh, siêu nhưng đi tới toa xe một bên. Từ Thanh Diễm có chút nghiêng đầu, nàng nhìn thấy đời này khó mà quên một màn. Một chương hiện lên kim sắc cùng màu đen đường vân nam nhân bên mặt, chính đờ đẫn mà bình tĩnh nhìn chăm chú lên chính mình. Không chỉ là trần trụi bên ngoài lồng ngực, còn có màu trắng ma bào tung bay ở giữa lộ ra lưng eo. Tất cả đều là loại này cổ lão mà huyền diệu kim hắc phù lục. Đây là thượng cổ yêu thú huyết mạch ở giữa lực lượng. Đường vân lan tràn bao trùm địa càng nhiều, nói rõ huyết mạch bị hắn đào móc địa càng sâu. Tuổi trẻ đại yêu ánh mắt hờ hững mà bình tĩnh, cách một tầng toa xe, tam hoàng tử bí pháp vẫn trở ngại hắn ánh mắt. Nhưng là hắn tựa hồ đã đoán đến bên trong đến tột cùng là cái gì. Đại yêu thần sắc giống như trên trời thần linh, xem chúng sinh như cỏ rác. Phong Hồ không thể tin được, thẳng đến liên tiếp âm bạo, tại hắn hai gò má một bên nổ tung huyết hoa, hắn mới tiếp nhận sự thật này. Cái kia từ bỏ đuổi theo đại yêu, tại nguyên chỗ mở ra của mình huyết mạch lực lượng, thế là liền đuổi theo. Chương này cùng toa xe bên cạnh bộ bảo trì ngang bằng nam nhân gương mặt, chỉ là dừng lại một cái chớp mắt, liền cứ vậy rời đi. Trong nháy mắt tiếp theo, Từ Thanh Diễm cảm thấy toa xe phía trước nhất hơi chậm lại, hai chân dẫm tại mặt đất phía trên, hai tay chống đỡ tại toa xe phía trước nhất tuổi trẻ đại yêu. Trong cổ họng bắn ra khàn khàn tiếng giống, trán của hắn có gân xanh tuôn ra. Toa xe tốc độ vẫn tại tăng lên, chỉ bất quá tăng lên tốc độ càng ngày càng chậm chạp. Từ Thanh Diễm cái trán rịn ra mồ hôi lạnh, nàng không dám tin nhìn chằm chằm phía trước nhất, sức một mình, ý đồ ngăn lại cái này tiết bạo tàu toa xe đại yêu. Trên người kim vằn đen đường, triệt để diễn hóa ra, hai tay của hắn chống đỡ trường, khuỷu tay không ngừng hướng về sau, cả người tư thái khôi ngô mà hữu lực, mặt đất tại hắn đủ gót bị liên tiếp giẫm nát, thêm vào mà lên, nhưng là đầu này đại yêu hai chân từ đầu đến cuối không cách mặt đất mặt, cũng chưa từng trượt, vô số tinh huy đang thiêu đốt tốc độ đang tăng nhanh, nhưng mà toa xe tốc độ lại càng ngày càng chậm, thẳng đến cuối cùng, nóng hổi khói trắng tại tuổi trẻ đại yêu trong lòng bàn tay dâng lên. Đất đá lũy thế ra nửa cái thân eo độ cao, rốt cục không còn tung bay, tuổi trẻ đại yêu sắc mặt hờ hững, một cái tay chống đỡ tại toa xe, tại dần dần chậm rãi trượt bên trong, một cái tay khác đè lại vỏ đao, rút đao ra khỏi vỏ, một thanh hiệp trường đao phong, đâm xuyên tường đồng vách sắt, sát nữ hài hai gò má một bên, đâm rách duy mũ tạo xa, tiếp lấy xuyên thủng nguyên một tòa toa xe, từ phong hồ trước ngực xuyên qua, Từ Thanh Diễm sắc mặt trắng bệch, kia đoạn lưỡi đao dán hai má của mình chậm chạp rút ra. Nàng lòng bàn tay cầm kia trương nóng hổi phù lục, cơ hồ chôn vùi, tinh huy đã hầu như không còn có thể thiêu đốt vật chất. Tuổi trẻ đại yêu sắc mặt bình tĩnh, trên người hắn cổ lão đường vân chậm chạp chút bỏ, hắn cản lại, nhóm này hàng, trong con mắt kim hắc chi sắc chậm chạp rút đi, hắn quay đầu nhìn lại, phía sau là một đoạn sâu không thấy đáy vách núi bức tường đổ. Một hạt đá vụn đánh rơi xuống, ngã xuống về sau xa ngút ngàn dặm không âm thanh. Cái này khoang xe, nếu như còn có tiếp tục lao xuống đi lực lượng, nói không chừng có thể đem mình đụng vào trong vực sâu. Chương 163, trong lòng nữ hài phản kháng. Vân khí lượn lờ, hồng sơn đường núi dốc đứng, đá vụn hạt mảnh nhao nhao vẩy xuống, rớt xuống đường núi cuối thạch hạt, mảnh vụn, đồm đốp nện ở mọc lan tràn vách núi bức tường đổ trên thương tùng trên cành cây. Cây tùng già rung động, vân khí lượn lờ, bị chặn ngang chặt đứt xốp hòn đá, vốn nên bật lên một chút, mà ở lên cao xu thế vừa mới đản sinh trong chớp mắt ấy, liền bị to lớn cấm chế đập trúng, lấy tốc độ nhanh hơn hạ xuống, lít nhà lít nhít bay ra vách núi đá vụn, giống như là một chùm tinh mịn hạt mưa rớt xuống, càng ngày càng xa, rất nhanh liền nghe không được hạ lạc thanh âm, hồng sơn bức tường đổ, không biết cao bao nhiêu, hắn hạ khe sâu, không biết sâu bao nhiêu, tuổi trẻ đại yêu trên thân lan tràn cổ lão đường vân, chậm chạp biến mất, hắn đứng tại toa xe đỉnh, con kia chống đỡ tại toa xe sắt lá trên bàn tay, còn bốc lên lấy nóng hổi khói trắng, hai chân của hắn hơi tê tê. Khuôn mặt lại duy trì bình tĩnh lạnh nhạt, quay đầu, liếc qua sâu không thấy đáy bức tường đổ phía dưới, thật dài phun ra một ngụm uất khí, yêu khí phun ra, như mây như sương, cái này đoạn đường núi cực kỳ long đong, ở giữa lại bị một đầu chặn đường cướp của mở ra. Hồng Sơn cấm chế rất nhiều, phân nhánh miệng cũng rất nhiều, cái này đoạn toa xe thiêu đốt tinh huy, lấy vừa mới tốc độ đến xem, cũng chưa chắc có thể xông qua cái này đoạn to lớn lạch trời. Tuổi trẻ đại yêu ánh mắt mang theo một tia ngả ngớn. Hắn rút ra chuôi này vàng bạc mét vuông thoát đao. Lưỡi đao trên mang theo một vòng máu tươi, phong hồ đã chết, cái này hôi giới người tu hành cuối cùng chuẩn bị liều chết đánh cược một lần. Mang theo toa xe vọt hướng Hồng Sơn một phía khác, cho dù mình không đuổi theo, phong hồ sau cùng kết cục, cực lớn khả năng cũng là bị Hồng Sơn cấm chế vây chết. Hoặc là tinh huy rút khô về sau, khô kiệt mà chết, gặp phải cái này khoang xe, thuần túy là bởi vì hắn một khắc cuối cùng tâm niệm vừa động. Hắn có chút hiếu kỳ, có thể để cho Tây Cảnh thiên tài người tu hành như thế liều mạng. Hàng hóa, đến tột cùng là cái gì? Lấy phong hồ lực lượng, làm không được như thế khu động toa xe, về phần tam hoàng tử sớm an trí phù lục cùng trận pháp. Càng không khả năng tại mình mỗi lần sắp đuổi theo thời điểm. Đều khó khăn lắm bắn ra tinh huy, để cái này đoạn toa xe tốc độ tăng tốc lại thêm nhanh. Bên trong, hàng hóa, tựa như là vừa vặn tiếp xúc người tu hành thế giới ngây thơ vô tri hài nhi. Có thể nhìn thấy phía ngoài dị biến, cố gắng nương tựa theo mình bản năng, đi trốn tránh chàng tai nạn này. Toa xe trong ngoài, đều là hoàn toàn tĩnh mịch, ở ngoài tung xe tuổi trẻ đại yêu. Cười thở ra một hơi, hắn nghe không đến bất luận cái gì dị biến thanh âm, cũng không nhìn thấy trong xe đến tột cùng cất giấu cái gì. Cùng toa xe ngang bằng cướp hành chi lúc, tung bay màn xe sốc lên, bên trong tựa hồ có 10 phần huyền diệu nhân tộc trận pháp. Ngăn trở phía ngoài ánh mắt, cái này khoang xe giữ bí mật thủ đoạn, làm được 10 phần tốt, lấy phong hồ tại bên trong 4 vị người tu hành, một đường cùng tam hoàng tử đồng hành, cũng không từng phát hiện, bên trong vậy mà ngồi một vị cô nương, mà cho dù là lấy bây giờ tuổi trẻ đại yêu nghịch thiên cảm giác. Cách sắt lá, cũng vô pháp trực tiếp nội thị, hắn cũng không vội lấy để lộ đáp án, vì ngăn lại cái này đoạn bảo tàu toa xe, hắn đã hao phí quá nhiều vốn không nên hao phí yêu lực. Lần này Cửu Linh Nguyên Thánh cấm khu hành trình, theo lý mà nói, không nên như thế rườm rà, hắn hẳn là đi vào Hồng Sơn về sau, trực tiếp tiến về Nguyên Thủy cấm địa, lấy mình cường hãn huyết thống, lập tức hoàn thành món kia đối với toàn bộ yêu tộc đều vô cùng trọng yếu. Đại sự, cũng may hiện tại thời gian 10 phần dư giả, có thể phụng bồi, tuổi trẻ đại yêu nhẹ giọng cười nói, bên trong ngồi vị kia, là bị dọa phát sợ. Hắn vuốt vuốt đao trong tay phong, phong hồ huyết dịch đang thong thả bốc lên, chuôi này yêu đao phẩm chật đặt ở yêu tộc thiên hạ. Cũng tuyệt đối đứng hàng đầu, thích nhất thôn phệ nhân tộc máu tươi, nhưng mà để tuổi trẻ đại yêu vì đó ngưng mắt, thì là tại lưỡi đao bên trên qua lại nhấp nhô, giống như nóng hổi giọt nước không thể vào cổ họng kia mấy giọt sôi trào máu tươi. Trong xe không phải hàng hóa, bên trong ngồi một người, tuổi trẻ đại yêu nheo cặp mắt lại, nhìn xem máu tươi tại lưỡi đao trên không ngừng bị chấn lên, lại rơi xuống lại chấn lên, như thế lặp đi lặp lại, yêu hao lưỡi đao cuối cùng đem nó đánh sơ xác đánh bay. Tích tung tóe đến bốn phía đá vụn trong bụi mù, hắn nhẹ khẽ ồ lên một tiếng, cười ngẩng đầu lên, nhìn chăm chú lên toa xe bị mình một đao chọc ra một đầu khe hẹp vị trí. Lẩm bẩm nói, có chút ý tứ, tuổi trẻ đại yêu cúi người xuống, hai tay đào ở toa xe hai bên sắt lá, lấy một con mắt khe hở, nhìn chăm chú trong xe cảnh vật, nhưng mà đáng tiếc là, cái này khoang xe phù lục phòng hộ làm được thực sự quá tốt. Mặc dù là như thế đi xem, ánh mắt vẫn bị ngăn cản tuyệt bên ngoài, đập vào mắt đen kịt một màu, ngồi tại trong xe Từ Thanh Diễm, sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt của nàng vẫn kiên nghị. Phù lục cấm chế toàn bộ triển khai về sau, nàng có thể nhìn thấy bên ngoài xảy ra chuyện gì, cũng mắt thấy đầu này không phải người quá thay đại yêu xuất thủ ngăn trở hết thảy quá trình. Bây giờ đầu này đại yêu tựa hồ buông lỏng cảnh giác, muốn lấy một loại ngoạn vị tư thái, đến để cho mình lâm vào tuyệt vọng, cuối cùng đơn giản liền là một đao giết chết chính mình. Từ Thanh Diễm mím môi, nàng cắn chặt răng răng, nhìn chằm chằm đầu kia đại yêu cúi xuống hai gò má. Cách mình chỉ cách lấy một tầng sắt lá, kia trương trên hai gò má kim hoàng đen nhánh đường vân lại một lần nhóm lửa. Hắn tựa hồ muốn thử lấy tự thân huyết mạch đột phá cấm chế. Tìm hiểu ngọn ngành, nữ hài tim đập tốc độ càng lúc càng nhanh, thà chết, chớ sống tạm, nàng nắm chặt phù lục, chương này trắng bệch lá bùa, đã bị rút khô tất cả lực lượng, tiểu vô lượng sơn ba vị người tu hành tinh huy, cùng phong hồ tất cả lực lượng, đều rót vào tấm bùa này trong giấy, nếu như không phải gặp được đầu này đại yêu, trong xe tinh huy chứa đựng, đầy đủ để Từ Thanh Diễm từ Hồng Sơn rời đi, mãi cho đến Tây Cảnh trận doanh, mà lại dư xài, tại một người một xe va chạm bên trong. Đầu này đại yêu cứ thế mà hao hết lá bùa bên trong tất cả tinh huy. Từ Thanh Diễm thần sắc có chút tuyệt vọng, trước đó tại Nguyên Thủy cấm địa đụng vào vách đá cái tay kia vẫn mang theo một tia nhiệt lượng thừa, giờ phút này chạm đến tinh huy hầu như không còn phù lục, để nữ hài trong thân thể dâng lên một cỗ cảm giác kỳ dị. Lần trước đụng vào Hồng Sơn vách đá tựa như là mở ra một cái mới tinh cửa lớn, nếu như trên đời này có đồ vật gì cần thần tính làm chìa khóa, như vậy Từ Thanh Diễm liền là tốt nhất môi giới, nàng kết nối lấy thần linh cùng thế tục hai đầu giới hạn. Trong cơ thể nàng, thần tính là so tinh huy còn tinh khiết hơn, còn muốn năng lượng cường đại, mà tinh huy đốt hết, Từ Thanh Diễm ánh mắt, từ ảm đạm sáng lên, nàng thái dương có một tích hẹp dài mồ hôi rơi xuống. Nhỏ tại phù lục phía trên, chương này trắng bệch rách nát lá bùa, một lần nữa dấy lên một tuyến quang minh, giống như là dã hỏa đốt qua khô héo xương cỏ, gió xuân quét về sau, lại một lần giành lấy cuộc sống mới. Tinh huy đốt hết, nàng còn có thần tính, thu hồi kim hắc huyết mạch chi lực tuổi trẻ đại yêu. Từ bỏ tìm tòi hư thực ý niệm, hắn cảm thấy trong xe nhân loại kia, chỉ sợ bị mình dọa sợ, tam hoàng tử thanh danh tại yêu tộc thiên hạ xưa nay không chịu nổi. Có thể có được Lý Bạch Lân như thế yêu mến cùng chăm sóc. Nói không chừng là cái suy nhược nhỏ nhắn xinh xắn nhân tộc cô nương. Tuổi trẻ đại yêu ánh mắt lóe lên một tia trêu tức. Hắn ngược lại cầm đao chui, lưỡi đao vạch ra một đường vòng cung, kia đoạn người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.